Hắn nhạy bén nhận thấy mối liên hệ giữa Phương Thốn Mộc đã thành thục và không gian xung quanh, cẩn trọng hái nó ra. Lục Huyền tỉ mỉ quan sát kỹ càng, thân cây linh mộc hiện lên hình dạng trong suốt, các cành lá kéo dài, giống như mạng nhện nhỏ với những vết nứt không gian thoáng ẩn thoáng hiện. Thần thức của hắn dò xét vào bên trong, và có vẻ như trong đó ẩn chứa một không gian kỳ lạ. Phương Thốn Mộc, thất phẩm linh thực, bảo vật độc hữu của Phương Thốn Cung, chứa đựng lực lượng không gian nhất định. Sau khi thành thục, viên mộc này có thể luyện chế thành một trong những pháp bảo không gian trung giai hiếm thấy. Quả nhiên đây chính là thất phẩm linh mộc chứa đựng lực lượng không gian. Chỉ riêng vật này cũng đủ để giúp Bát Trọng Cung nuôi dưỡng hoa linh không gian cuối cùng thành thục. Lục Huyền vui mừng trong lòng, nhanh chóng dùng cấm chế phong ấn lại Phương Thốn Mộc, rồi đặt nó vào trong thao trùng nan. Thao trùng nan vốn là một pháp bảo không gian hạ giai, nếu không cẩn thận, việc bỏ vào Phương Thốn Mộc có thể khiến không gian bên trong biến động dữ dội. Lục Huyền thận trọng tránh để xảy ra chuyện không mong muốn. Tiếp đó, ánh mắt hắn sáng lên, nhìn về phía dưới chân, nơi một chùm sáng màu trắng dần hiện ra. Chùm sáng lấp lánh tỏa ra một lực hút vô hình. Lục Huyền đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng. Trong khoảnh khắc, chùm sáng không phát ra âm thanh, tự vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ bay vút lên trời. Sau một lát, chúng tụ lại thành một dải quang hà dài nhỏ, rồi chui vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn. Thu hoạch thất phẩm linh thực Phương Thốn Mộc một cốc, thu được bát phẩm bảo vật Phương Thốn Thư. Ý niệm vừa thoáng hiện lên, một quyển sách thần bí xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Thư tịch này như thể được khảm vào không trung, bởi vô số sợi tơ trong suốt lan tỏa khắp nơi, dần dần ngưng kết lại thành hình. Không gian xung quanh bị tràn ngập lực lượng không gian, khiến cho mọi thứ trở nên mơ hồ, xé rách các dấu hiệu dị thường. Lục Huyền định mở trang sách ra, nhưng ngay khi hắn chạm vào, từng tờ sách mỏng manh lại giống như một bức tường vô hình, khó mà vượt qua. Dù dùng pháp lực, thần thức hay thậm chí cả thân thể, hắn vẫn không thể nhúc nhích chút nào. Hắn tập trung tinh thần vào quyển sách và ngay lập tức hiểu rõ được những thông tin chứa đựng trong đó. Phương Thốn Thư, bảo vật bát phẩm, là vật truyền thừa của Phương Thốn Cung, chứa đựng lượng lớn lực lượng không gian. Sau khi luyện hóa, có thể tiến vào thế giới rộng lớn bên trong sách để giải quyết muôn vàn sự vật. Luyện hóa xong, nó trở thành một pháp bảo trung giai, có thể cưỡng ép thu lấy sinh linh có tu vi thấp từ một đại cảnh giới, phong ấn vào trong Phương Thốn Thư, đồng thời có thể học hỏi được bí thuật không gian của Phương Thốn Cung, bát phẩm bảo vật. Lục Huyền trong lòng dâng lên niềm vui sướng mãnh liệt. Mặc dù bảo vật thất phẩm hay bát phẩm sau khi luyện hóa đều thuộc loại pháp bảo trung giai, nhưng sự khác biệt giữa chúng là không hề nhỏ. Đây là bảo vật không gian, có thể thay thế cho thao trùng nan ngũ phẩm kia. Thao trùng nan sau khi luyện hóa thành pháp bảo đê giai, đã theo Lục Huyền suốt hơn 100 năm. Hắn đã hình thành một mối liên kết sâu sắc với nó. Có thể nói, cái bát phẩm Phương Thốn Thư này thật sự quá quý giá, hiếm thấy. Chỉ riêng không gian bên trong đã vượt xa thao trùng nan, huống chi còn có các công dụng diệu kỳ khác. Điều duy nhất cần phải chú ý là nhất định phải giấu kỹ Phương Thốn Thư này. Nếu không để Phương Thốn cũng biết ta đang nắm giữ bảo vật của bọn họ, chắc chắn bọn chúng sẽ dùng toàn lực để đoạt lại. Lục Huyền thầm suy nghĩ trong lòng. Phương Thốn Mộc còn có thể hiểu được, dù sao thì linh chủng này có thể lần theo dấu vết là Phương Thốn Cung chủ động tặng cho khí linh của bảo tháp, khí linh lại truyền cho mình. Còn Phương Thốn Thư, bất kể thế nào cũng không thể lý giải rõ ràng, vì vậy nhất định phải phòng ngừa bảo vật này bị lộ ra ngoài. Chờ sơ bộ tế luyện Phương Thốn Thư xong, ta sẽ lập tức lên đường đến Tàn Khuyết Động Thiên. Hắn đã có quyết định. Sau khi đạt được Phương Thốn Mộc, một bảo vật không gian cấp thất phẩm, trong lòng hắn cuối cùng cũng nhẹ nhõm, không còn lo lắng nữa, nhưng cũng không vội vã luyện hóa Tàn Khuyết Động Thiên. 3 tháng trôi qua rất nhanh. Lục Huyền tâm thần đã chìm vào trong đan điền. Nguyên anh nhỏ bé của hắn, với thân hình mập mạp và tay nhỏ xíu, đang cầm một cuốn sách tiểu nhân trong suốt, hai mắt ngây thơ hăng hái nhìn vào trang đầu. Khi nàng lật trang thứ hai, dù làm thế nào cũng không thể tiếp tục lật được. Nguyên anh nhỏ mặt mày tối sầm, tức giận há miệng thổi một cái, một đạo linh quang màu xanh đậm phun ra, lập tức hóa thành ngọn lửa xanh nhạt bao phủ toàn bộ cuốn sách trong suốt. Lục Huyền mở mắt, tâm thần khẽ động, Phương Thốn Thư liền xuất hiện trong tay hắn. Cuối cùng ta đã sơ bộ tế luyện thành công bảo vật bát phẩm này. Tiếp theo, ta sẽ phải chuyển các loại bảo vật trong thao trùng nan. Hắn nhếch môi, từng kiện bảo vật lập tức như ánh đèn lướt qua mắt, chui vào trong Phương Thốn Thư. Không gian chỉ mới chỉ một góc trong băng sơn. Còn phải mở rộng thêm chút nữa, đưa thêm bảo vật ra. Sau khi thanh lý xong thao trùng nan, Lục Huyền mới chú ý đến số lượng bảo vật trên người mình. Trong đó có không ít thứ đã bị vứt trong góc, phủ đầy bụi và không còn đất dụng võ. Sau đó, hắn đi đến linh điền, kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của các loại linh thực. Còn lại 6 cây lôi yên kiếm thảo đã mọc rễ và nảy mầm, nhưng vẫn chưa đạt 3 tấc. Xung quanh vẫn thường xuyên có lôi quang chớp động. Còn chân khí huyền hồ và cực thánh yêu quả thì so với mấy tháng trước, vẫn không có nhiều biến chuyển. Lục Huyền vô cùng kiên nhẫn, vẫn tiếp tục dốc lòng bồi dưỡng như trước. Bằng hữu Lục sư đệ, ta hạ kiếm cung Chu Thành, đến đây có việc muốn thảo luận cùng sư đệ. Ngoài động phủ, một giọng nói hùng hậu vang lên. Lục Huyền dùng thần thức quét qua, liền nhìn thấy một người mặc thanh bào, khí chất ổn trọng, là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đang đứng ở cửa động phủ. Sư đệ gặp qua Chu sư huynh, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Lục Huyền thân hình lóe lên, vội vàng đón Chu Thành vào trong động phủ. Hai người cùng tiến vào một nơi yên tĩnh trong đình viện. Lục Huyền liền khẽ động tâm niệm, Phượng Trắng lập tức cung kính bưng lên linh quả và linh nhưỡng. Mới vừa rồi còn đang tìm Lôi Long Hống, Thanh Nhạc lên đánh nhau, giờ phút này ánh mắt của nó vô cùng thanh tịnh, thành thật cúi đầu, đứng y sau lưng Lục Huyền. Sư đệ, con linh thú hộ vị này ngược lại rất ngoan ngoãn. Chu Thành mỉm cười nói, ngụy trang tốt lắm, bản tính cực kỳ ngang bướng. Lục Huyền lắc đầu ra hiệu cho Phượng Trắng lui ra. Lục sư đệ hôm nay đến đây, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Chu Thành nghiêm mặt bắt đầu nói chuyện chính. Sư huynh cứ nói, đừng ngại, đừng ngại. Lục Huyền đáp lại, những năm gần đây, Kiếm Tông đã tìm được không ít đệ tử ưu tú. Có những đệ tử mới vừa tấn thăng kết đan, trở thành nội môn đệ tử, cũng có những đệ tử có bẩm thù thiên phú dị bẩm, đạt đến trúc cơ, đã được xếp vào ngoại môn. Những đệ tử này thường được coi là đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng, và thường sẽ được phân chia đến các đại kiếm phong, nơi các đồng môn Nguyên Anh sẽ dạy bảo, hướng dẫn họ bồi dưỡng. Sư đệ từ trước đến nay độc lai độc vãng, ít khi ra ngoài, nhưng hôm nay ta vẫn muốn hỏi ngươi, không biết sư đệ có muốn nhận một chút đệ tử hay không? Chu Thành cân nhắc một chút, rồi chậm rãi hỏi, ồ, không biết quy trình thế nào? Lục Huyền tò mò hỏi lại, đây là một quyết định song phương. Đầu tiên, những đệ tử ưu tú đó sẽ tự chọn lựa, muốn bái nhập vào một trong chín đại kiếm phong, dưới sự dạy bảo của các Nguyên Anh tu sĩ. Sau đó, từ các vị Nguyên Anh đồng môn, họ sẽ căn cứ vào sở thích, thiên phú, thực lực và nhiều phương diện khác để quyết định có nhận đệ tử hay không. Đương nhiên, quyền lựa chọn chủ yếu vẫn nằm trong tay các Nguyên Anh đồng môn. Vì nhận đệ tử hay không, số lượng bao nhiêu, tất cả đều do Lục sư đệ ngươi quyết định. Chu Thành mỉm cười nói, chờ đợi phản ứng của Lục Huyền. Mặt khác, được nghe sư đệ ngươi nói, dù sư đệ chỉ mới tấn thăng Nguyên Anh trong thời gian ngắn, nhưng vì biểu hiện xuất sắc trong cuộc thi đấu tại Kiếm Phong, ngươi đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng các đệ tử trong môn phái. Không ít đệ tử đã bày tỏ ý định muốn bái nhập sư trưởng ngươi. Hắn bổ sung thêm một câu, thật vậy sao? Lục Huyền mỉm cười hỏi, chọn 2-3 người vào, truyền thụ cho họ một chút kiến thức về linh thực, giúp đỡ xử lý những công việc vụn vặt, cũng là một lựa chọn tốt. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, ngày trước, khi Lục Huyền bồi dưỡng linh thực, lúc giảng cứu, hắn đều tự thân làm lấy. Dù chỉ là một gốc linh thực phẩm cấp thấp, hắn cũng không để ảnh hưởng đến trùng sản ban thưởng, từ đầu tới cuối đều do chính mình chăm sóc. Tuy nhiên, sau khi tấn thăng đến Nguyên Anh, quan niệm của hắn đã có chút thay đổi. Nguyên Anh chi hậu lại đi trồng trọt những linh thực từ ngũ phẩm trở xuống, thu hoạch trùng sáng ban thưởng chẳng qua chỉ là việc vặt không đáng kể. Hơn nữa, trong linh điền các loại linh thực cao giai càng ngày càng nhiều, thời gian và tinh lực hao phí trong quá trình bồi dưỡng cũng tăng lên. Nếu vẫn tiếp tục lãng phí thời gian vào những linh thực thấp cấp, thật khó mà bù đắp được. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dần dần hình thành một khuynh hướng mới, chẳng hạn như tam phẩm băng hỏa linh quả, tuy rằng không có nhiều cải tiến về không gian, nhưng tiêu hao lại khá lớn. Vì này hoàn toàn có thể giao cho môn hạ đệ tử hỗ trợ bồi dưỡng. Còn có tài nguyên thảo, một loại vật liệu chủ yếu dùng để luyện chế trúc cơ đan, đồng thời cũng có thể thu hoạch nạp linh thảo châu, bổ sung thanh mộc nguyên khí. Ta có thể cất giữ nó tại thần mộc thanh hồ. Với các suy nghĩ này, nạp linh thảo châu có thể thông qua các đệ tử tinh thông một hệ thuật pháp đến ngừng kết. Còn bản thân ta có thể trực tiếp luyện hóa nó. Tiềm tạp hóa có Bách Lý Kiếm Thanh, Văn Càn và những người khác hỗ trợ quản lý. Thậm chí, Phong Nguyên Tinh Động còn có 2 tên khôi lỗi tà tu trợ giúp hóa thân Lăng Cổ Sư, tập yêu thú, quỷ vật và các loại vật liệu. Làm đại bản doanh của Kiếm Tông, cũng không thể thiếu mấy đệ tử để xử lý những công việc vụn vặt thường ngày. Chu sư huynh, ta đồng ý thu đồ, chỉ là sư đệ mới tấn thăng Nguyên Anh, cũng chưa từng truyền thụ, dạy bảo đệ tử, nên kinh nghiệm còn hạn chế. Vì thế, số lượng cũng có hạn, chỉ khoảng 3 người là vừa. Lục Huyền trầm tư rồi nói, ha ha, không có vấn đề gì, hết thầy cứ để sư đệ ngươi làm chủ. Chu Thành cười lớn đáp lại, chừng 1 tháng nữa, ta sẽ phái người đem danh sách đến cho ngươi. Trong đó sẽ có các đệ tử muốn bái nhập môn hạ sư đệ, kèm theo thông tin cặn kẽ. Sư đệ chỉ cần tự mình lựa chọn là được. Chu Thành nói, giọng điệu đầy tự tin. Lục Huyền gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Chu Thành. Sau đó, hắn không vội vã đi đến Tàn Khuyết Động Thiên mà yên tâm ở lại động phủ, bồi dưỡng linh thực, tu hành thần thông, thỉnh thoảng luyện đan, vẽ phù, chế tạo linh dược. Thời gian cứ thế trôi qua, 1 tháng nhanh chóng qua đi. Lục Huyền hiện đang ngồi trong một tòa đình đài, chậm rãi lật xem danh sách mà vừa mới nhận được. Danh sách này là của các đệ tử kiếm cung được gửi đến gần đây, ghi lại những người nguyện bái nhập môn hạ hắn, kèm theo thông tin chi tiết về họ. Ước chừng có 20 người, số lượng cũng không ít. Lục Huyền suy ngẫm, trong thời gian này, những người có tư cách bái nhập môn hạ Nguyên Anh trong kiếm tông phải trải qua rất nhiều vòng tuyển chọn nghiêm ngặt, số lượng luôn có hạn. 20 người đã là khá nhiều, không biết những người còn lại có thể sắp xếp được không? Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm kỳ lạ. Những người bái nhập Nguyên Anh môn hạ chắc chắn sẽ là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng, còn lại có lẽ sẽ được phân chia về các đại kiếm phong, tùy theo sự tế ngộ của bọn họ sau này. Lục Huyền nghĩ vậy, nhưng khi tay hắn lật qua một trang danh sách, động tác bỗng nhiên dừng lại. Trần Thanh Sương, một cái tên, một nữ tử với sắc mặt kiên nghị, bất ngờ hiện lên trong thức hải của hắn. Quả nhiên, là vị Trần gia Nguyên Anh tu sĩ trong tâm kiếm hồ sâu. Danh sách ghi lại thông tin về Trần Thanh Sương rất chi tiết, tu vi, lai lịch, thiên phú, công pháp sở tu, phi. Thậm chí thần thức ngưng tụ còn có thể nhìn thấy được thần thái bề ngoài của nàng. Trong khoảng thời gian này, tu vi của nàng tiến triển khá tốt, đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Không trách được nàng lại có thể được tuyển chọn. Đúng, có thể xếp vào phạm vi lựa chọn. Hắn từ Trần gia gia chủ nhận được ngọc bài đó, nhưng chưa kịp đi tâm kiếm hồ để lấy được đạo kiếm phách Nguyên Anh chứa đựng đầy chấp niệm sâu sắc. Tuy nhiên, giữa hai người dù sao cũng có chút nhân quả, Lục Huyền cũng không vội vàng, sẵn lòng kéo dài thêm một chút thời gian. Một viễn bình tiên thêm một linh chi thể, trúc cơ trung kỳ tu vi, tinh thông nhiều loại một hệ thuật pháp, có sự tương tác cực kỳ mạnh mẽ với linh thực, rất tốt, thuộc hạng thượng đẳng. Lục Huyền nhếch miệng mỉm cười. Tiếp theo là chọn một đệ tử kết đan, chính là ngươi. Hắn nhanh chóng chọn một người tên là Lý Hạo Thiên, một thiên tài kiếm đạo, tu vi kết đan tiền kỳ. Sau khi làm xong lựa chọn, không lâu sau ba người liền cùng nhau đến động phủ. Vào đi. Ngay khi ba người trong lòng thấp thỏm, một âm thanh ôn hòa từ trong động phủ vang lên. Ngay sau đó, một con vượn trắng mắt đỏ vàng, tay cầm trường côn dài màu đỏ vàng, từ bên trong bước ra. Lão gia mời vào. Vượn trắng hơi cúi đầu, giữa tay chỉ dẫn nói. Nhìn thấy vượn trắng trong khoảnh khắc đó, ba người cố gắng duy trì vẻ trấn tĩnh bên ngoài, nhưng trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. Trong mắt của Trần Thanh Sương và một viễn bình, vượn trắng một thân yêu lực thâm sâu khó lường, trong tay cầm trường côn càng là một bảo vật kỳ dị, hiếm có khó tìm. Tuy nhiên, trong ba người, Lý Hạo Thiên, tu vi cao nhất, lại nhận ra nhiều điều hơn cả. Hậu viện linh thú này là lục phẩm, còn trong tay hắn cầm trường côn, hắn là một kiện thất phẩm pháp khí. Lý Hạo Thiên thầm nghĩ, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Vị này sắp trở thành sư tôn của mình, Lục tiền bối nội tình lại sâu như thế, ngay cả hậu viện linh thú cũng có một kiện thất phẩm pháp khí. Lý Hạo Thiên luôn có một tâm hồn chân thành về kiếm đạo, trải qua thiên truy bách luyện, hắn đã tôi luyện ra một tâm tính cứng rắn. Tuy vậy, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng hắn vẫn không khỏi sinh ra cảm giác khiếp sợ. Ba người cúi đầu theo sau vượn trắng tiến vào động phủ. Họ xuyên qua một con đường nhỏ đầy sinh cơ, dẫn đến một khu đình viện tĩnh lặng. Trong đình viện có một thanh niên tuấn tú, thần sắc bình thản, đang mỉm cười nhìn về phía ba người. Thanh niên này có khí tức như vực sâu biển lớn, ngồi đó tự hồ mang theo uy thế khiến người khác phải kính sợ. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Dường như tất cả đều đã có sự lựa chọn, Lục Huyền chính là sư phó của họ trên danh nghĩa. Ba người liếc nhau, đồng loạt quỳ xuống đất, đứng lên rồi nói. Lục Huyền nhìn ba người, trong ánh mắt hiện lên sự xem xét kỹ càng. Trần Thanh Sương đương nhiên không cần phải nói, đã có duyên gặp mặt vài lần. Tu vi cao nhất là Lý Hạo Thiên, trên người mang một thanh trường kiếm ố vàng, ánh mắt sắc bén, mang lại cho người ta cảm giác lăng lệ và quả quyết. Một tên khác, một viễn bình, tu vi trúc cơ trung kỳ, ánh mắt thanh tịnh, ôn nhuận như ngọc, tách ra một khí tức tự nhiên, nhìn qua người vật vô hại, khiến cho người ta không khỏi sinh lòng thân cận. Thanh Sương, đã lâu không gặp, người đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Trong khi ba người đều thấp thỏm lo âu, Lục Huyền hướng Trần Thanh Sương thấp giọng cảm khái nói. Nhờ có sư tôn trước kia ban cho trọng bảo, Trần Thanh Sương vội vàng đáp lại. Nàng có thiên phú cực kỳ xuất sắc, chỉ là gia tộc Trần gia suy thoái, không thể cung cấp đầy đủ trợ giúp cho nàng. Dù vậy, nàng không hề thua kém ai. Dưới sự trợ giúp của Lục Huyền, với những bảo vật mà sư tôn ban tặng, nàng tiến triển thần tốc. Vì thế, khi biết có cơ hội bái nhập môn hạ Lục Huyền, nàng không chút do dự mà lựa chọn. Lý Hạo Thiên và hai người nghe được cuộc đối thoại giữa Lục Huyền và Trần Thanh Sương, trong lòng đều run lên. Một người đã có tu vi kết đan, người còn lại có thiên phú linh thực cực mạnh. Đối với Trần Thanh Sương trước kia là người khá bình thường, họ không quá chú ý. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy thái độ của Lục Huyền, nội tâm họ không khỏi lặng lẽ thay đổi. Chủ yếu vẫn là nhờ vào thiên phú của ngươi cùng với nhiều năm khổ tu. Lục Huyền mỉm cười gật đầu, rồi thân sắc dần trở nên nghiêm túc. Các ngươi ba người đã bái nhập môn hạ của ta, sau này ngoài việc tuân thủ tông môn pháp quy, còn phải ghi nhớ quy củ của ta, không được mỗi mệt sư môn, không được đồng môn tương thương, không được. Lục Huyền nghiêm nghị dạy bảo, cẩn tôn sư tôn chi mệnh. Ba người đồng thanh đáp, ba người cùng nhau thể hiện thái độ. Tốt, không cần phải khẩn trương như vậy, môn hạ của ta quy củ không có nhiều lắm, các ngươi nhớ kỹ mấy điểm chính là được. Về sau, ba người các ngươi chính là môn hạ của ta, trong nội bộ phải thật tốt mà ở chung. Lục Huyền nhìn thấy ba người đều có vẻ câm như hến, liền nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn hòa nói, rõ. Ba người nhìn thấy thái độ của Lục Huyền như vậy, đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít, đồng thanh đáp lại, đã nhập môn hạ của ta, vậy mỗi người sẽ được nhận một món lễ gặp mặt. Lục Huyền vừa dứt lời, trong tay liền xuất hiện ba món bảo vật, một viên trông giống như quả nhím nhỏ, bên ngoài có vô số gai nhọn màu trắng bạc, kéo dài thành những sợi dài như dây thừng. Bên trong viên bảo vật là vô số tia sáng nhỏ, như những sợi tóc trắng bạc, nhìn kỹ thì mới phát hiện những tia sáng này chính là từng đạo kiếm ý nhỏ tụ lại mà thành. Đây là Lôi Minh kiếm đảm, có thể rèn luyện kiếm đạo chi tâm. Đối với ngươi, Hạo Thiên, về sau trong việc tu hành kiếm đạo sẽ có rất nhiều ích lợi. Viên lôi cầu trắng bạc từ từ bay tới trước mặt Lý Hạo Thiên. Đa tạ sư tôn. Lý Hạo Thiên vô cùng cảm kích mà nói. Hắn đã từng nghe qua về Lôi Minh kiếm đảm, thi thoảng sẽ thấy xuất hiện trong một cửa hàng nhỏ ở Kiếm Nguyên Thành, rất được các kiếm tông và kiếm đạo thiên tài coi trọng. Một khi món bảo vật này lộ diện, sẽ gây ra cuộc tranh đoạt khốc liệt giữa các kiếm tu. Hắn đang ngấp nghé món bảo vật này từ lâu, chỉ là xuất thân bình thường, không đủ tài lực để mua được một viên Lôi Minh kiếm đảm. Lần này bái sư, quả thật là một lựa chọn vô cùng chính xác, hắn thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết Lục Huyền là linh thực sư có thanh danh lớn nhất trong kiếm tông. Theo lẽ thường, đệ tử kiếm tu thường sẽ chọn bái nhập vào những môn phái nổi danh với các kiếm tu nguyên anh. Thế nhưng, hắn lại mở ra một con đường riêng, lựa chọn Lục Huyền. Nguyên nhân là vì hắn hiểu rõ rằng Lục Huyền không chỉ có tài năng bồi dưỡng, mà còn có thể cải tiến ra nhiều loại kiếm thảo cao giai. Việc bồi dưỡng kiếm thảo yêu cầu phải có tinh thâm nghệ thuật trong các kiếm quyết tương ứng, mà Lục Huyền lại có thể cải tạo ra kiếm thảo ngũ phẩm mới. Điều này chứng tỏ trình độ kiếm đạo của Lục Huyền tuyệt đối không phải là một linh thực sư bình thường. Vì vừa mới gặp mặt mà đã tặng hắn Lôi Minh kiếm đạm quý giá như vậy, càng củng cố thêm sự phỏng đoán của hắn. Đôi khi lựa chọn quan trọng hơn rất nhiều so với cố gắng. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng tự tin về con đường tu hành của mình trong tương lai. Thanh Xương, ta nhìn trong cơ thể ngươi, linh lực tiến vào trúc cơ hậu kỳ hẳn là có một đoạn thời gian. Đan dược nguyên linh đan này chứa đựng tinh thần nguyên lực, khi ngươi nuốt vào sẽ có thể nhanh chóng tăng cường tu vi của ngươi. Một viên nguyên khí lưu chuyển tròn trịa linh đan bay đến trước mặt Trần Thanh Xương. Đa tạ sư tôn. Trần Thanh Xương run nhẹ đôi tay tiếp nhận nguyên linh đan. Viên đan dược ngũ phẩm này khi dùng sẽ trực tiếp tăng cường linh lực, ngay cả trong nội môn kiếm tông không phải ai cũng có cơ hội sử dụng linh đan quý giá như vậy. Nàng không ngờ rằng mình, một đệ tử trúc cơ, lại có thể nhận được một viên linh đan quý giá đến vậy. Điều này khiến nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Về phần ngươi, Viễn Bình, ngươi tinh thông một hệ thuật pháp, thân cận với linh thực, có thiên phú rất tốt trong việc tạo linh thực. Ngươi có nguyện đi theo con đường linh thực sư này không? Lục Huyền trầm giọng hỏi, đệ tử nguyện ý. Mục Viễn Bình vội vàng đáp, thái độ thành khẩn. Lý do hắn bái nhập môn hạ Lục Huyền chính là ngưỡng mộ tài nghệ tạo linh thực xuất thần nhập hóa của Lục Huyền. Đối với yêu cầu này, hắn tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Tốt, đây là một ngọc giản, bên trong ghi lại không ít phương pháp bồi dưỡng linh thực mà ta đã từng thử qua, phẩm giai từ tam phẩm đến ngũ phẩm, trong đó có những phương pháp thay đổi nhỏ mà ta đã niệm ra, cũng như những kinh nghiệm tâm đắc của ta. Ngươi nhận lấy, nghiên cứu thật kỹ, nhớ kỹ, không được lưu truyền ra ngoài. Lục Huyền sắc mặt nghiêm nghị dặn dò. Vâng, sư tôn. Một Viễn Bình hưng phấn tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận bỏ vào trong túi trữ vật. Bên cạnh, Lý Hạo Thiên và Trần Thanh Xương ánh mắt lóe lên tia hâm mộ. Lục Huyền lần này công khai truyền thụ kỹ năng bồi dưỡng linh thực cho vị tiểu sư đệ này. Mặc dù tu vi của hắn là thấp nhất trong ba người, nhưng lại được Lục Huyền coi trọng nhất. Tuy nhiên, Lý Hạo Thiên không hiểu rằng Lục Huyền chỉ chọn hắn làm công cụ thích hợp nhất. Tốt, ba người các ngươi tạm thời lui ra đi. Lục Huyền ra hiệu tiếp tục nói, có thể chọn một chỗ động phủ trên Hoàng Trân Kiếm Phong. Sau này có vấn đề gì, trực tiếp đến tìm ta. Nếu ta không có ở đây thì nói cho Vượng Trắng ở đầu kia. Ba người nghe vậy liền cúi đầu thi lễ rồi lui ra ngoài. Không ngờ sư tôn lại ban thưởng trọng bảo như vậy. Sau khi rời khỏi động phủ, Mục Viễn Bình, người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, sắc mặt hưng phấn nói, sư tôn từ trước đến nay luôn rộng rãi, hoàn toàn phá vỡ hình tượng linh thực sư mà ta đã từng có trong lòng. Trần Thanh Xương nhớ lại lúc gặp Lục Huyền, sư tôn đã ban thưởng cho mình bảo vật, liền gật đầu phụ họa nói, sư tôn dù sao cũng là linh thực sư nổi danh nhất trong kiếm tông, không thể dùng lẽ thường mà đoán biết được. Lý Hạo Thiên mặt không thay đổi, bình thản nói, một sư đệ, Trần sư muội, về sau ba người chúng ta phải cùng tiến cùng lui, không thể phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Sư huynh nói không sai. Hai người gật đầu đồng ý. Nửa tháng trôi qua, và một ngày, Lục Huyền gọi một viễn bình tới, dẫn hắn vào ngoại vi linh điền. Ngoại vi này trồng chủ yếu là linh thực cấp tứ phẩm, ngũ phẩm như kiếm thảo. Ngoài ra còn có một số loại linh thực hạ phẩm khác. Linh điền này phủ lên một tầng linh nhưỡng cấp lục phẩm, thật sự là quá xa xỉ. Một viễn bình cúi đầu theo sau lưng Lục Huyền, nhìn ngôi bên cạnh linh điền đầy linh nhưỡng vàng sẫm, trong lòng không khỏi cảm thán không thể tưởng tượng nổi. Linh điền này trồng rất nhiều ngũ phẩm linh thực, mỗi cây đều sinh cơ dạt dào, có thể thấy sư tôn bỏ ra rất nhiều công phu trong đó. Ở phía trong cùng có cấm chế nền khách, một viễn bình không dám có chút ý đồ dò xét. Đột nhiên một luồng kiếm ý cường đại bay vút lên tận trời, như muốn chặt đứt luôn cả cấm chế này, ngay cả cấm chế cũng không ngăn được. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thất phẩm kiếm thảo? Một viễn bình trong lòng thầm suy nghĩ, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra ý nghĩ này có phần vượt quá thực tế, liền vội vàng quay đi, không để ánh mắt tiếp tục dừng lại ở linh thực. Viễn bình, ta nghe nói ngươi có thể chất đặc biệt, là một mộc linh chi thể hiếm thấy, trời sinh có khả năng hòa hợp với các loại linh thực. Lục Huyền ôn hòa lên tiếng, hôm nay ta muốn thử xem ngươi có thể cảm nhận được gì. Lục Huyền chỉ vào một cốc ngũ phẩm lôi âm kiếm thảo và nói, ngươi xem thử góc này, liệu có thể cảm nhận được điều gì không? Một viễn bình đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên bầu trời lôi âm kiếm thảo, nhắm mắt lại để cảm thụ một hồi, rồi đáp, kiếm ý thuần túy, sức sống dồi dào, lại có lôi âm không ngừng, linh thực sinh trưởng rất tốt, không cần phải bồi dưỡng thêm gì nữa. Lục Huyền khẽ gật đầu, rồi ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một đạo kiếm khí trắng bạc, mang theo một chút lôi âm, lướt qua không trung, chui vào trong kiếm thảo. Một viễn bình tiếp tục cảm thụ, mở mắt ra rồi nói, sinh trưởng của linh thực vẫn duy trì ở trạng thái rất tốt. Không đúng, phải nói là tình trạng còn tốt hơn. Đôi nhi dường như cảm nhận được một cỗ linh khí yếu ớt nhưng đầy vui vẻ và thỏa mãn từ trong gốc kiếm thảo này. Hắn tinh tế cảm nhận thêm một chút, thần sắc có phần nghi hoặc. Không sai, Lục Huyền mỉm cười, vẻ mặt như người thầy dạy dạy bảo, ngươi đừng vội cho rằng mình đã hiểu hết linh thực. Trừ khi ngươi có thể đáp ứng được từng yêu cầu cực kỳ tinh tế của mỗi gốc linh thực, trong sự khác biệt đó chính là khoảng cách giữa một linh thực sư bình thường và một linh thực sư đỉnh cao. Hắn chậm rãi nói, ánh mắt đầy sự kỳ vọng. Thì ra là vậy, một viễn bình chợt hiểu ra, trong lòng vô cùng cảm kích. Một viễn bình nhẹ nhàng gật đầu, hình như đã lĩnh hội được điều gì. Lục Huyền thấy vậy, trong lòng âm thầm bật cười. Thiên phú trước mắt mà ngươi xem trọng, thực ra chẳng đáng là bao. Thiên phú là thứ hiện rõ trước mắt, sao lại có thể dễ dàng nhận định như vậy? Càng đi sâu vào bên trong, một viễn bình càng thêm kinh hãi. Những linh thực mà hắn thấy sinh trưởng trong trạng thái cực kỳ tốt đẹp, qua tay Lục Huyền bồi dưỡng, lại có thể tiến thêm một bước, đạt đến trạng thái đỉnh phong. Hắn vốn sở hữu tiên thi mộc linh chi thể, được coi là linh thực sư trời sinh, thiên phú xuất chúng như vậy, khiến hắn không khỏi sinh ra chút tự đắc. Tuy nhiên, khi chứng kiến tài nghệ bồi dưỡng linh thực của Lục Huyền, sự kiêu ngạo trong lòng hắn lập tức tan biến như mấy khói. Sư tôn, Đồ Nhi có một câu hỏi, xin ngài chỉ dạy, vì sao mày có thể bồi dưỡng mỗi loại linh thực một cách tỉ mỉ như vậy? Hắn do dự một chút, rồi mới hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Không có gì lạ, chăm hay không mạnh tay quen. Lục Huyền mỉm cười, ôn hòa đáp, dáng vẻ như một bậc cao nhân thoát tục. Một viễn bình không ngừng gật đầu, trong lòng suy nghĩ thầm, xem ra ta vẫn chưa đủ cố gắng trong việc bồi dưỡng linh thực. Về sau, ta nhất định phải dành nhiều tâm sức hơn vào việc này, không thể làm tổn hại danh tiếng của sư tôn. Một linh thực đại sư, hắn trong lòng âm thầm quyết tâm. Sau khi Lục Huyền dẫn một viễn bình xem qua một vòng quanh linh điền, hai người trở về trong viện. Trước đây ta từ kiếm chủ lấy được một tòa dược viên, nơi đó linh khí vô cùng nồng đậm, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ngũ phẩm linh thực. Về sau có một số linh thực yêu cầu bồi dưỡng nhiều, ta cần ngươi giúp ta bồi dưỡng, chia sẻ một phần áp lực. Đương nhiên ta sẽ không để ngươi phí hoài thời gian và công sức, đến lúc đó sẽ đền đáp ngươi xứng đáng. Hắn sắc mặt bình thản, nhẹ nhàng nói với một viễn bình, không có vấn đề sư tôn. Một viễn bình mừng rỡ như điên, vội vàng gật đầu. Hắn không ngờ mới vừa bái nhập vào môn hạ của Lục Huyền đã có thể nhận được trọng trách lớn như vậy, có thể ở trúc cơ kỳ quản lý một tòa dược viên, bồi dưỡng vô số linh thực, quả thực cho thấy sư tôn Nguyên Anh cấp này đối với hắn sự tín nhiệm sâu sắc. Lục Huyền nhìn hắn tiếp tục hỏi, mặt khác không biết ngươi đã từng nghe qua một loài thảo mộc báo vật tên là nạp linh thảo châu chưa? Một viễn bình gật đầu đáp, có nghe qua, nghe nói bên trong ẩn chứa linh khí, thảo mộc tinh thuần phong phú. Lục Huyền chậm rãi nói, hôm nay gọi ngươi tới chính là muốn giao cho ngươi một trọng trách. Một viễn bình ngạc nhiên, tinh thần rung động hỏi, sư tôn, xin chỉ giáo. Lục Huyền tiếp lời, ta vì một lý do nào đó cần số lượng lớn nạp linh thảo châu. Nạp linh thảo châu có tác dụng đơn nhất, phẩm giai tuy chỉ là tam phẩm nhưng rất khó ngưng kết, nhất định phải nắm vững một hệ thuật pháp tương ứng. Nhưng với thể chất đặc biệt của ngươi, việc ngưng kết nạp linh thảo châu sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trước kia, lục huyền thu hoạch được nạp linh thảo châu chủ yếu là từ tài nguyên thảo trùng sáng, nhưng quá trình tự mình ngưng kết lại quá mức phức tạp và tốn thời gian. Hắn thu được đủ số lượng từ trùng sáng, nhưng sau khi thần mộc thanh hồ xuất hiện cùng với sự tấn thăng của Nguyên Anh, nhu cầu về nạp linh thảo châu đã tăng cao. Vì vậy, lục huyền quyết định giao nhiệm vụ này cho một viễn bình. Hắn là tiên thi mộc linh chi thể, lại còn ngưng kết được nạp linh thảo châu. Công lao tuy ít, nhưng hiệu quả lại vô cùng to lớn. Về phần những điều chậm trễ trong tu hành, một viên nguyên linh đan có thể hoàn toàn giải quyết hết. Ta nguyện đi học pháp môn ngưng kết nạp linh thảo châu, để vi sư tôn có thể bớt lo âu, giải nạn cho người, một viễn bình nghiêm nghị nói. Tốt, đến lúc đó đương nhiên sẽ không để ngươi chịu thiệt. Lục huyền nhẹ giọng cười đáp. Đa tạ sư tôn. Một viễn bình cúi đầu thật sâu, cảm kích nói. Sau đó hắn thỉnh giáo lục huyền về vấn đề liên quan đến linh thực. Sau khi được giải đáp kỹ càng, hắn hài lòng rời đi. Tuổi trẻ quả thật đầy nhiệt huyết. Lục huyền thần thức dõi theo bóng dáng một viễn bình dần khuất xa, không khỏi cảm thán, nhưng cũng có thể hiểu được. Khi trước, lúc mới bước vào trúc cơ cảnh, nếu có một vị trưởng lão Nguyên Anh của Thiên Kiếm Tông nguyện ý thu ta đệ tử, để ta quản lý một tòa dược phiên, rồi giúp mây ngưng kết bảo vật, liệu ta có trung thành tuyệt đối, ngay cả máu chảy đầu rơi không? Lục huyền khẽ cười một tiếng, nói đi thì nói lại, ta hình như so với hắn cũng chẳng lớn tuổi hơn bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Lục huyền không khỏi nhếch miệng cười. Thời gian trôi qua, nửa năm đã qua kể từ khi Lý Hào Thiên ba người bái sư. Sau đó họ rất hiểu chuyện, không đến quấy rầy, chỉ thỉnh thoảng gửi vài tin tức hỏi thăm. Lục huyền vui mừng khi thấy vậy, yên tâm ở trong động phủ bồi dưỡng linh thực. Huyền hoàng thủ linh chủng cùng với đoạn uẩn không tin đàm sinh cơ đều đã hồi phục bình thường. Hắn nhẹ nhàng mở ra chiếc lá thanh bế trường sinh diệp, nơi có sinh cơ nồng đậm đến cực điểm. Chiếc lá xanh biếc rộng lớn, bên trong là một đoạn dây leo thần dị dài chưa đến 2 thước, phát ra linh quang tĩnh mịch. Quan sát kỹ hơn, dây leo này tựa như hòa vào không gian phía sau, như có một lớp phần sáng chồng chéo. Tiếp theo, lục huyền lấy ra linh chủng huyền hoàn thụ từ trong vạn niên linh nhũ cùng với uẩn không tiên đằng bày tất cả trước mắt. Vạn niên linh nhũ đã tầm bổ cho uẩn không tiên đằng vào huyền hoàn thụ linh chủng, sinh cơ bên trong đã cơ bản tiêu hao hết. Thanh đế trường sinh diệp còn có chút hiệu quả, về sau nếu gặp phải những linh chủng tương tự, ta sẽ cần đến nó. Lục huyền thầm nghĩ, tiên thiên linh căn, cửu phẩm linh chủng, đã đến lúc luyện hóa tàn khuyết động thiên. Mặc dù tàn khuyết động thiên có bảo vệ bằng chu thiên tinh đấu kiếm trận thất phẩm, nhưng nếu thật sự trồng uẩn không tiên đăng và huyền hoàng thụ linh chủng ở đó, lục huyền e rằng sẽ không yên lòng, không lúc nào là không nhớ tới chúng. Hắn dặn dò vượng trắng kiểm tra thật kỹ động phủ, sau đó lặng lẽ rời khỏi kiếm tông, điều khiển cự kiếm chu, ẩn mình vào hư không. Gần 1 tháng trôi qua, lục huyền vỗ nhẹ vào sau lưng, tín ra bản sắc lôi dực, hóa thành một đạo lôi quang trắng bạc cực nhanh bay về phía tàn khuyết động thiên. Không có gì dị thường, dưới sự dò xét của thần thức và hoa mỹ nô, hắn lặng lẽ tiến đến, bao phủ tàn khuyết động thiên trong bóng tối. Trong lòng lục huyền hơi động, khói đen bao phủ, ánh sáng tinh quang từ trong đó bắn ra. Vô số kiếm khí mạnh mẽ như sao băng xẹt qua, chỉ trong nháy mắt đã hình thành một tòa tinh thần đại trận trước mặt hắn. Lục huyền bước vào tàn khuyết động thiên trên mặt đất, trực tiếp tiến tới bát trọng cung phía trước. Những đó liên hoa chồng lên nhau, tạo thành một cơn bộc phát địa phong thủy hỏa, âm dương biến hóa. Thời gian cũng xen lẫn vào trong kỳ dị thiên địa. Trên cùng, để bát trọng liên hoa bắt đầu nở, không gian xung quanh vặn vẹo, khiến lục huyền không khỏi có cảm giác như đang nắm hoa trong màn sương. Một cảm giác không chân thực. Không có không gian bảo vật tẩm bổ, tốc độ sinh trưởng vẫn là hơi chậm. Lục huyền thấp giọng cảm khái, trong lòng chợt có một ý niệm, đoạn linh mộc trong suốt xuất hiện ngay trên không của đệ bát trọng hoàng vũ cung. Thần mộc thanh hồ lần trước đã sử dụng hết, hiện giờ chỉ còn lại một lớp đáy ấm, phải dùng mộc tinh thụ canh mộc tinh linh chất thu thập để thúc đẩy đệ bát trọng hoa nở. Lục huyền nghĩ trong lòng, 15 giọt mộc tinh linh chất từ từ xuất hiện trên không hoàng vũ cung. Giọt thứ nhất chậm rãi rơi xuống, nhỏ vào trung tâm linh hoa khẽ run. Không gian xung quanh vặn vẹo càng thêm rõ ràng. Từ đó lực lượng phương thổ mộc trong không gian bị dẫn động, tựa như tìm thấy một tần suất chung. Phương thổ mộc trong nháy mắt hóa thành cỡ ngón tay, rồi dung nhập vào linh hoa. Tiếp theo là giọt thứ hai, thứ ba. Khi số lượng mộc tinh linh chấp càng lúc càng nhiều, hoàng vũ cung phát triển với tốc độ nhanh chóng đến mức mắt thường cũng có thể thấy được. Một đóa linh hoa kỳ dị tỏa ra không gian dị tượng, không tiếng động nở rộ. Mãi cho đến giọt thứ 12 của mộc tinh linh chấp, linh hoa dưới nửa trong suốt, thanh tín độ mới hoàn toàn kéo căng, bát trọng cung rốt cuộc thành thục. Lục huyền nhìn 8 đóa linh hoa hợp lại, lộ ra dị tượng, trong lòng không khỏi cảm thán. Trải qua 8 lần nở rộ, với việc sử dụng nhiều linh vật cao cấp, cuối cùng hắn cũng đã thành công bồi dưỡng được gốc thất phẩm linh thực mà khó có thể gặp được trên thế gian này. Sau khi linh hoa của hành vũ cung nở rộ, Một chùm sáng màu trắng lặng lẽ hiện ra từ trung tâm của Linh Huyên. Ha ha, cuối cùng cũng thấy được chùm sáng của Bát Trọng Cung. Lục Huyền tâm trạng phấn khởi, trong mắt chứa đầy sự mong đợi. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng phía ngoài. Trong khoảnh khắc, chùm sáng không một tiếng động vỡ vụn, hàng vạn tia sáng rơi xuống, chiếu sáng cả thiên địa, tỏa ra một ánh sáng rực rỡ vô cùng. Ngay sau đó, vô số điểm sáng trong nháy mắt ngưng kết thành một quang hà dài nhỏ, nhanh chóng chui vào cơ thể Lục Huyền. Cùng lúc đó, trong đầu hắn xuất hiện một đạo ý niệm chợt lóe lên, thu hoạch Bát Trọng Cung để Bát Trọng Hoàn Vũ Cung, thu được thất phẩm bảo vật Càn Khôn Châu. Ý niệm vừa dứt, một viên bảo châu thần dị bỗng xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Viên châu phát ra hào quang bốn phía, bên trong là một mảnh hỗn độn, tựa như thiên địa sơ khai, có thể dựng lên một phương thế giới kỳ dị. Lục Huyền tập trung tinh thần vào viên bảo châu, lập tức hiểu rõ các thông tin liên quan đến nó. Càn Khôn Châu, thất phẩm bảo vật, là vật phẩm do đại năng tu sĩ mượn nhờ động thiên sinh ra, dùng để lĩnh hội sự biến hóa của thiên địa, luyện chế thành không gian bảo vật, chứa đựng lực lượng không gian nồng đậm. Nó có thể dung hợp các bảo vật khác, diễn hóa thành một phương thiên địa, kích thước và sự hoàn chỉnh của thiên địa trong bảo vật, cùng với phẩm giai và số lượng bảo vật khác, đều sẽ quyết định đến sự hình thành. Nếu kết hợp với phong, thổ, thủy, hỏa, âm, dương cùng bảy bảo vật thất phẩm, có thể luyện hóa một động thiên không người quản lý thành không gian tùy thân. Thất phẩm bảo vật Càn Khôn Châu. Lục Huyền nhìn viên bảo châu thần dị trước mặt, trong lòng không khỏi vui mừng. Lục Huyền nhìn vào Bát Trọng Cung, nhận ra đây chính là bảo vật mấu chốt nhất để luyện hóa tàn khuyết động thiên. Các linh vật như tiên thi năm dương nhị khí tuy cũng có tác dụng, nhưng chủ yếu là phụ trợ mà thôi. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ. Ngay sau đó, bàn tay hắn chuyển thành màu vàng nhạt, xuyên qua những linh lực kỳ dị, cẩn thận hái Bát Trọng Cung ra. Tám đóa linh hoa xếp chồng lên nhau, bên trong tựa hồ ẩn chứa một phương thiên địa rộng lớn. Bát Trọng Cung, thất phẩm linh thực, sao động thiên bản nguyên khí tức thay nhén mà thành, có thể kết xuất bát trọng linh hoa. Mỗi một trọng linh hoa ẩn chứa kỳ dị hiệu dụng, có thể dùng làm vật dẫn để mở ra không gian bí cảnh, bên trong sẽ diễn hóa thành một phương thiên địa. Tàn khuyết động thiên luyện hóa thành không gian tùy thân sau, có thể đưa vào Bát Trọng Cung, còn có thể thông qua thần dị tiến một bước diễn hóa, hoàn thiện không gian tùy thân. Lục Huyền trong lòng lập tức làm ra quyết định. Hắn nhỏ một giọt tinh huyết lên Bát Trọng Cung, rồi dùng tâm thần thăm dò vào trong đó. Không lâu sau, Bát Trọng Cung nhanh chóng thu nhỏ lại, trở thành một đóa hoa thần dị với tám sắc cánh hoa, hơi xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Lục Huyền thu tay lại, linh hoa lập tức bay lên giữa không trung, các loại linh quang lưu chuyển, nhìn qua cực kỳ chói lọi và rực rỡ. Đây là lúc luyện hóa tàn khuyết động thiên. Lục Huyền tự lẩm bẩm, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn điều. Hắn đã tốn hết tâm huyết, lục soát khắp nơi để tìm kiếm các bảo vật, dùng tốc độ nhanh nhất để bồi dưỡng gốc thất phẩm Bát Trọng Cung này thành thục, thu được tám dị bảo tương ứng. Hắn cũng đã nghĩ ra muôn vàn cách thức để từ khí linh tiền bối lấy được tàn khuyết động thiên quyền sở hữu, mục đích chính là vì hôm nay luyện hóa thành không gian tùy thân, sau này sẽ không cần phải bôn ba khắp nơi, luôn nhớ thương những nơi động phủ linh thực khác. Lục Huyền tâm niệm vừa động, tám thất phẩm dị bảo lập tức hiện ra trước mặt. Một trong số đó không có thực thể, do vô số linh phong áp xúc đến cực hạn mà ngưng kết thành linh châu. Trong một sát na, từ hồ toàn bộ tàn khuyết động thiên linh phong đều tự động tụ tập lại. Đó chính là Định Phong Thần Châu, lâu dài đặt tại một nơi có thể hình thành, chứa đựng dị phong bảo địa. Một đống hạt ống ánh, phía ngoài lóe sáng thần quang như cát đá, nổi lên giữa không trung, nhưng lại nặng như núi. Đó chính là thất phẩm ngũ phương thần xa, có thể lặng lẽ ảnh hưởng đến khu vực bên trong, linh dưỡng linh xa, dần dần hình thành một bảo địa chứa đựng thổ nguyên tinh khí phong phú. Còn có một giọt nước có thể hóa thành giang hải thái nhất chân thủy, một sợi lặng lẽ thiêu đốt với khí thế bệ nể hết thảy là đâu xuất hỏa. Bên cạnh đó là đen trắng giao xoa, biến hóa bất định, phản phất như có thể diễn hóa vạn vật tiên thiên âm dương nhị khí. Là động thiên phúc địa sinh ra lúc bị bắt một sợi tiên thiên linh khí, âm dương tương thác, biến hóa sinh sôi, có thể thay nhén mọi loại sự vật. Trên cao nhất, một chiếc đồng hồ nhật quỷ cổ lão lang lộ nhẹ nhàng trôi nổi. Xung quanh đồng hồ này đầy vết rách lớn nhỏ, tựa như đã trải qua vạn cổ tuế nguyệt. Thêm vào đó, vừa mới thu được Càn Khôn Châu không lâu, tám dị bảo tụ hợp lại, có thể đem động thiên phúc địa tế luyện thành một không gian tùy thân kỳ dị. Xem như Hà Đại Thủ bút, đoán chừng không có ai trong số các tu sĩ nguyên anh tiền kỳ cam lòng vận dụng tám bảo vật thất phẩm chỉ để luyện chế ra một không gian tùy thân. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Trong mắt hắn, tám dị bảo hợp lại với nhau tựa như có một sự liên hệ thiên nhiên nào đó, trong lúc vô thức đã dẫn phát linh lực trong tàn khuyết động thiên lặng lẽ biến hóa. Trước tiên, để tránh làm hại đến các linh thực cao dài còn lại trong tàn khuyết động thiên, ta cần phải cấy ghép chúng ra ngoài trước, Lục Huyền tự nhủ. Đây là lần đầu hắn thử tế luyện không gian tùy thân. Mặc dù đã tra cứu rất nhiều điển tịch trong kiếm tông, nhưng cũng không thể hoàn toàn đảm bảo sẽ không có biến hóa ngoài dự liệu. Tàn khuyết động thiên bên trong có không ít linh thực cao giai, nếu vô tình làm tổn thương một hai gốc, hắn không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Phương thốn thư là bát phẩm không gian bảo vật, sau khi các linh thực cao giai được cấy ghép vào, trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng đến sinh cơ của chúng, không thì một sẽ nhanh chóng lột xác thành lục phẩm linh thực. Lục Huyền nghĩ thầm. Lục Huyền tiến tới gần cây không thì một, từ thân cây mọc ra vô số hoa văn nhỏ dài rậm rạp. Hắn tinh tế lắng nghe, từ trong thân cây mơ hồ có âm thanh kỳ dị, như có thứ gì đó tồn tại ở nơi đó, phát ra những tiếng động rất nhỏ. Thần thức của hắn khẽ động, khiến toàn bộ cây không thì một từ gốc đến ngọn bị hắn đào lên một cách dễ dàng. Ngay sau đó, phong thốn thư không tiếng động hiện ra. Tờ sách đầu tiên mở ra, cây không thì một chợt lóe lên, và trên trang sách trong suốt, Lục Huyền mơ hồ thấy một cây linh mộc thu nhỏ vô số lần. Lục Huyền phi thân vào không trung, bàn tay xuất hiện một tầng linh quang mờ ảo. Hắn cẩn thận chú ý, nhẹ nhàng đưa gốc cây, giống như tiên gia vũ y khinh hồng tiên vũ, chậm rãi lấy xuống. Khi khinh hồng tiên vũ hạ xuống, từng mảnh vũ sợi xanh nhạt bay nhẹ theo, rồi hóa thành thanh quang mờ mịt và dung nhập vào cây. Lục Huyền nghĩ ngợi một chút, thần thức tụ lại, khiến những tia sáng sáng rõ ấy tụ vào một chỗ. Toàn bộ tinh quang của Hào Hoang Trần Nhiên đang cổ thảo cùng hương hỏa diệu thụ được hắn tập trung lại, rồi cho vào phương thốn thư. Không lâu sau, cây thiên long phục ma thụ vừa mới gieo trồng cùng với song sinh bạch liên, mà hắn có thể tương thông tâm ý, đã hợp thành một khối vô lậu linh mộc. Cùng với hai cây linh thực lục phẩm, linh diệu dưỡng thần trà và quý thủy hồ lô, tất cả hợp thành một thể. Cuối cùng, khí linh ủy thác được dùng để bồi dưỡng bát phẩm cửu chân linh diệp. Bốn chiếc lá to của cây này có bốn loại chân linh hư ảnh, hoặc là qua lại trong đó, hoặc là lười biến nằm sấp, mới vừa xuất hiện, tất cả liền tiêu tán vô hình, tự như một ảo giác mà Lục Huyền cảm nhận được. Hắn không vội vã đem kỳ lân tinh huyết thứ năm dung nhập vào trong cửu chân linh diệp, mà thận trọng cấy ghép linh thực, sau đó thu vào trong phường thốn thư. Mọi chuẩn bị đã xong, hắn chậm rãi bay lên không trung, từ trên cao quan sát tàn khuyết động thiên. Mặc dù động thiên chỉ là một đảo nhỏ rộng vài trăm dặm, nhưng đúng như tên gọi, linh khí tại đây dày đặc, hóa thành linh vụ mờ mịt bao phủ cả hòn đảo. Trên đảo, cây cối xanh tươi tốt, những linh mộc cao lớn mọc khắp nơi. Ở trung tâm đảo còn có một hồ nước cự đại, mặt nước lúc yên lúc động, linh vụ lượn lờ bốc lên, địa mạch tuôn ra những đạo linh quang, dị thú nhảy nhót, kỳ ngư lượn qua, tiên quái ẩn hiện, tựa như khí thế của tiên gia. Lục Huyền tâm niệm vừa động, bát trọng cung liền được ném lên không trung, lập tức biến thành một đóa linh hoa khổng lồ hư ảnh, bao phủ toàn bộ tàn khuyết động thiên. Lục Huyền trong lòng cảm thấy hoảng hốt, lúc này trên linh hoa khổng lồ, một bóng dáng hư ảo xuất hiện, trên đó có những đường vân không gian đan xen nhau, khiến cho hư không xung quanh không ngừng chấn động. Trong linh hoa ấy, tựa hồ có một mảnh thiên địa rộng lớn vô biên, bao phủ toàn bộ tàn khuyết động thiên cùng Lục Huyền vào trong đó. Ở giữa không gian mênh mông ấy, khiến cho Lục Huyền không khỏi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, tự như một hạt bụi trong vũ trụ bao la. Ngay sau đó, tám dị bảo hóa thành tám đạo linh quang, nhanh chóng dung nhập vào trong tàn khuyết động thiên. Lục Huyền đã sơ bộ tế luyện qua tám bảo vật này, vì vậy hắn có thể nhạy cảm nhận được sự biến hóa nhỏ bé của chúng. Sau khi dung nhập vào tàn khuyết động thiên, tám dị bảo tự hồ đang thông thả hấp thu bản nguyên chi vật từ sâu trong động thiên, mối liên hệ giữa chúng và động thiên ngày càng chặt chẽ hơn. Thời gian trôi qua, chỉ trong chớp mắt, một tháng đã qua, Lục Huyền không rời mắt khỏi tàn khuyết động thiên. So với trước đây, tàn khuyết động thiên giờ đây đã có sự biến hóa rõ rệt, vỏ quả đất chấn động, mặt hồ nước chảy ngược, linh khí không ngừng phát sinh biến hóa kịch liệt, phảng phất như một cảnh tượng tận thế. Tám dị bảo đã hoàn toàn dung nhập vào tàn khuyết động thiên, không còn phát hiện ra chút khí tức nào. Lục Huyền vừa động tâm niệm, bên tai bỗng vang lên một âm thanh vỡ đất khai thiên, tựa như đại đạo khai sáng thế giới. Lập tức, toàn bộ tàn khuyết động thiên vang lên một tiếng ầm ầm như vỡ vụn, toàn bộ động thiên hóa thành một tồn tại huyễn hoặc khó hiểu, như thể bước vào một thế giới khác. Vô tận khí tức hủy diệt bao trùm, tám bảo vật kỳ dị nhanh chóng luân chuyển trong di tích tàn khuyết động thiên, từng sợi khí tức bản nguyên kỳ dị lặng lẽ dung nhập vào bên trong bảo vật. Sau khi địa hỏa phong thủy linh lực sôi trào không ngừng dần dần ổn định lại, ban đầu chỉ còn lại một điểm linh quang trong tàn khuyết động thiên. Linh quang này cho tám bảo vật tụ lại một chỗ, tỏa ra một cỗ thái sơ nguyên thủy ý vị, bên trong tựa hồ như đang tạo ra vạn sự vạn vật. Thời gian trôi qua chẳng biết bao lâu, chỉ thấy linh quang đột nhiên lóe lên, tự như có thứ gì đó từ bên trong phun ra ngoài. Ngay sau đó có thể mơ hồ nhìn thấy càn khôn châu lặng lẽ vỡ vụn, tự như có một không gian hỗn độn im lìm sinh thành. Không gian hỗn độn nhanh chóng phồng lên, chỉ trong chớp mắt đã lan tràn ra khắp hư không trống rỗng. Sau đó cổ nhật quỷ biến hóa thành một dòng thời gian vô tận, tụ hợp vào không gian hỗn độn bên trong. Trong hư không, Lục Huyền cảm nhận được một luồng cảm giác kỳ lạ, tựa như đang cảm nhận thời gian trôi qua. Tiếp theo hắc bạch linh khí quấn lấy nhau, tách ra, bạch khí bay lên cao, hắc khí chìm xuống, thanh khí và trọc khí tách biệt, mở ra không gian hỗn độn. Khi dung hợp tiên thiên âm dương nhị khí vào trong, toàn bộ không gian hỗn độn như bỗng chốc có sinh mệnh lực, các loại vật thần dị dần dần thai nghén trong đó. Cuối cùng định phong thần châu, ngũ phương thần xa, thái nhất chân thủy, đâu xuất hỏa cùng nhau dung nhập vào không gian hỗn độn, đỏ, xanh, đen, vàng bốn sắc quang mang nổ tung, mang theo khí tức bản nguyên địa hỏa phong thủy trong không gian hỗn độn dần dần hình thành. Một phiên linh xa, một luồng gió mát, một ngọn lửa, một giọt nước không tiếng động hình thành, khiến Lục Huyền, người luôn chú ý đến sự biến hóa không gian, phảng phất như đang nhìn thấy dáng vẻ của thiên địa sơ khai. Lực lượng địa hỏa phong thủy tiếp tục lan tràn, từng chút xây dựng nên một không gian mới. Đây cũng là không gian tùy thân của ta. Lục Huyền khẽ mỉm cười. Trước mắt cảnh tượng này khiến hắn có cảm giác như đang sáng tạo ra thế giới của chính mình. Một cảm giác kỳ dị, hắn phi thân tiến vào trong không gian hỗn độn, đưa tay vùng một cái. Một đạo cuồng phong lập tức hình thành, cuốn đi qua toàn bộ không gian. Nơi phong vũ đi qua, khí tức bản nguyên của không gian như bừng tỉnh trong chớp mắt. Ngay sau đó, vô số mảnh đất tán loạn trong hư không hóa thành những con thổ long, hướng về viên linh xa ban đầu mà tụ tập. Rất nhanh, một đường địa mạch ngoằn ngoèo, chập trùng được hình thành. Địa mạch tiếp tục mở rộng, dần dần xuất hiện các loại địa hình khác biệt. Lục Huyền dựa theo ý tưởng trong lòng, tế luyện không gian mới sinh này thành hình dạng lý tưởng của mình. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hắn cuối cùng cũng cảm thấy một chút mỏi mệt, mới chỉ tạo thành động thiên. Hắn vừa mới có ý nghĩ này, thần thức lập tức trỗi dậy, và ngay dưới mắt hắn, một đóa linh hoa khổng lồ xuất hiện. Bên trong linh hoa, sông núi, hồ nước và mọi thứ cần có đều hiện lên, kinh khí linh thuần khiết châm lên, lượn lờ trong không gian. Lờ mờ hắn có thể thấy bóng dáng quen thuộc của tàn khuyết động thiên trước kia, nhưng thực tế lại có sự biến hóa long trời lở đất. Lục Huyền cảm thấy tâm linh vô cùng an tĩnh, vẫy tay một cái, linh hoa nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi dừng lại trong lòng bàn tay hắn, hơi hơi xoay tròn. Trong kính hoa xuất hiện một phương thiên địa kỳ dị, chính là không gian tùy thân mà hắn đã tế luyện. Hắn nhìn vào thế giới nhỏ bé bên trong, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác kỳ diệu khó tả. Sau đó hắn nhẹ nhàng ném linh hoa ra, thân hình dần thu nhỏ, tiến vào bên trong thế giới nhỏ bé ấy. Trước mắt mọi cảnh tượng đều nhanh chóng biến lớn, mây mù lượn lờ bao quanh. Hắn rơi vào một không gian vừa mới hình thành trong động thiên. Thật là kỳ diệu, cứ thế mà bước vào trong, trong lòng hắn cảm thấy hết sức thần bí, hiếu kỳ nhìn lắm phương thiên địa này. Có lẽ do sự tế luyện mà sau khi hoàn thành, diện tích của không gian tùy thân so với tàn khuyết động thiên có chút thu hẹp lại. Tuy nhiên, hắn cũng không quá lo lắng, vì có bát trọng cung làm vật dẫn không gian, cộng thêm tám dị bảo thất phẩm trước đó đã dung nhập vào, chỉ cần tìm được đủ nhiều thổ nhưỡng, không gian tùy thân này vẫn có thể mở rộng thêm. Không gian địa mạch có thể dần dần nâng cao phẩm chất thổ nhưỡng, từ đó hình thành một bảo địa chứa đựng phong phú tinh khí thổ nguyên. Tuy nhiên, việc luyện hóa thổ nhưỡng phẩm giai càng cao sẽ tốn nhiều thời gian và công sức hơn, và số lượng thổ nhưỡng cũng cần phải lớn hơn để tiết kiệm thời gian chuyển hóa. Nhớ kỹ, gốc thương long mộc trong động phủ có thể ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, hình thành một đầu long mạch. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, chờ sau khi long mạch thành thục, ta có thể lấy nó chôn vào trong không gian tùy thân này. Vì tán đô minh anh kia, chỉ cần thành thục thương long mộc, động phủ lại có thể thuộc về chính mình. Hắn còn có thể tăng thêm tỷ lệ, tuy chưa rõ ràng về tác dụng cụ thể của thương long mộc. Do đó, Lục Huyền không cảm thấy chút gánh nặng nào trong lòng khi đem long mạch quy về cho chính mình. Nếu hắn biết, cũng không sao. Muốn lấy đi long mạch, nhất định phải hỏi ta về bảo vật, Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Hắn tiếp tục thăm dò và tế luyện không gian tùy thân. So với ban đầu là tàn khuyết động thiên, không gian tùy thân sau khi dung nhập tám bảo vật kỳ dị còn có tiềm năng cực lớn để trưởng thành. Tại khu vực xung quanh khí tức bản nguyên của các bảo vật có khả năng rất lớn sẽ hình thành các bảo địa tương ứng. Lục Huyền cảm nhận được tin tức này, trong lòng không khỏi vui mừng. Chờ mấy loại bảo địa hình thành thì hoàn toàn có thể coi đó là một tiểu động thiên. Về sau, dù là bồi dưỡng cao giai linh thực hay cải tiến cao giai linh chủng đều có thể giảm bớt không ít phiền phức, hắn âm thầm suy nghĩ. Sau khi thăm dò một phen không gian tùy thân, hắn liền vội vàng đem các loại linh thực trong phương thốn thư một lần nữa cấy ghép vào không gian. Khi tạo dựng không gian, hắn đã có một kế hoạch tổng thể. Mỗi loại cao giai linh thực sẽ được phân rõ ràng để có thể hấp thu và lợi dụng linh khí trong không gian tùy thân một cách hiệu quả hơn. Cuối cùng cũng giải quyết xong một mối bận tâm, Lục Huyền cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hắn khẽ động thân, xuyên qua làn linh vụ mờ ảo, trở về trong hư không. Tám sắc quang mang lưu chuyển, linh hoa lặng lẽ rơi xuống, rồi trở về trong bàn tay hắn. Linh hoa có thể mang theo bên người, cũng có thể tiến hành tế luyện rồi đưa vào đan điền. Sau nguyên anh trưởng quản, so với trước kia, quả thật là tiện lợi hơn rất nhiều. Tiếp theo cần làm, chính là đem linh thực trong thiên tinh động và hai nơi động phủ cấy ghép vào không gian tùy thân, Mặt khác, còn phải di chuyển thanh giác lôi hủy cùng lôi hồng thú nhất tộc vào trong. Đương nhiên, trước khi di chuyển, nhất định phải mở rộng diện tích không gian. Nếu không, nếu bỏ vào quá nhiều yêu thú, không gian sẽ trở nên quá chật chội. Lục Huyền thầm nghĩ, rồi chuẩn bị lên đường hướng Vân Hư Vực. Sau này, bộ chu thiên tinh đấu kiếm trận này có thể đem ra sử dụng cho chính mình, hoặc là đem đổi lấy linh chủng và những vật khác trong cử kiếm chu, chín mặt kim hoàng tiểu kỳ kết thành một trận thế huyền ảo, từ từ bay múa xung quanh hắn. Mặt cờ trên đó điểm xuyết vô số sao trời, ánh sáng lập lệ như đang vận hành theo một quỹ đạo đặc biệt nào đó. Diệu tinh đấu kỳ, chu thiên tinh đấu kiếm biến hóa thành nhật nguyệt tinh thần, tự thành một giới hạn riêng biệt. Sau khi luyện hóa tàn khuyết động thiên, trước kia đã bố trí bên ngoài thất phẩm chu thiên tinh đấu kiếm trận, không còn đất dụng võ. Lục Huyền quyết định mang theo lôi hỏa tinh động về cùng. Lôi hỏa tinh động và phong nguyên tinh động sau khi linh thực và linh thú di chuyển bên trong, cũng không cần phải dùng đến trận pháp phòng hộ mạnh mẽ như thế này. Vừa vặn trên tay ta cũng thiếu một chút công phạt mạnh mẽ. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, hiện tại trong tay hắn có hai đại thất phẩm kiếm trận là chu thiên tinh đấu kiếm trận và đô thiên thần mộc kiếm trận. Ngoài ra còn có đại ngũ hành yên diệt trận. Ba tòa trận pháp thất phẩm này có thể coi là vô cùng xa xỉ, chuẩn bị đầy đủ. Trong một số tình huống, chúng có thể phát huy hiệu quả kinh người. Cự kiếm chu có thể bay qua lại trong hư không với tốc độ cực nhanh, lại còn có sức phòng hộ vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy hắn có thể nhẹ nhõm thưởng thức trận bàn trận kỳ của thất phẩm kiếm trận này trong một môi trường hư không phức tạp cạnh tập. Năm ngày sau, hắn đến Vân Hư Vực, lặng lẽ đi tới lôi hỏa tinh động. Sau khi phát hiện xung quanh động phủ không có gì dị thường, Lục Huyền yên tâm mở trận pháp, bước vào bên trong. Kiệt kiệt kiệt kiệt, vừa mới bước vào động phủ, tiếng cười quái dị của lôi quỷ công vang lên, theo đó là một đạo lôi quang trắng bạc cực nhanh phóng tới, dừng lại trước mặt Lục Huyền. Một hồi lâu không thấy Lục Huyền xuất hiện, lôi quỷ công càng tỏ ra hưng phấn, khóe miệng nở nụ cười quái dị, hai tay không ngừng đánh vào hông thịt trống của mình. Mấy hơi thở sau, Thảo Khôi Lỗi bước nhanh tới, hai chân dài nhỏ di chuyển gấp gáp bặm trợ. Trong hốc mắt trống rỗng, một tia thanh quang yếu ớt sáng lên, Lục Huyền có thể cảm nhận được tâm tình vui sướng tỏa ra từ nó. Ngay sau đó, một đám linh thú trong lôi hỏa tinh động cũng nhao nhao xuống lại. Lục Huyền khẽ trấn an chúng một lát, lúc này mới có thể thoát thân, tiến vào linh điền. Linh điền giờ đây chỉ còn lại vài loại linh thực chủ yếu. Trong đó có ngũ phẩm như thuần dương kim liên, ngũ hành huyễn quả, vạn tượng thảo, xích diễm lý, ngọc mô đồng và một số loại khác. Còn lại đều là những loại linh thực tam, tứ phẩm. Mặc dù động phủ có linh khí nồng đậm, lại có Thảo Khôi Lỗi giúp quản lý, nhưng sinh trưởng của đông đảo linh thực chỉ có thể coi là bình thường. Lục Huyền tiến vào linh điền, trước khi tiến hành cấy ghép, hắn điều chỉnh trạng thái sinh trưởng của các loại linh thực sao cho tốt nhất. Hắn biết rằng, một khi trở về, không thể giấu giếm được những nguyên anh tu sĩ trong thiên tinh động. Vì vậy, hắn không vội vàng dời linh thực và linh thú vào không gian tùy thân. Quả nhiên, chưa đến một canh giờ, lôi hỏa tinh chủ đã đến thăm. Lục đạo hữu, sao không nói trước cho lão phu một tiếng khi trở về, để lão phu có thể tận tình tiếp đãi. Lôi hỏa tinh chủ uy nghiêm trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười hiền lành. Dù tu vi của hắn cao hơn Lục Huyền một tiểu cảnh giới, nhưng khi hai người ở chung lại đối đãi bình đẳng, thậm chí có thể nói là có ý định lấy lòng. Điều này không có gì lạ, bởi sau lưng Lục Huyền là kiếm tông hùng mạnh, bất kỳ kiếm phong nào cũng có thể quét ngang thiên tinh động, huống chi lại còn có đầy đủ 7 tên hóa thần đại năng. Lục mỗ bái kiến Lôi hỏa chân quân. Mới từ kiếm tông trở về, đang tính tìm thời gian đến thăm tinh chủ, không ngờ tinh chủ đã đến trước. Lục Huyền đáp đồng thời cười và mời lôi hỏa tinh chủ vào động phủ. Mấy ngày tiếp theo không ít chân quân, chân nhân tới đây bái phỏng, Lục Huyền đều nhiệt tình tiếp đón. Sau khi mọi việc bình ổn, hắn khẽ động ý niệm, một đóa linh hoa tàm sắc hiện lên trước mắt. Trong linh hoa, có một thế giới nhỏ bé co lại cực hạn. Bên trong núi non sông ngòi chập trùng, phi cầm tẩu thú khắp nơi, sức sống tràn trề muôn hình vạn trạng. Lục Huyền tiến đến bịa hỏa chi mạch, đem hơn 20 gốc thuần dương kim liên từ trong nham thạch nóng bỏng lấy ra. Thân thể hắn nhói một cái, cảnh tượng trước mắt lập tức phóng đại, trong nháy mắt đã bước vào không gian tùy thân. Sau khi dung hợp thất phẩm bảo vật đầu xuất hỏa, trong không gian dần dần hình thành một dòng hỏa suối. Nước suối màu xích hồng cuồn cuộn dâng lên, linh khí đỏ nhạt mờ ảo bốc lên trên dòng hỏa suối, tạo thành một lớp sa mộng như ảo, đỏ nhạt mờ ảo. Mặc dù quy mô của nó còn kém xa lôi hỏa tinh động dưới mặt đất, nơi có địa hỏa chi mạch, nhìn hiệu quả tẩm bổ thần dương kim liên lại càng tốt hơn. Lục Huyền thận trọng đặt thần dương kim liên vào trong dòng hỏa suối. Nước suối đỏ nhạt không ngừng cuộn trào tràn qua cành lá của thần dương kim liên, khiến nó trông càng thêm kiều diễm mỹ lệ. Sau đó hắn lại đem ngũ hành huyễn quả, vạn tượng thảo, xích diễm lý và các loại linh thực khác phân biệt cấy ghép vào trong động phủ. Các linh thực từ ngũ phẩm trở xuống đã được cấy ghép hoàn tất, còn lại linh thú cũng không vội. còn có khu vực trung tâm, nơi có hai gốc thất phẩm ất mộc thanh lôi đằng. Còn gốc thương lâm mộc thất phẩm kia hình như đã sắp thành thục. Vậy ta sẽ trực tiếp thu hoạch tại động phủ, tránh việc di chuyển có thể ảnh hưởng đến long mạch. Lục Huyên thầm nghĩ, mở cấm chế và tiến vào khu vực trung tâm. Ngay khi vừa bước vào, bên tai hắn liền vang lên một tiếng sụp sôi như tiếng long ngâm, âm thanh cuồn cuộn, mang theo một cỗ uy nghiêm mạnh mẽ, có thể khiến tâm hồn người nghe run rẩy. Trong thoáng chốc, Lục Huyên tựa hồ thấy một đầu cự long hư ảnh bay múa trên linh điền. Hắn vận chuyển tâm pháp, khiến tâm thần được chấn định, rồi nhìn về phía trung tâm linh điền, nơi có một cốc linh mộc thần dị. Linh mộc quanh quẩn, uống lượng như một con cự long đang cuộn mình trong linh nhưỡng. Những rễ cây với đủ kích thước, có màu xanh đậm, lan tỏa vào sâu trong lòng đất, dương nanh múa vuốt, tựa như một con cự long đang trong giấc ngủ say. Chính xác là có dấu hiệu long mạch bắt đầu sinh thành. Lục Huyền tinh tế quan sát, trong lòng thầm suy nghĩ. Hắn tập trung tinh thần vào thương long mộc, phát hiện dưới lớp thanh tín trong suốt chỉ còn một đoạn ngắn nữa là có thể kéo căng hoàn toàn. Thương long mộc là thất phẩm linh thực, dù cự ly kéo căng chỉ còn một đoạn ngắn, nhưng nếu muốn để nó thành thục tự nhiên, có thể phải chờ 1-2 năm nữa. Vẫn là dùng pháp thúc chín để giải quyết cho nhanh. Lục Huyền không kiên nhẫn chờ đợi thương long mộc thành thục một cách bình thường, vì vậy hắn liền nghĩ đến một biện pháp khác. Tâm niệm vừa động, một giọt mộc tinh linh chấp hiện ra trước mặt hắn. Chiếc lõng màu xanh biết nhẹ nhàng rơi xuống thương long mộc. Vừa tiếp xúc, một làn sóng nhẹ màu xanh nhạt tỏa ra, nhanh chóng bao trùm toàn bộ cây linh mộc, dung nhập vào trong đó. Lục Huyền tập trung cảm nhận, dưới sự tầm bộ của mộc tinh linh chấp, thương long mộc đột nhiên trở nên linh động, như một con cự long sắp bay lên khỏi mặt đất. Dưới lòng đất, địa thế lặng lẽ thay đổi, tản ra phong thủy kỳ dị, tạo thành một cách cục thần kỳ. Thương long mộc rốt cuộc đã thành thục. Đây là lần đầu ta giúp người khác bồi dưỡng một gốc thất phẩm linh thực. Lục Huyền thận trọng đào thương long mộc ra khỏi linh nhưỡng, ánh mắt rơi vào chùm sáng màu trắng đang lặng lẽ hiện lên. Lục Huyền đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng phía ngoài, trong chớp mắt cả bầu trời sáng rực quang vũ, rồi nhanh chóng hóa thành những dòng sáng dài nhỏ chui vào thể nội của hắn. Một đạo ý niệm liền xuất hiện trong đầu: thu hoạch thất phẩm thương long mộc một gốc, thu được bát phẩm bảo vật thương long chi hải. Ý niệm vừa biến mất, một bộ hài cốt to lớn lập tức hiện ra trước mặt Lục Huyền. Bộ hài cốt dài chừng 20 trượng, màu xanh biếc, bề ngoài được bao phủ bởi lớp ngọc chất sáng bóng. Nó ngoằn ngoèo quanh quẩn, lặng lặng nổi giữa không trung, tỏa ra một uy thế cao vút không thể xâm phạm, khiến người khác phải kiêng dè. Lục Huyền tập trung tinh thần vào hài cốt cự long, ngay lập tức hiểu được những thông tin liên quan đến nó. Thương long chi hải, bát phẩm bảo vật, là hài cốt của cửu phẩm chân long để lại. Bên trong chứa đựng một tia khí tức của chân long, khi vùi sâu dưới lòng đất có thể ảnh hưởng đến một phương khu vực, dần dần hình thành long mạch linh địa. Cũng có thể dùng để luyện chế thượng đẳng trung giai pháp bảo. Pháp bảo thiên nhiên kèm theo uy lực của chân long, còn có thể từ hài cốt này luyện ra một ít long tủy. Sau khi phục dụng, có thể tăng cường thể chất tu sĩ, nâng cao nhục thân cường độ, đồng thời còn có thể đề thăng huyết mạch chân long trong cơ thể yêu thú, trợ giúp chúng đột phá cực hạn của bản thân. Thương long chi hải, bát phẩm bảo vật. Lục Huyền không kìm được sự vui mừng trong lòng. Quả thật là hài cốt của chân linh. Dù mất đi những thứ quan trọng như tinh phách, bản nguyên, tinh huyết, nhưng phẩm giai vẫn cao tới bát phẩm. Hắn âm thầm cảm khái, nhưng ngay lập tức trong lòng lại cảm thấy lo lắng, không biết làm sao để có thể tận dụng được thương long chi hài này. Luyện chế pháp khí hoàn toàn có thể bài trừ, trên thân pháp bảo đã đủ đầy, lại còn có vô số linh thực cao giai chờ ta thu hoạch. Chỉ có điều, hiện tại lại không có pháp môn tương ứng để luyện chế bảo vật này. Tiếp tục cải tạo sâu hơn long mạch, khi lại là một lựa chọn tốt. Dù sao, nếu không gian tùy thân bên trong xuất hiện một dị địa thượng đẳng, thì vô luận là bồi dưỡng linh thực liên quan hay cải tiến linh chủng đều sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Mặt khác, từ đó cũng có thể luyện ra một chút long tủy. Nếu có đủ số lượng, có thể giúp Ly Hỏa Giao cùng ba đầu đạ long đột phá, nâng cao phẩm cấp của chúng. Trong số các linh thú trong Lôi Hỏa Tinh Động, chỉ có Ly Hỏa Giao, đạ long và yêu quỷ đằng mới có khả năng đột phá lên phẩm giai cao hơn. Còn lại như Nham Giác Quy, Song Đầu Cửu Dư, do huyết mạch bản thân có hạn chế, cơ bản không thể tiến triển thêm. Sau khi quyết định kỹ càng, Lục Huyền liền suy nghĩ một lát, rồi đưa tay đem thương long chi hài đặt vào trong phương thốn thư, xem thử phẩm chất của gốc thương long mộc này ra sao. Lập tức hắn sẽ dùng gốc linh mộc này giao nộp đi, để phòng trường hợp bất trắc. Hắn cẩn thận quan sát từng phần của cây linh mộc, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, ánh mắt hắn hướng về khu đất trồng thương long mộc trước kia. Trước khi gặp Thiên Thương Chân Quân, phải đem phần long mạch còn lại bắt lấy, bỏ vào không gian tùy thân. Hắn khẽ cười, âm thầm nghĩ, đến lúc đó bất kể Thiên Thường Chân Quân có thái độ ra sao, dù sao việc đã rồi, gạo sống đã nấu thành cơm, ta làm sao có thể lại đem long mạch ra được. Lục Huyền suy nghĩ vừa xong, liền đưa tay về phía linh điền, lập tức một đạo linh quang chói mắt từ lòng đất tỏa ra, tiếng ầm ầm vang lên dưới mặt đất, như thể có một vật thể kỳ dị đang chuyển động. Linh quang vàng sẫm tỏa ra mạnh mẽ, dần dần hội tụ lại, cuối cùng tạo thành một con thổ long dài hơn một trượng, toàn thân ánh vàng ảm đạm. Con thổ long ấy như có sinh mệnh, chậm rãi chuyển động, tỏa ra một luồng thổ nguyên tinh khí mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh như đang rung động. Đoạn văn trên đã được viết lại sao cho dễ hiểu hơn và đúng ngữ pháp tiếng Việt, đồng thời giữ nguyên ngữ cảnh và ý nghĩa của nguyên tác. Cách xưng hô ta ngươi được sử dụng phù hợp với bối cảnh phong kiến. Lục Huyền không chút do dự, mang theo thổ long tiến vào linh hoa bên trong, tìm một vị trí tốt, rồi vùi sâu thổ long vào không gian. Về đến lôi hỏa tinh động, hắn lại đi nhìn cây thường lòng mộc, nơi đã từng sinh trưởng. Lúc này nơi đó đã trở nên bừa bộn, không còn vẻ thần dị như trước. Được rồi, lần này có thể yên tâm gọi thiên thương chân quân đến. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng tự tin. Bây giờ ta là nguyên anh của Động Huyền Kiếm Tông, chắc chắn không thể tự mình đem hắn dạy dỗ được. Nói xong, Lục Huyền lấy ra một lá phù lục truyền tin mà thiên thương chân quân đã để lại. Thiên thương đạo hữu, ngươi đã ủy thác cho ta chăm sóc cây thường long mộc, giờ nó đã trưởng thành, mong ngươi đến lôi hỏa tinh động một chuyến. Thiên thương chân quân định nhàn hờ Lục Huyền tưởng. Chưa đầy một canh giờ sau, ông đã đến trước động phủ. Lão phu thiên thương đạo nhân đến nay bái kiến Lục đạo hữu. Một lão giả cầm trong tay một kiếm, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, cao giọng chào. Lục Huyền khẽ đảo thần thức, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện ở lối vào động phủ. Hoan nghênh thiên thương đạo hữu, đã lâu không gặp, đạo hữu tu vi càng lúc càng tinh thâm. Lục Huyền cười tươi, lời lẽ khéo léo. Già rồi, không thể so với Lục đạo hữu ngươi, phong nhã hào hoa, đại đạo khả kỳ. Thiên thương chân quân lắc đầu cười khổ, theo Lục Huyền tiến vào động phủ. Ông ta đảo mắt một vòng, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Vân Hư Vực và Kiếm Tông cách nhau quá xa, việc đi lại thật không tiện lợi. Lục mỗ có ý định chuyển đồ đạc trong động phủ này đến nơi khác, sau này số lần có thể đến Ly Dương Cảnh sẽ rất hạn chế. Lục Huyền nói, nửa thật nửa giả. Thì ra là thế. Thiên thương chân quân ngẫm nghĩ, thần sắc sáng tỏ. Thiên thương đạo hữu, đây cũng chính là cây thương long mộc mà ngươi đã giao cho ta bồi dưỡng trước kia. Lục Huyền lấy ra cây thương long mộc đưa cho thiên thương chân quân. Không sai, không sai. Thiên thương chân quân cảm thấy hưng phấn, phân ra một sợi thần thức kiểm tra cây thương long mộc, thấy nó giống như một cây chân long linh mộc, thần sắc khó giấu nổi sự vui mừng. Một cây linh mộc thất phẩm quý hiếm như vậy mà Lục đạo hữu chỉ trong chưa đến 100 năm đã bồi dưỡng được, không hổ là linh thực sư nổi danh nhất trong Vân Hư Vực. Thiên thương chân quân khen ngợi không ngớt. Phải biết rằng thương long mộc có lai lịch rất đặc biệt, đại đa số linh thực sư đều khó lòng bồi dưỡng được nó, huống chi là một cây linh mộc có phẩm chất cao như vậy. Lục đạo hữu, không biết lão hữu có thể đến nơi trồng thương long mộc để xem một chút được chăng? Thiên thương chân quân trần trừ hỏi. Lúc trước khi nhận được cây thương long mộc giống, hắn đã nghe các tu sĩ đồng hành nói rằng nếu bồi dưỡng thương long mộc có thể sẽ thu được những kết quả bất ngờ. Do dự mãi, cuối cùng hắn vẫn quyết định hỏi Lục Huyền một lần. Thật có lỗi, nơi trồng thương long mộc là chỗ cực kỳ bí mật của Lục mỗ, bên trong có những linh thực cao cấp mà ta phải tốn rất nhiều công sức mới sưu tập được, vì vậy ta không tiện cho người khác thấy, mong đạo hữu thông cảm. Lục Huyền từ chối nói. Không sao không sao, lão phu chỉ là trong lòng tò mò, tùy tiện hỏi một chút thôi. Thiên thương chân quân không ngờ Lục Huyền lại cự tuyệt quyết đoán như vậy, có chút sửng sốt. Tuy nhiên sau đó hắn mỉm cười nói tiếp. Trước mắt vị thanh niên này tuy vẻ ngoài thanh thoát, nhưng lại là một tu sĩ nguyên anh của Động Huyền Kiếm Tông. Là một người tán tu nhỏ bé như ta trong thiên tinh động, ta cũng không có dũng khí ép buộc Lục đạo hữu. Điều quan trọng hơn cả là dù thiên thương chân quân có thể sử dụng bảo vật, nhưng về tu vi hắn cũng không có lòng tin có thể thắng được một người như Lục Huyền, vốn xuất thân từ Kiếm Tông. Vì vậy hắn chỉ có thể trôn giấu sự tò mò trong lòng, giống như Lục Huyền đã giấu kín long mạch trong không gian tùy thân. Sau một hồi trầm ngâm, thiên thương chân quân lên tiếng. Lục đạo hữu, thay ta bồi dưỡng ra gốc thất phẩm thương long mộc này, lão phu không biết phải đền đáp thế nào, đạo hữu có cách nào thích hợp không? Lúc đầu khi gặp Lục Huyền tại Bách Hoa Cung, thiên thương chân quân chỉ biết đối phương là một linh thực sư có danh tiếng đang dần lộ diện, tu vi lúc đó chỉ mới là kết đan trung kỳ. Nghĩ đến việc bồi dưỡng một cây linh thực thất phẩm, thiên thương chân quân dự định khi thương long mộc chín mùi sẽ dùng một món lục phẩm pháp khí thượng đẳng làm thù lao, nhưng giờ phút này hắn cũng bắt đầu cảm thấy khó có thể lấy ra được. Dù sao đối với một vị nguyên anh chân quân xuất thân từ Kiếm Tông như Lục Huyền, một món lục phẩm pháp khí cũng chỉ là vật bình thường, thậm chí có thể không đáng để Lục Huyền nhìn qua. Bây giờ muốn dùng thất phẩm bảo vật làm thù lao quả thật là quá khó khăn. Là một tên nguyên anh tán tu, hắn đã bỏ ra mấy trăm năm, trên người chỉ có mấy món bảo vật thất phẩm, mỗi món đều có thể coi là trân bảo xưa đâu bằng nay. Không ai có thể nghĩ rằng Lục đạo hữu lại có tốc độ phát triển kinh người như vậy. Chỉ trong 100 năm ngắn ngủi, từ kết đan trung kỳ đã tấn thăng thành nguyên anh chân quân, trong lòng hắn âm thầm lấy làm kỳ lạ. Lại nghĩ đến chính mình những năm qua tu hành, không khỏi thấy trong lòng chua xót. Thiên Thương đạo hữu, nếu cảm thấy khó xử, không biết có thể cho Lục Mỗ biết gốc Thương Long mộc mầm non ấy được lấy từ đâu không? Lục Huyền chủ động hỏi. Hắn cũng tin tưởng nhận ra rằng đối phương chắc chắn sẽ không đưa ra một bảo vật cùng phẩm cấp để đáp lại mình. Thêm vào đó, bản thân hắn đã có trong tay một lượng lớn bảo vật cao cấp, thật sự không quan tâm đến một món pháp khí lục phẩm tầm thường. Tuy nhiên, đối phương từng giúp mình trấn trận và còn mang đến một lượng lớn địa âm linh tuyền, xem như đã phần nào đáp ứng ân tình. Hắn không muốn đòi hỏi thêm gì nữa. Dù vậy, đối với lai lịch của Thương Long mộc mầm non, hắn vẫn cảm thấy khá hiếu kỳ. Dù sao không gian tùy thân của hắn vừa mới có một đầu long mạch, nếu không trồng thêm một vài loại linh thực cao cấp, quả thật sẽ có chút lãng phí. Thương Long mộc mầm non lai lịch, Lục đạo hữu đối với chuyện này cảm thấy hứng thú sao? Thiên Thương chân quân hỏi lại. Không sai, Lục Mỗ suốt đời đam mê các loại linh thực quý hiếm, nếu có cơ hội bồi dưỡng, một bảo vật chân quý cũng không thể sánh bằng. Lục Huyền mỉm cười đáp, vừa khéo tạo dựng hình ảnh của mình như một linh thực sư danh tiếng. Thương Long mộc mầm non ấy đến từ một nơi gọi là Lạc Long Uyên, một không gian kỳ dị. Thiên Thương chân quân tiếp tục, bên trong đó trôn giấu không ít giao long cao cấp, thậm chí còn có thi hài của chân long, nghe nói có liên hệ mật thiết với thiên yêu giới. Chỉ có điều Lạc Long Uyên này có rất nhiều cấm chế, dù là nguyên anh chân quân cũng có thể mất mạng trong đó. Lão phu trước đây cùng hai vị đạo hữu lạc vào mê thất trong không gian phong bạo, không ngờ lại tìm được một cửa vào ẩn nấp. May mắn là sau khi tiến vào bên trong, chúng ta đã thu được gốc Thương Long mộc mầm non thông bền. Lục đạo hữu nếu có hứng thú, lão phu có thể chỉ cho đạo hữu vị trí của cửa vào và phương pháp đi vào. Chỉ là nhiều năm trôi qua, không biết có những biến hóa gì hay không. Thiên Thương chân quân nói với giọng khẩn thiết. Sau khi nhìn thấy Lục Huyền không có phản đối, hắn lập tức thề rằng những lời mình nói đều là sự thật, không hề có dối trá. Sau đó hắn cặn kẽ kể lại tất cả những thông tin liên quan đến Lạc Long Uyên cho Lục Huyền biết. Với hắn mà nói, không gian kỳ dị đó đã không còn quan trọng nữa. Hơn nữa, nếu có thể tiết kiệm một bảo vật quý giá, việc tiết lộ thông tin về Lạc Long Uyên ra ngoài cũng không có gì nặng lòng. Sau khi thu được Thương Long Mộc, Thiên Thương chân quân không ở lại động phủ lâu, hàn huyên vài câu rồi cáo từ rời đi. Thiên yêu giới, Lạc Long Uyên, chờ song sinh Bạch Linh thành thục, có lẽ có cơ hội ta sẽ đến đó xem thử. Lục Huyền nhìn thân ảnh của đối phương từ từ biến mất trong ánh lôi mang trên bầu trời, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng trước khi làm vậy, ta phải mở rộng không gian tùy thân trước đã, nếu không sẽ không đủ chỗ để chứa những linh thú cùng lôi hống thú tộc đàn. Với ý định thu toàn bộ lôi hống thú tộc đàn và không gian tùy thân, Lục Huyền tự nhiên không thể để chúng ở lại trong một môi trường tồi tệ như trước kia. Có Càn Khôn Châu cùng Bát Trọng Cung, hai món không gian dị bảo hoàn toàn có thể mở rộng diện tích động phủ không ít. 18 tinh động đều có điểm kỳ lạ. Lúc này Lục Huyền tiến vào Hắc Thủy tinh động. Hắc Thủy tinh động nổi danh với các loại linh dịch, nhưng mục đích của Lục Huyền không phải ở chỗ này. Hắn bay lơ lửng giữa không trung, thần thức quét qua, xác nhận xung quanh trăm dặm không có gì dị thường, rồi ánh mắt rơi xuống phía dưới vào vô biên hải vực. Trong vùng biển, mặt nước thâm đen, chập trùng bất định, tựa hồ có thể nuốt chửng cả hồn phách của tu sĩ. Hắn tập trung cảm nhận dưới đáy, có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa tinh thuần linh khí. Mặc dù linh khí ở đây không thể sánh bằng không gian linh tuyển, tinh thuần nồng đậm, nhưng lại hơn ở lượng lớn, lại miễn phí. Hắn vung tay chộp lấy một cái, từng đầu thủy long rộng vài trượng bay ra từ trong thủy vực đen kịt, vừa vội vàng thu nhỏ lại, trực tiếp tiến vào linh hoa bên trong, đủ để mở rộng một vùng hồ nước có bán kính 200-300 dặm. Khi lượng lớn linh thủy đã được rót vào không gian tùy thân, Lục Huyền mới hài lòng tiến đến một địa điểm khác, mộ thổ tinh động. Hắn đã từng đến nơi này mấy lần và thu được lục phẩm linh nhưỡng Cấn Khôn mộ thổ, nhưng lần này chỉ vì tìm kiếm một chút linh nhưỡng phổ thông để mở rộng diện tích không gian. Cả Hắc Thủy tinh động lẫn mộ thổ tinh động đều có dạng lôi hải không người chủ, bên trong đầy đủ tài nguyên tu hành để tu sĩ tự do thu hoạch. Lục Huyền yêu cầu chỉ là một chút linh tuyền, linh nhưỡng bình thường, đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong thiên tinh động. Nơi này vốn dĩ không có gì đáng ngại, vì thế thiên tinh động tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Sau khi thu thập đủ linh tuyền và linh nhưỡng, Lục Huyền liền khống chế không gian tùy thân, sử dụng 8 bản nguyên dị bảo, mở rộng diện tích không gian lên đến 1000 dặm tả hữu, không sai biệt lắm, như vậy là đủ dùng. Sau này không gian linh khí sẽ tự nhiên tăng trưởng, diện tích cũng có thể tự động mở rộng, không cần phải nhờ vào ngoại vật nữa. Lục Huyền thu tay lại, trở về lôi hỏa tinh động, đem ly hỏa dao, đà long, nham giáp quy và một số sinh vật khác để vào trong không gian tùy thân của mình. Không lâu sau, Hồng Phiên Hải đến cầu kiến. Lục tiền bối, đây là trong những năm qua cửa hàng thu được linh thạch cùng các giấy tờ cụ thể. Hồng Thiên Hải cung kính đưa một túi trữ vật và một quyển sổ sách cho Lục Huyền. Lục Huyền nhận lấy, lướt qua một lượt, rồi hài lòng gật đầu. Không tệ, những năm qua ngươi vất vả rồi, đều là thuộc hạ phải làm. Hồng Thiên Hải cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Lần này ta đến Vân Hư Vực, không định ở lâu, sau này sẽ giao cho ngươi một lượng lớn bảo vật, chủ yếu là linh nhưỡng, kiếm phù và đan dược, còn có một số phẩm loại khác. Lục Huyền nói tiếp, ngươi phải an bài thật kỹ, cố gắng kéo dài thời gian bán ra. Vâng, Lục tiền bối, Hồng Khinh Hải cung kính đáp. Bất quá, Hồng Khinh Hải chần chừ, có vẻ muốn nói điều gì đó. Ngươi không đoán sai, sau này ta đến Vân Hư Vực sẽ càng ít, thậm chí có thể sẽ trực tiếp nhờ Hải Lâu Thương Hội để vận chuyển bảo vật, đưa những thứ cần thiết đến cửa hàng. Lục Huyền mỉm cười, gật đầu. Cửa hàng tại Thiên Tinh Động đã kinh doanh nhiều năm như vậy, nếu cứ để nó như thế thì thật là lãng phí. Ngươi có muốn ở lại nơi này thay ta quản lý nó không? Thuộc hạ nguyện ý. Hồng Khinh Hải vội vàng tỏ thái độ. Mặc dù hắn có chút kinh ngạc với quyết định của Lục Huyền, nhưng không hề có ý phản đối mệnh lệnh. Lục Huyền đối với hắn ân trọng như núi, giống như tái tạo lại mạng sống cho hắn. Dù có phải xông pha khói lửa, hắn cũng không từ chối. Việc tiếp tục ở lại Thiên Tinh Động lại có thể giúp hắn thể hiện giá trị bản thân và khiến Lục Huyền càng coi trọng hơn. Tốt. Lục Huyền dù tôn trọng quyết định của Hồng Khinh Hải, nhưng trong lòng vẫn mong muốn hắn ở lại Thiên Tinh Động quản lý cửa hàng. Lúc này, Lục Huyền hài lòng gật đầu. Dù ta không có ở đây, cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cửa hàng. Dù sao toàn bộ Trung Châu tu sĩ đều biết chủ cửa hàng là ta, Lục Huyền, Nguyên Anh chân quân xuất thân từ Kiếm Tông. Vậy nên nếu có tình huống nào không giải quyết được, ngươi có thể tìm đến Hải Lâu Thương Hội hoặc Thiên Tinh Động Tinh Chủ để xin giúp đỡ. Vì nề mặt ta, họ sẽ ra tay hỗ trợ ngươi. Lục Huyền ôn hòa, dặn dò. Về phần động phủ Lôi Hỏa Tinh Động này, ta đã thuê vài năm, sau này sẽ mua lại. Ngươi có thể đến ở lâu dài, đồng thời giúp ta xử lý một số việc. Và này, ta thấy tu vi của ngươi sắp đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, nên tặng ngươi một viên ngũ phẩm nguyên linh đan. Khi ngươi đạt được trúc cơ viên mãn, ta sẽ đến giúp ngươi đột phá kết đan. Cuối cùng, nơi đây có một chiếc lục phẩm kiếm phù, có thể dùng làm bảo mệnh chi vật. Trong những thời khắc mấu chốt, nó có khả năng diệt sát một vị kết đan trung hậu kỳ chân nhân. Tuyệt đối không nên sử dụng trừ khi không còn lựa chọn nào khác. Lục Huyền lấy ra một viên ngũ phẩm nguyên linh đan và một chiếc lục phẩm vô tưởng băng phách kiếm phù, giao cho Hồng Khinh Hải, đa tạ tiền bối. Hồng Khinh Hải không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng, hốc mắt ướt át, quỳ rạp xuống đất, cúi đầu lạy, từng câu từng chữ đều vang lên thật nặng nề. Lần sau gặp lại, không biết phải đợi đến khi nào. Lục Huyền nhìn theo thân ảnh Hồng Khinh Hải dần khuất bóng trong những đám lôi mang nhỏ bé trên bầu trời, trong lòng không khỏi cảm thấy xao xuyến. Hồng Khinh Hải đã bên cạnh hắn nhiều năm, luôn tận tâm tận lực giúp hắn quản lý cửa hàng buôn bán. Lục Huyền vô cùng tín nhiệm hắn, và trước khi chia tay cũng không tiếc ban tặng cho hắn hai kiện bảo vật quý giá. Một là ngũ phẩm nguyên linh đan, một là lục phẩm vô tướng băng phách kiếm phù. Đối với Hồng Khinh Hải vẫn còn ở trúc cơ kỳ, những bảo vật này quả thật là vô cùng quý giá. Kiếm Nguyên Thành cửa hàng kia tiềm lực vô cùng sâu rộng, chờ đợi một thời gian nữa ta sẽ dẫn hắn đi. Trong lòng Lục Huyền thầm quyết định, chuẩn bị chu đáo cho tương lai. Mấy ngày sau, trong động phủ chỉ còn lại hai gốc ất mộc thanh lôi đằng. Tất cả linh thú đã được sắp xếp vào không gian tùy thân của hắn. Lục Huyền định sẽ di chuyển bọn chúng, sau đó xem xét vị trí trong các gốc ất mộc thanh lôi đằng. Và một ngày, khi hắn đang thu thập ất mộc thanh lôi dịch, ngoài động phủ có người quen đến. Lục đạo hữu, nghe nói ngươi sắp rời khỏi Thiên Tinh Động, ta đến đây muốn cùng ngươi uống mấy ly. Một đạo nhân la lớn từ bên ngoài động phủ. Là một đạo hữu sao? Lục Huyền mỉm cười bước ra đón. Đạo hữu mau vào, hôm nay không say không về. Hai người bước vào sân. Lục Huyền lấy ra các loại linh nhưỡng bày trên bàn đá. Hai người vừa nhấm nháp linh nhưỡng, vừa trò chuyện về các chuyện lớn nhỏ trong giới tu hành. Lần này từ biệt, không biết bao giờ mới có thể gặp lại Lục đạo hữu ngươi. Một đạo nhân hơi say, nhẹ giọng thở dài một tiếng. Sẽ không quá xa đâu, Lục mỗ thỉnh thoảng cũng sẽ quay lại thăm các hảo hữu ở Thiên Tinh Động. Lục Huyền mỉm cười, ôn hòa đáp. Vậy cũng không chắc, một đạo nhân lắc đầu. Lục đạo hữu giờ đã là Nguyên Anh chân quân, duyên thọ ngàn năm, sau này chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội đi du lịch khắp nơi trong tu hành giới. Nhưng ta thì không giống vậy, đến cái tuổi này của ta, sống thêm 100 năm cũng là điều khó khăn. Có lẽ lần sau đạo hữu trở về, lão hữu đã thành một nắm cát vàng rồi. Một đạo nhân nói với giọng hí hửng. Lục Huyền không khỏi trầm mặc, hắn nhìn người bạn đồng hành nhiều năm, nâng chén rượu bằng bạch ngọc lên. Một đạo nhân đến thăm chỉ là một đoạn nhạc đệm trước khi rời khỏi Vân Hư Vực. Sau khi chuẩn bị xong, Lục Huyền một mình lặng lẽ tiến vào Lôi Hải. Khi tới gần lãnh địa của Lôi Hồng Thú tộc đàn, Lục Huyền hắng giọng, trong cổ họng phát ra tiếng sấm một nhạc. Chỉ hơn 10 hơi thở sau, Từng con lôi hống thú kỳ dị xuất hiện từ lối đi trong lôi hải, nhanh chóng chạy đến. Chúng chỉ mất một cái chớp mắt đã tới bên Lục Huyền, đầu cúi xuống, sừng nhọn màu trắng bạc nhẹ nhàng đụng vào hông Lục Huyền. Đến, cho ngươi hai hạt sen ăn. Lục Huyền lấy ra hai hạt sen trắng bạc từ tay, đưa cho dị chủng lôi hống thú. Lôi hống thú nuốt ngay lập tức, và ngay khi nuốt xong, lôi quang màu trắng bạc trên thân thể nó bùng lên mạnh mẽ. Sau khi sự biến hóa ổn định lại, nó mang theo Lục Huyền xuyên qua lớp cấm chế dày đặc tiến vào lãnh địa của lôi hống thú. Lục Huyền đang hành tẩu dưới trời sao, nơi tràn đầy những lôi cầu hình dáng nồng nọc chờ đợi thanh giác lôi hủy thức tỉnh từ xa. Một con lôi hống thú lục phẩm không sợ hãi tiến đến gần và rơi vào trạng thái ngủ say bên cạnh lôi hủy, trong miệng vang lên tiếng sấm nổ âm âm âm âm. Cùng với tiếng sấm rền vang, thanh giác lôi hủy từ từ đứng dậy, nép một cái. Già rồi, dễ dàng mệt rã rồi. Lục tiểu tử, người đã trở về sao? Vâng, lôi hủy tiền bối, ta vừa trở về Vân Hư Vực một chuyến, tiện thể ghé qua đây thăm hỏi tiền bối. Lục Huyền cười nói, ô, còn có người nhớ thương ta. Lão gia hỏa này, không tệ. Thanh giác lôi hủy đạp một chân xuống đất, kích động phong lôi dị tượng, ngươi còn nhớ không? Lúc trước ta đã đưa cho ngươi một phi lôi chi lính chủng. Nó trầm giọng hỏi, vãn bối tự nhiên nhớ kỹ. Cái phi lôi chi đó là lục phẩm linh thực, cực kỳ hiếm thấy. Đối với lúc đó ta còn ở kết đan cảnh giới mà nói, có thể coi là một món đại lễ. Lục Huyền không cần suy nghĩ đáp lời. Hắn vẫn còn ấn tượng rất sâu về phi lôi chi. Theo thời gian, linh chi ấy dần trưởng thành, chậm rãi có được sức mạnh nhất định, không thể tự chủ được mà lại muốn gần gũi với lôi linh bảo vật. Hắn từng bắt được rất nhiều lần ở khu vực ất mộc thanh lôi đằng. Quan trọng hơn, sau khi phi lôi chi thành thục, hắn đã mở ra trung giai thần thông tiểu na di thuật từ bên trong chùm sáng, và đây trở thành một trong những thủ đoạn bảo mệnh của hắn. Ta gần đây ở lôi hải nơi sâu thẳm tìm được một linh chủng phi lôi chi vương thất phẩm. Thanh giác lôi hủy há miệng phun ra một linh chủng trắng bạc, nó từ từ bay lên không trung. Linh chủng này có một đạo hư ảnh giống như tiểu nhân linh chi, xung quanh là vô số tia lôi quang nhỏ li ti quấn quanh không ngừng, tạo nên một cảm giác vừa chân thật lại vừa hư ảo. Phi lôi chi vương liệu có liên quan gì đến phi lôi chi không? Lục Huyền nhìn linh trùng có vẻ quen mắt, thần dị này, hiếu kỳ hỏi. Phi lôi chi rất hiếm, hầu như chỉ có thể gặp được khi tu sĩ hoặc yêu thú vô tình phát hiện. Bình thường, chúng chỉ đạt đến lục phẩm. Thanh giác lôi hỷ đáp, giọng nói giống như sấm rền vang lên bên tai Lục Huyền. Khi thành thục, chúng có tốc độ cực kỳ nhanh và có thể thu thập lôi linh bảo vật. Nếu may mắn, nếu tìm được một loại bảo vật lôi thuộc tính cao cấp nào đó, không bị quấy rầy, qua nhiều đời sinh sôi, khả năng sẽ biến dị thành phi lôi chi vương thất phẩm. Với lục phẩm phi lôi chi mà nói, độ khó để bồi dưỡng lên phi lôi chi vương là gấp mấy lần. Thanh giác lôi hủy tiếp tục, chỉ cần một chút sơ suất, chúng có thể lén lút đi tìm kiếm lôi linh bảo vật. Mặt khác, sức mạnh của chúng cũng vượt xa lục phẩm, nhất là khi nắm giữ lôi độn, tốc độ của chúng có thể so với những tu sĩ cùng cấp, và đối với tà ma chi vật cũng có hiệu quả khắc chế rất tốt. Lần trước ngươi đồng ý để ta cùng lôi hống thú tộc di chuyển đến không gian tùy thân của ngươi, ta đã nghĩ không thể để không làm gì. Biết ngươi ưa thích các loại linh chủng trân quý cao cấp, ta đã tìm được phi lôi chi vương này cho ngươi. Thanh giác lôi hủy từ tốn nói, việc này tiền bối thật sự là quá khách khí rồi. Lục Huyền ngạc nhiên đáp. Lục Huyền cười hì hì rồi lại cười, đem phi lôi chi vương linh chủng thu vào trong phương thốn thư. Đúng rồi, lần này đến ta cũng vừa lúc muốn thương lượng với tiền bối một chút về chuyện di chuyển. Ngươi đã luyện thành không gian tùy thân rồi sao? Thanh giác lôi hủy phun ra một đợt lôi quang trắng xóa. May mắn, tiền bối ngài đừng có chống cự, ta sẽ mang ngài vào xem. Lục Huyền nói, rồi một đóa hoa linh sắc tám màu xuất hiện trước mặt. Hắn dùng thần thức bao lấy thân thể thanh giác lôi hủy như một ngọn núi nhỏ, rất nhanh đã đưa cả hai vào trong không gian tùy thân. Quả nhiên là một nơi tiểu động thiên luyện hóa mà thành. Thanh giác lôi hủy liếc mắt nhìn xung quanh, trầm giọng nói, linh khí ở đây so với nơi lãnh địa của lôi hồng thú hiện tại tinh thuần và nồng đậm không ít, có vài nơi thậm chí có khả năng diễn hóa thành linh địa. Nó kiến thức rộng rãi, ngay lập tức tìm được vị trí đại khái của tám dị bảo bản nguyên mà Lục Huyền đã dung hợp, hoàn toàn đủ để phù hộ cho toàn bộ lôi hống thú tộc quần. Như vậy ta cũng có thể yên tâm rồi. Thanh giác lôi hủy cảm khái nói, lôi hống thú tộc đàn sinh sống trong lôi hải, mặc dù hoàn cảnh ở đó cực kỳ phù hợp, nhưng cũng dễ dàng bị tu sĩ phát hiện. Trước đây bọn chúng đã từng gặp phải một cuộc vây công từ ba nguyên anh chân quân cùng đông đảo kết đan tu sĩ, cuối cùng nhờ Lục Huyền vận dụng thần mộc thanh hồ và thúc trục chín quả thiên nguyên cùng với một viên thất phẩm diên thọ linh đan mới hóa giải được nguy cơ diệt tộc. Giờ đây nhìn thấy Lục Huyền đã luyện hóa thành công không gian tùy thân, thanh giác lôi hủy dù thọ nguyên không còn nhiều, cuối cùng cũng có thể yên tâm. Tiền bối ngài suy nghĩ như vậy có chút bi quan rồi. Vô luận là lôi hổng thu tộc đàn hay là vạn bối đều cần tiền bối che chở giúp đỡ chúng ta vượt qua gió mưa. Lục Huyền vừa cười vừa nói không chừng vạn bối có thể bồi dưỡng ra những loại linh thực cao cấp, có thể gia tăng thọ nguyên, hoặc là đạt được những bảo vật như quy hạt nguyên đan. Đến lúc đó, tiền bối sẽ không phải lo lắng về vấn đề thọ nguyên nữa. Thanh Giác Lôi Hỷ có chiến lược mạnh mẽ, Lục Huyền lại rất hiểu rõ điều đó. Lúc trước, sau khi nuốt một viên quy hạt nguyên đan thất phẩm, hắn đã thoát khỏi trạng thái suy yếu, lấy một địch ba, đánh bại ba tên Nguyên Anh Trần Quân. Dù hiện giờ Thanh Giác Lôi Hỷ có dáng vẻ già yếu, nhưng nếu đến thời khắc sinh tử, lực lượng của nó chắc chắn sẽ bộc phát ra mạnh mẽ. Lục Huyền suy đoán, ở đỉnh phong thời kỳ, Thanh Giác Lôi Hỷ hẳn là có thực lực của một đỉnh tiêm Nguyên Anh Trần Quân. Trong lòng hắn tự nhiên không nỡ để Thanh Giác Lôi Hỷ rơi vào trạng thái dưỡng lão. Một vạn tuổi chính là tuổi để cố gắng vươn lên. Hắn để Thanh Giác Lôi Hỷ cùng Lôi Hổng thú tộc đàn tiến vào không gian tùy thân, là vì có giao tình thâm sâu với Lôi Hỷ. Nhiều lần được sự chiếu cố của tiền bối, đây cũng là cơ hội để hắn báo đáp. Bên cạnh đó, hắn còn coi trọng thực lực cường đại của Thanh Giác Lôi Hỷ, để không gian tùy thân của mình thêm phần bảo đảm. Ha ha, tiểu hữu coi lòng quá. Thanh Giác Lôi Hỷ nghe xong lời của Lục Huyền, không khỏi cười lớn, tiếng cười vang vọng, chấn động cả không gian tùy thân, khiến lôi đình cuồng loạn rơi xuống. Lục Huyền cảm thấy rất hài lòng với điều kiện sinh trưởng của Lôi Hổng thú trong tương lai. Sau khi Lục Huyền đồng ý, hắn chọn một địa điểm giao hội âm dương làm nơi ở cho Lôi Hổng thú, trở về Lôi Hải. Thanh Giác Lôi Hủy lên tiếng: "Tiểu hữu, ta nói thẳng, không gian tùy thân của ngươi quả thật là một thượng đẳng phúc địa, so với nơi này chỉ thiếu đi một chút đặc dị mà thôi." Lục Huyền nhẹ gật đầu. Nơi này dù sao cũng là lãnh địa mà lịch đại Lôi Hổng thú đã quản lý trong nhiều năm, nên tự nhiên không thể so với một không gian tùy thân mới luyện hóa. Nhưng trước kia ta đã nói với ngươi, trong tay ta có một bảo vật Lôi Hỷ truyền thừa, có thể tạo ra một linh địa thuộc về Lôi. Thanh Giác Lôi Hỷ giọng trầm hỏi, không biết ngươi có đồng ý để ta đưa nó vào không gian tùy thân của ngươi không? Không vấn đề gì, tiền bối cứ việc yên tâm sử dụng. Lục Huyền lập tức đáp, hắn không chỉ không ngại mà thật sự rất mong muốn. Một khi trong không gian xuất hiện một linh địa thượng đẳng, việc bồi dưỡng các linh thực lôi thuộc cao cấp hay cải tiến lôi yên kiểm thảo các loại đều sẽ có ích lớn. Vừa vặn có thể thử cải tiến một cái lôi bạo lên. Lục Huyền trong lòng âm thầm tưởng tượng. Tốt, Thanh Giác Lôi Hủy khẽ gật đầu. Ngay sau đó, thân thể hắn tỏa ra vô vàn lôi quang, tiến vào trong những quả lôi cầu hình dạng nồng nọc trên bầu trời. Tất cả các lôi cầu lập tức biến thành lôi quang vô hình, chiếu sáng toàn bộ lãnh địa của Lôi Hổng thú rực rỡ vô cùng. Từng đạo thượng cổ lôi văn bay ra từ trong lôi quang, rồi dần dần tạo thành một tấm lưới lớn bao phủ toàn bộ lãnh địa trên không trung. Lưới lớn nhanh chóng co lại, chỉ trong chốc lát đã ngưng kết thành một bia đá trắng bạc. Trên bia đá có những lôi văn ẩn chứa ý nghĩa của đại đạo, tỏa ra một khí tức hoang cổ, thần bí vô cùng. Vật này tên là Cửu Thiên Dẫn Lôi Bì, là bảo vật truyền thừa của tộc Lôi Hủy ta. Thanh Giác Lôi Hủy lên tiếng, giọng điệu trang trọng. Ta khi đột phá đến mát phẩm, huyết mạch trong người thức tỉnh, nhờ vào liên hệ huyết mạch đã tìm được dị bảo này. Cửu Thiên Dẫn Lôi Bì có thể hấp thu một phạm vi lôi khí rất lớn từ không gian tự do, chuyển hóa thành linh khí lôi, từ đó vô hình tạo ra một khu vực lôi thuộc linh địa. Những vũng lôi dịch màu xanh sẫm mới bắt được trước đó chính là một trong những bảo vật cho nó sinh ra. Thanh Giác Lôi Hủy khống chế bia đá lôi vành bay đến trước mặt Lục Huyền. Nó vô cùng tin tưởng Lục Huyền, không một chút đề phòng mà để bảo vật này lộ ra trước mắt đối phương. Quả là bảo bối tốt. Lục Huyền không khỏi tán thán, xét theo một nghĩa nào đó, nó có tác dụng tương tự như thần mộc thanh hồ, chỉ là một thứ cần bị động rót vào thảo mộc linh khí. Còn thứ này lại có thể chủ động hấp thu linh lôi tự do trong không gian, hiệu quả khác biệt hoàn toàn. Lục Huyền trong lòng âm thầm so sánh. Sau khi quyết định xong, Thanh Giác Lôi Hủy cùng Lôi Hổng thú tộc đàn, được sự giúp đỡ của Lục Huyền, rất nhanh đã tiến vào không gian tùy thân của hắn. Lục Huyền trở về động phủ, đem hai gốc ất mộc thanh lôi đàn cùng với lôi chỉ đạo lên, rồi bố trí chúng tại lãnh địa mới của Lôi Hổng thú, cọ sát với Cửu Thiên Dẫn Lôi Bì để hấp thụ lôi khí. Hắn đã phân chia linh địa cho Lôi Hổng thú tộc đàn một cách hợp lý. Thanh Giác Lôi Hủy rất có trách nhiệm, chủ động cam kết sẽ quản lý hành vi của Lôi Hổng thú, tránh để chúng làm ảnh hưởng đến những vật phẩm khác trong không gian tùy thân. Chỉ còn lại Phong Uyên Tinh Động, chỗ động phủ kia cần xử lý. Lục Huyền nhìn qua động phủ Lôi Hỏa Tinh Động, trong lòng tự lẩm bẩm, tại vì linh thực còn sót lại chỉ vài loại, đến lúc đó có thể hoàn toàn khai khẩn một mảnh âm phủ linh điện nhỏ trong không gian, xây dựng một tiểu viện nuôi dưỡng tài dị linh thực, nhục linh thần và những vật nuôi khác bên trong. Dù sao tu sĩ tiến vào không gian chỉ có mình ta, có thể bố trí lại cấm chế ngăn chặn linh thú xâm nhập, đồng thời cũng phòng ngừa âm khí thoát ra ngoài. Trong lòng hắn đã có tính toán, rất nhanh liền đến tầng thứ 5 của Phong Nguyên Tinh Động. Khi hắn tiến vào động phủ, hóa thân Lâm Cổ đang tu hành, cảm ứng được khí tức của Lục Huyền, hắn lập tức đứng dậy ra đón. Trong động phủ Phong Uyên Tinh Động cũng đã từng thu phục hai tên tà tù, nuôi dưỡng nhục linh thần, tài dị linh thực và các vật liệu cần thiết. Lục Huy đương nhiên sẽ không đối đãi hai người đó như đã làm với Hồng Khinh Hải, nhưng dù sao họ đã chịu khổ cực giúp hắn nhiều năm, nên đương nhiên vẫn phải có phần thưởng xứng đáng. Hóa thân lăng cổ dưới sự khống chế của Lục Huyền, triệu tập Tôn Khai và Ngô Bằng, hai tên tà tu đến chào lăng tiền bối. Hai người vội vàng tiến vào động phủ, lòng dạ nóng như lửa đốt, kính cẩn thi lễ. Lục Huyền điều khiển lăng cổ từ phía sau màn trả lời, lần này gọi hai người các ngươi đến là có chuyện quan trọng cần bàn giáo, tiền bối xin chỉ giáo. Hôm nay ta đã tu hành đến bình cảnh, dù khổ công bế quan nhưng không có thu hoạch gì đáng kể. Ta quyết định rời khỏi Vân Hư Vực, đi tới giới vực khác, tìm kiếm cơ hội đột phá nguyên anh. Việc này có thể cần một thời gian dài. Toàn bộ động phủ này tạm thời giao cho hai ngươi quản lý. Trên thân hai ngươi đều có ta gieo xuống ký sinh trùng ma, sinh tử chỉ nằm trong một ý niệm của ta. Nếu các ngươi thời dịp ta vắng mặt mà nảy sinh ý định phản bội thì đừng trách ta không nương tay. Thanh âm của Lâm Cổ khàn đặc, đầy uy hiếp, cảnh cáo hai người, phản bối vạn vạn không dám có chút nào ý nghĩ xấu. Hai người cùng nhau quỳ rạp xuống đất, giọng nói run rẩy. Lục Huyền từ ký sinh trùng ma cảm nhận được rằng đây là ý nghĩ chân thật của hai người, trong lòng hắn thoáng buông lỏng. Chỉ cần các ngươi tiếp tục trung thành với ta, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Bên ngoài động phủ có ngũ phẩm trận pháp giao cho các ngươi xử lý, để tăng thêm khả năng tự vệ cho các ngươi trong phong uyên tinh động này. Thêm nữa, ta có 6 cái kiếm phụ, 4 cái tứ phẩm, 2 cái ngũ phẩm, các ngươi mỗi người có 3 cái, thời khắc mấu chốt có thể giúp các ngươi bảo toàn tính mạng. Lăng Cổ tiếp tục nói, đa tạ tiền bối, vạn bối nhất định sẽ xử lý động phủ cho ngăn nắp, rõ ràng chờ đợi tiền bối nhà bình an trở về. Hai người cùng nhau tỏ thái độ như vậy. Lúc trước họ đã quyết định ăn vào ký sinh trùng ma, mục đích chính là để nhận được sự phù hộ từ Lăng Cổ. Mới đây khi biết Lăng Cổ sắp rời đi du lịch trong nhiều năm, họ lập tức trở nên thất kinh, như thể mất đi mục tiêu và sự chỉ đạo. Hiện tại với ngũ phẩm trận pháp phòng hộ động phủ cộng thêm cao giai kiếm phù mà Lăng Cổ ban cho, sức tự vệ của họ đã tăng lên gấp đôi, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Động phủ để không cũng không phải là biện pháp, tạm thời liền để hai tên tà tu này ở lại. Phong Nguyên Tình Động mặc dù đã hoàn toàn thuộc về Lục Huyền, nhưng hắn hiện tại không quá quan tâm đến mấy linh thạch nhỏ nhặt này. Hơn nữa, sau này có thể sẽ ngẫu nhiên quay lại thăm một chút, vì vậy hắn quyết định giao cho hai người kia quản lý. Có ký sinh trùng ma ở đó, cộng thêm ấn tượng kinh khủng mà Lăng Cổ để lại, Lục Huyền cũng không lo lắng hai người sẽ gây ra phiền toái gì. Sau khi đã an bài xong cho hai tên tà tu, hắn trực tiếp đi vào âm phủ linh điện bên trong. Tuy rằng tài chỉ linh thực còn lại không nhiều, nhưng không ảnh hưởng gì đến không gian âm trầm kinh khủng của linh điện. Âm khí tràn ngập, huyết nhục cặm nhấm, oán niệm bay lượn, hài cốt nằm rải rác khắp nơi, giống như một bộ âm phủ quỷ vực sống động. Mới vừa bước vào linh điện, một viên thịt lớn liền nhảy đến trước mặt hắn, theo sau là hình thể khổng lồ của thiên thủ ma. Lục Huyền từ trong túi trữ vật lấy ra một khối yêu thú huyết nhục, trực tiếp ném cho nhục linh thần. Huyết nhục trong không trung lập tức hóa thành một đám huyết vụ, dung nhập vào nhục linh thần, bao phủ toàn thân nó. Lông da trên người nhục linh thần nhẹ nhàng phiêu lên, sắc đỏ nhạt tỏa ra, có thể thấy tâm tình của nó cực kỳ sung sướng. Đối với huyết nhục, năng lực khống chế của nó ngày càng mạnh, Lục Huyền cảm khái một câu. Vừa trở về phong yên tinh động, Lục Huyền nhớ lại lời Lăng Cổ đã nói trước đó, rằng nhục linh thần thực lực đã vượt qua hắn, nắm giữ vô số huyết đạo thần thông và bí thuật cường đại. Dù là yêu thú lục phẩm, quỷ vật, đa số đều không thể thoát khỏi kết cục bị hóa thành huyết vụ dưới lực lượng của nhục linh thần. Chờ một thời gian nữa, ta sẽ có thể đem tiên thiên huyết thay giao cho nó, trợ lực nó tấn thăng đến cảnh giới nguyên anh, đạt đến trình độ tà ma tay cấp. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Nhưng mà khi đưa chúng nó vào không gian tùy thân, nhất định phải xử lý cẩn thận, tuyệt đối không để ngoại nhân phát hiện ta nuôi dưỡng yêu ma tà ma. Tài dị linh thực còn dễ xử lý, nguy hại không quá lớn, nhưng yêu ma tà ma cần hút huyết nhục và hồn phách, một khi để lộ ra ngoài sẽ gây hại vô cùng lớn cho tu hành giới. Nếu tin tức này bị tiết lộ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của kiếm tông. Chờ một chút nữa, ta sẽ đưa các ngươi vào một không gian tùy thân khác, ở đó các ngươi sẽ có một khu vực rộng lớn để sinh hoạt, huyết nhục cũng sẽ được cung cấp đầy đủ. Lục Huyền tiếp tục nói, sau khi vào, các ngươi không được tự tiện xâm nhập vào các khu vực khác, nếu bị ta phát hiện, đừng mong thoát tội, hắn nghiêm nghị cảnh cáo. Nhất là ngươi, tiểu ma đầu, nếu ngươi vẫn không biết kiềm chế, khắp nơi gây chuyện dẫn đến thị phi, thì đừng trách ta, trực tiếp ăn ngươi đi. Lục Huyền lạnh lùng liếc nhìn thiên thủ ma, kẻ mà ngày thường không biết yên phận, rồi quay đầu dặn dò nhục linh thần. Nhục linh thần hưng phấn đến mức nhảy cổng lên cao 3 thước trên đỉnh đầu, đôi đồng tử trắng hồng liếc nhìn thiên thủ ma. Có thể thấy được, nó rất thích thú với việc ăn hết cái sinh vật nhỏ bé đang mọc ra ở vô số cánh tay thịt. Thiên thủ ma Dù ngày thường luôn thể hiện dáng vẻ siêu hùng, không sợ ai, nhưng khi phân biệt được Lục Huyền có phải đang nói đùa hay không, thì phía sau, những cái mầm thịt lập tức đứng thẳng lên, trông rất ngoan ngoãn, không chút phản kháng. Lục Huyền tiếp tục đi tới nơi huyết tiền bạn mẫu đang sinh sống. Trong huyết trì rộng lớn, dài mấy trượng, huyết thủy cuồn cuộn dâng lên. Khi cảm nhận được sự tiếp cận của Lục Huyền, huyết tiền bạn mẫu chậm rãi chui ra. Một dòng máu đỏ thẫm như mũi tên bắn về phía hắn. Chờ một chút, ta sẽ tìm cho ngươi một nơi tốt đẹp, đào cho ngươi một huyết trì lớn hơn cái này. Lục Huyền vừa cười vừa nói, có vẻ khá hài lòng với con vật sinh máu tà ác này. Sau đó, hắn đi dạo trong linh điện, quan sát những cây linh thực tà dị còn lại. So với lần trước, phù âm đào giờ đã cao lớn tới 2 thước, thân cây đen nhánh, trên đó có vô số linh văn huyền ảo rậm rạp, những cành lá đen nhạt kết xuất ra những quả linh đào mang âm khí nồng đậm. Linh mục này chắc hẳn đã có 200-300 năm tuổi. Lục Huyền nghĩ thầm, nơi động phủ này dù sao cũng nằm ở tầng thứ 5 của phong nguyên tinh động, âm khí rất nặng. Thêm vào đó, Lục Huyền còn cố ý bố trí một linh điện âm phủ ở đây, nên phù âm đào sinh trưởng với tốc độ cực nhanh, có lẽ đã trên 200 năm tuổi. Khi hắn đang chăm chú bồi dưỡng phù âm đào, đột nhiên một khí tức kỳ dị truyền đến từ phía sau, dường như có thứ gì đó quái lạ đang âm thầm dò xét. Hắc yểm liễu lại càng ngày càng trở nên cổ quái. Lục Huy mỉm cười, thần thức cảm nhận phạm vi xung quanh. Toàn thân đen nhánh của cây liễu to lớn đang đứng sừng sững trong không gian âm dưỡng, những nhánh cây buông xuống tựa hồ không có gió mà bay, thể nội như ngưng kết thành linh chi tinh đang điều khiển bọn chúng múa may. Sau khi bồi dưỡng xong hắc yểm liễu, Lục Huyền tiếp tục tiến lên. Tiếng róc rách vang lên, tâm thần hắn chợt hoảng hốt. Bỗng dưng một cốc kình thiên đại thụ hiện lên trước mặt, hoàn toàn bất tử thụ cắm rễ vào u vàng dòng sông, mặc cho khí tức tĩnh mịch của nước sông rửa sạch rễ cây. Những nhánh cây tựa như xúc tu buông xuống, trên cành treo đầy những vật tài dị âu uế. Không xa bên cạnh hoàn toàn bất tử thụ là một Phật mẫu ma trùng có chút tài dị, ma trùng lơ lửng trên không, tựa hồ có một đạo Phật đà hư ảnh. Phật đà bụng cao nổi lên, thỉnh thoảng lộ ra cánh tay, đầu lâu ngang thân thể, mặt mỉm cười, vẻ mặt trách trời thương dân, càng làm nổi bật sự tài dị của bụng hắn. Không biết đến giai đoạn nào sẽ xuất hiện cái gọi là Phật mẫu phần thân. Lục Huyền cười nhạt một tiếng, sau khi tấn thăng nguyên anh, cộng thêm bảo vật trong tay trong không gian lôi hủy và hoàn cảnh kiếm tông, nếu thật sự dẫn đến Phật mẫu phần thân giáng lâm, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể giữ lại. Thì tác lâm sắp chín rồi. Cây linh thực lục phẩm này được trồng trong u nê nhục, không biết đã được bao nhiêu yêu thú cao giai huyết nhục tẩm bổ, vì vậy tốc độ phát triển của nó nhanh hơn một chút so với dự đoán của Lục Huyền. Hắn không chần chừ lâu, trực tiếp lấy ra nửa giọt một tinh linh chớp nhỏ vào dưới gốc thi tác lâm, làm cho tiến độ phát triển của nó nhanh chóng được kéo dài ra. Sau đó thần thức của hắn nhẹ nhàng kéo trọn gốc thi tác lâm từ trong u nê nhục ra ngoài. Sau khi thành thục, thi tác lâm có hình thể to lớn, diện tích bao trùm đến 10 trượng vuông. Vô số cánh tay của nó vặn vẹo theo những tư thế quái dị, lan tràn khắp nơi, tạo thành một khu rừng thi hài khổng lồ. Lục Huyền thu cây thi tác lâm này vào phương thốn thư. Ngay sau đó ánh mắt hắn rơi vào chùm sáng màu trắng đang lặng yên hiện ra. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng ngoài cùng, và không một tiếng động, chùm sáng vỡ vụn, biến thành vô số điểm sáng nhỏ bay lên trời, rồi tụ lại tạo thành một vệt quang dài chui vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm, thu hoạch lục phẩm thi tác là một gốc, thu được thất phẩm bảo vật thiên ma luyện thi lô tàn. Ý niệm vừa thoáng qua, một chiếc bình lô tài dị xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Bình lô này trông giống như một cái đầu lâu yêu ma, với hai mặt, từ miệng và mũi của nó phun ra sương mù đen đặc. Hắc vụ này có hiệu quả ăn mòn vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt cuốn đi một linh hồn âm u gần đó, chỉ trong chớp mắt đã biến nó thành một sợi khí đen. Lục Huyền tập trung thần thức vào đỉnh lô tài dị này, lập tức cảm nhận được đầy đủ thông tin liên quan đến nó. Thi ma luyện thi lô, bảo vật thất phẩm, là do một vị nguyên anh trưởng lão của thi ma tông thu thập yêu ma đầu lâu, dùng bí pháp luyện chế mà thành. Tuy nhiên, do bản nguyên đã trôi mất, hiệu quả luyện thi của lò bị giảm sút rất nhiều. Lò này có thể nhét thi hài nguyên vẹn vào bên trong, luyện chế thành thi khôi. Thi khôi có nhục thân cường hãn, hung tàn và không sợ chết. Số lượng thi khôi có thể điều khiển được phụ thuộc vào độ mạnh của thần thức của tu sĩ. Nếu tàn khuyết thi ma luyện thi lô được cung cấp đủ vật liệu, dưới điều kiện thích hợp, nó có thể luyện chế ra một ít thi khôi lục phẩm. Nếu được bù đắp thêm, thậm chí có thể đem thi hài của nguyên anh tu sĩ luyện chế thành thi khô thất phẩm. Tốt một cái cực phẩm phụ trợ bảo vật. Lục Huyền nhìn vào thiên ma luyện thi lô tài dị cổ quái trước mắt, không khỏi cảm khái nói, có thể liên tục luyện chế ra những thi khôi hoàn toàn chịu khống chế, đối với những tà tu, đặc biệt là những tu sĩ tinh thông thi đạo, không khác gì chí bảo. Đáng tiếc duy nhất là, mặc dù nó là thất phẩm, nhưng lại bị tàn khuyết không đầy đủ. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, cũng vì thế mà thấy rõ được tu vi thăng tiến đối với trùng sáng ban thưởng ảnh hưởng ra sao. Dựa theo những kinh nghiệm trước đây, nếu bồi dưỡng một goblin thực hiếm thấy lục phẩm, tỷ lệ lớn có thể từ trùm sáng mở ra bảo vật thất phẩm hoàn chỉnh. Sau khi tấn thăng nguyên anh, gốc thi tác lâm lục phẩm này mở ra lại chỉ là tàn khuyết của thất phẩm bảo vật. Giá trị mặc dù giảm đi nhiều, nhưng đối với những tà tu, nó vẫn là một bảo vật trân quý. Lục Huyền quyết định sẽ tìm một cơ hội thích hợp để bán cái kim ma luyện thi lô này, hoặc đổi lấy linh chủng và các loại bảo vật khác. Hắn từ trong tà dị linh thực mở ra không ít bảo vật thừa, đa phần đã bị hóa thân lăng cổ và nhục linh thần tiêu hóa, cũng có một ít được dùng để trao đổi hoặc bán. Lần trước trong đấu giá hội, hắn đã bán ra vạn hài thiên ma chân công thượng bộ, từ đó nhận được cửu phẩm huyền hoàng thụ linh chủng. Về phần thi tác lâm, đối với những tà tu mà nói cũng có giá trị không nhỏ. Tìm được cơ hội thích hợp, ta liền xuất thủ. Trong lòng Lục Huyền suy nghĩ, rồi tiến vào không gian, bày đặt một khu vực cấm địa, sau đó di chuyển hóa thân lâm cổ và toàn bộ tài dĩ linh thực vào trong không gian đó. Rất tốt, đã cắt đứt mọi liên hệ với Vân Hư Vực, giờ thì có thể yên tâm lưu lại trong kiếm tông mà an hưởng cuộc sống. Lục Huyền nhìn vào không gian tĩnh lặng của Phong Nguyên Tinh Động, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Rời khỏi Vân Hư Vực, hắn tiến vào không gian, đi tới khu vực sinh sống của lôi hống thú. Thần thức của hắn lan tỏa, cảm nhận thấy trong khu vực trung tâm có lôi quang trắng xóa tụ tập, hẳn là vị trí của cửu thiên dẫn lôi bi đã chôn giấu. Những tia lôi mang nhỏ bé không biết từ đâu xuất hiện, chậm rãi hội tụ lại với nhau thành một vòng lôi quang chói mắt. Tiền bối, vãn bối đã xử lý xong mọi việc, tính toán mấy ngày nữa sẽ lên đường quay lại kiếm tông, đặc biệt đến đây để cáo biệt tiền bối. Thanh giác lôi hủy đang ở trong khu vực trung tâm lãnh địa, đào ra một cái hố lớn, lúc này đang nằm khoan thai trong đó, hơi thở của nó phát ra âm thanh ầm ầm, đúng như tim nảy sấm rền. Được rồi, sống nhiều năm như vậy, vừa vặn có thể đi xem một chút động huyền kiếm tông trong truyền thuyết. Nó từ từ ngẩng đầu lên, thanh âm vang dội như tiếng sấm. Ha ha, nếu có cơ hội, vãn bối sẽ cho ngài lộ diện tại kiếm tông. Thanh giác lôi hủy là một trong những lá bài tẩy của hắn, và do nó liên quan đến không gian tùy thân, Lục Huyền sẽ không dễ dàng để nó bị lộ diện trước đồng môn. Lôi hủy tự nhiên không có bất kỳ phản đối nào. Đúng rồi, tiền bối, ta vừa mới di chuyển mấy loại tài dị linh thực cùng với những thứ trước kia ta vô tình nuôi dưỡng. Ầm ầm, Lục Huyền còn chưa kịp nói hết chi tiết, thành giác lôi hủy liền trực tiếp mắc lời. Ta cũng chẳng có hứng thú việc ngươi mang gì vào trong không gian tùy thân. Dù sao thì đó là việc của ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm. Mau cút đi, đừng làm chậm trễ ta đi ngủ, ra phải ngủ đủ giấc. Một đạo lôi mang trắng bạc đánh tới, đẩy Lục Huyền ra ngoài lôi hổng thú lãnh địa. Tiền bối, mẹ đây là nhắm một mắt, mở một mắt, hoàn toàn giả vờ như không thấy gì. Lục Huyền khẽ cười. Với thực lực của thanh giác lôi hủy, sao có thể không nhận ra khí tức của nhục linh thần và thiên thủ ma? Nhưng rõ ràng là nàng ấy chỉ muốn thể hiện thái độ với Lục Huyền mà thôi. Tốt rồi, phải về kiếm tông thôi. Lục Huyền nghĩ thầm một cái, cự kiếm chu liền xuất hiện dưới chân hắn. Chỉ trong chớp mắt, ly dương cảnh chỉ còn lại một mảnh nhỏ trong mắt hắn. Lục Huyền liếc nhìn một lần nữa, rồi không quay đầu lại, tiến vào hư không. Hơn một tháng sau, hắn thuận lợi đến ngoài kiếm tông. Sau khi xuyên qua thập phương tuyệt chỉ kiếm trận, hắn nhanh chóng trở lại Hoàng Chân Kiếm Phong. Lão gia, này rốt cuộc cũng về rồi ạ. Ta nhớ ngài chết đi được. Vừa vào động phủ, Vượng Trắng liền nhào tới. Nếu không phải trên người nó còn mang theo khí tức của Lôi Long Hống và Thanh Nhạc Lân, Lục Huyền thật sự tưởng là Hoàng Chân đã trở lại, đi sang một bên. Lục Huyền đá văng Vượng Trắng đang ôm chặt chân mình, rồi nhẹ nhàng trấn an các linh thú khác đang hưng phấn vì sự trở về của hắn. Động phủ trong khoảng thời gian này thế nào? Bẩm lão gia, hết thảy đều như thường. Trong thời gian này có mấy vị quen biết đồng môn của lão gia, còn có ba tên đệ tử tới bái phỏng, đều bị ta lấy lý do lão gia ngại đang tu hành mà đuổi đi. Vượng Trắng nằm lấy trấn hải côn, từng bước theo sau lưng Lục Huyền, rất cung kính nói. Không tệ. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nghỉ ngơi một ngày, sau đó đem huyền hoàng thụ, chân khí huyền hồ cùng cực thánh yêu quả trồng vào không gian tùy thân. Huyền hoàng thụ linh chủng được trực tiếp trồng ở khu vực trung tâm của không gian, để không gian bản nguyên khí tức tầm bổ. Thính phong thú cùng với cực thánh yêu quả được đưa vào không gian, làm công cụ bồi dưỡng cho cực thánh yêu quả. Chưa đầy ba ngày, tiên thi mộc linh chi thể, một viễn bình liền tới cầu kiến. Đồ nhi bái kiến sư tôn, đứng lên đi. Lục Huyền lạnh nhạt nói, trong khoảng thời gian này, người có nắm giữ được pháp môn ngưng luyện nạp linh thảo châu chưa? Bẩm sư tôn, đồ nhi từ tàng kinh các trong tông môn đã học được một pháp môn ngưng luyện bảo vật, sau khi lĩnh ngộ, liền vào dược phiên thử nghiệm, mỗi ngày tìm tòi, lĩnh hội, cuối cùng đã ngưng luyện ra ba cái nạp linh thảo châu. Một viễn bình từ trong tay xuất hiện ba viên linh châu, tỏa ra nồng đậm sinh khí, ánh sáng xanh biếc, rất tốt. Xem ra ngươi quả thật có thiên phú vượt xa người thường trong một hệ thuật pháp. Lục Huyền mỉm cười gật đầu. Lục Huyền không ngờ rằng Trong mấy tháng ngắn ngủi, Mục Viễn Bình không chỉ nắm giữ được chi pháp ngưng luyện nạp linh thảo châu, mà còn trực tiếp ngưng luyện thành công ba cái nạp linh thảo châu. Đều là nhờ sư tôn có phương pháp chỉ dạy. Mục Viễn Bình nhìn thấy thần thái thỏa mãn của Lục Huyền, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm. Để đáp ứng yêu cầu của vị sư tôn nguyên anh này, trong khoảng thời gian qua, hắn đã dành hơn phân nửa thời gian để nghiên cứu và ngưng luyện nạp linh thảo châu. Nhờ vậy mà hôm nay mới có được thành tựu như vậy. Lục Huyền đương nhiên cũng nhận ra điều này. Viễn Bình, sau này ngươi vẫn nên lấy tu hành làm trọng, không cần quá mức tập trung vào nạp linh thảo châu. Hắn ôn tồn dặn dò, sẽ không làm chậm trễ tu hành đâu. Sư tôn, Mục Viễn Bình vội vàng đáp. Thêm nữa, trong quá trình ngưng luyện, ngươi cũng thu được không ít ích lợi. Điều này đối với việc tu luyện một hệ thuật pháp của ta có cực kỳ lớn trợ giúp. Lục Huyền tiếp tục nói, về sau nếu có thể, ngươi hãy tiếp tục ngưng luyện thêm nạp linh thảo châu và mang đến cho ta. Mục Viễn Bình vội vàng đáp, vãn bối nhất định sẽ cố gắng ngưng luyện thêm, mang đến cho sư tôn. Ngươi si mê đến vậy, ngược lại cũng có mấy phần phong phạm của vi sư. Lục Huyền khẽ cười nói, này trước ở Thiên Kiếm Tông, Cát Phát, Hỏa Linh Nhi và các đồng môn thường khuyên hắn nên dành nhiều thời gian và tinh lực vào việc tu hành. Nhưng hắn lại thường lấy sự si mê đối với linh thực làm lý do để từ chối họ một cách khéo léo. Bây giờ chính Đồ Nhi có thiên phú đặc biệt này lại tìm ra lý do giống hệt mình năm xưa. Điểm khác biệt duy nhất là hắn yêu thích cái này lại không làm ảnh hưởng đến những thành tựu vượt trội mà hắn đạt được. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, hắn bồi dưỡng linh thực, chỉ cần chờ đến khi nó thành thục sẽ có thể thu được giá trị gấp mấy lần, thậm chí còn nhiều hơn nữa những chùm sáng ban thưởng. Từ đó, hắn có thể tiến xa trên con đường linh thực sư. Có thể nói, Mục Viễn Bình sao có thể có được loại lợi ích nghịch thi như vậy. Nhưng nếu có thể mãi mãi giúp ta luyện chế ra nạp linh thảo châu, thì ta cũng không ngại trở thành ngươi, chùm sáng. Lục Huyền thầm suy nghĩ trong lòng. Sau khi Mục Viễn Bình rời đi, Trần Thanh Sương tiếp tục đến cầu kiến. Về phần Lý Hạo Thiên, hắn hiện đang bế quan tu hành. Lục Huyền chỉ điểm một phen cho Trần Thanh Sương về kiếm đạo tu hành, sau đó liền tiến vào linh điền để xem xét trạng thái của linh thực. Khu vực kiếm thảo linh điền, băng phách hàn quang kiếm thảo và tự tại vô lượng kiếm thảo đều sinh trưởng tốt đẹp. Một vòng khu vực bị hàn quang lẫm liệt bao phủ. Tiến vào trong, Lục Huyền có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Ngay cả với thân thể cường tráng của hắn, bên cạnh có vô vàn kiếm khí nhỏ bé lướt qua, khiến tâm trí người ta cũng phải rúng động. Chưa lâu, thanh huyền khu vinh kiếm thảo đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm, bảy cây mầm non màu xanh nhạt như những thanh kiếm nhỏ, thẳng tắp vươn lên trong linh đất, kiếm ý bừng bừng phấn chấn, giữa chúng dường như ẩn ẩn kết xuất ra một trận thế cường đại. Ngoài khu vực linh điền, Lục Huyền cũng trồng trọt lôi âm kiếm thảo, phân quang độn ảnh kiếm thảo và các loại kiếm thảo ngũ phẩm, thậm chí tứ phẩm. Đây đều là những linh thảo mà hắn thu được từ kiếm phù và các bảo vật kiếm đạo, đồng thời cũng là cơ sở để cải tiến các chủng loại kiếm thảo mới. Hơn 20 gốc nguyên linh tham đã tiến vào giai đoạn thành thục, từ chúng tách ra những làn sương trắng nhạt, bao phủ cả khu linh điền. Năm cây kim nguyên quả cũng bắt đầu mọc ra mầm non màu trắng nhạt. Dưới gió nhẹ, những mầm non run rẩy tỏa ra một luồng sinh khí mạnh mẽ. Lục Huyền cẩn thận kiểm tra từng loại linh thực, lại dốc lòng bồi dưỡng thêm một phen, rồi mới quay về phòng. Mấy ngày sau, Lục Huyền lại một lần nữa đến kiếm trụng cấm địa, tràn ngập sát ý, kiếm khí bừng bừng tiến vào phong ấn của dưỡng huyền kiếm sao thạch ốc. Không biết những bạch cốt sát sinh kiếm thảo ẩn dưỡng này sẽ tiếp thích ra kết quả như thế nào. Hắn lấy ra những linh chủng bạch cốt sát sinh kiếm thảo có màu sắc như bạch cốt âm u đổ ra ngoài, rồi đem bảy chuôi thanh huyền khô vinh kiếm thảo cưỡng ép cắm vào vỏ kiếm, thỏa mãn cho việc tạo thành một phôi vỏ kiếm hoàn chỉnh. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một đống nhỏ linh nhưỡng, từng loại linh chủng lần lượt được trồng vào đó. Bạch cốt sát sinh kiếm thảo, ngũ phẩm linh thực, từng đợt thông báo tương tự lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Lục Huyền đã sớm dự liệu được kết quả này, thần sắc không thay đổi, tiếp tục quan sát. Mãi cho đến khi có đến lần thứ 9, trong đầu hắn mới nhận thấy có sự biến hóa. Bạch cốt sát sinh kiếm thảo, ngũ phẩm linh thực biến dị, sau khi được nuôi dưỡng trong sát ý kiếm khí nồng đậm và các bảo vật kiếm đạo cao cấp, đã xảy ra biến dị, thành thục sau sẽ ẩn chứa sát lục kiếm ý mạnh mẽ, thuần túy hơn so với bạch cốt sát sinh kiếm thảo thông thường. Một chiêu một thức có thể nhiếp lấy tâm thần người khác, đoạt lấy hồn phách, đặt trong kiếm trụng cấm địa để ẩn dưỡng suốt thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng đã xuất hiện một linh chủng biến dị. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có được một linh chủng kiếm thảo biến dị đầu tiên, những lần sau sẽ dễ dàng hơn nhiều trong việc chẩn dụ kích thích, hy vọng sẽ cải tiến ra những chủng loại kiếm thảo lục phẩm mới. Đối với Lục Huyền mà nói, việc có thể tùy thời nắm giữ thông tin về linh thực thực sự là một năng lực biến thái, đặc biệt trong quá trình cải tiến linh thực. Thông thường, linh thực sư nếu muốn cải tiến một loại linh thực mới, dù đã thỏa mãn điều kiện cải tiến, nhưng để xác định linh chủng có phát sinh dị biến hay không, nhất định phải bồi dưỡng chúng đến khi thành thục, căn cứ vào đặc tính của linh thực để đưa ra phán đoán. Nếu vận khí tốt, dị biến sẽ thành công, sau đó lại cần thu hoạch kết hạt giống, dùng thêm biện pháp kích thích để duy trì sự biến dị. Nếu vận khí không tốt, sẽ tiêu hao vô số thời gian và tinh lực mà không có kết quả. Còn đối với hắn, thì lại trực tiếp bỏ qua cái quá trình rườm rà trung gian đó, liên tiếp tích lũy, không biết sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tài nguyên. Đây cũng chính là lý do hắn có lòng tin có thể cải tiến ra một chủng kiếm thảo mới, đạt tới lục phẩm. Hắn đem linh chủng bạch cốt sát sinh kiếm thảo biến dị mang ra, quyết định tiếp tục vẽ ra hai nét, vỏ kiếm tiếp tục kích thích ẩn dưỡng, và linh chủng biến dị kia thì có thể trồng và kết hạt giống. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 3 tháng đã qua. Ngày hôm đó, khi hắn đang lĩnh hội kiếm quyết, bên ngoài động phủ bỗng vang lên một thanh âm hùng hậu. Lục sư đệ, có một vị tu sĩ đến từ Thần Mộc Tông đang đứng ngoài động phủ, muốn đến bái phỏng ngươi. Lục Huyền liếc thần thức ra ngoài, nhìn thấy một vị tu sĩ khí chất trầm ổn đang đứng trước cửa động phủ. Trương sư huynh, không biết vị ấy họ gì tên gì? Hắn từng gặp vị Nguyên Anh tu sĩ này một lần, tò mò hỏi. Lâm Giang Nguyên, nguyên lai là vị Lâm đạo hữu ấy. Lục Huyền trong lòng lập tức hiện lên hình ảnh của một thanh niên khí chất xuất trần tuấn lãng. Thanh niên này là Thần Mộc Tông chân truyền đệ tử, đã từng gặp Lục Huyền một lần tại Vạn Linh Đại Hội tổ chức bởi Ly Dương Đạo Tông. Trước đây Lục Huyền vì muốn bù đắp cho Thần Mộc Thanh Hồ đã cố gắng giao hảo, không ngờ hôm nay lại đến nhà bái phỏng. Hắn theo chỉ dẫn của một tu sĩ trung niên, lúc này dẫn Lâm Gia Nguyên và Kiếm Tông. Lâm đạo hữu, chúc mừng, chúc mừng. Mấy chục năm không gặp, không ngờ đạo hữu đã tấn thăng Nguyên Anh. Lục Huyền ánh mắt lóe một tia bất ngờ. Ha ha, Lục đạo hữu, ngươi lại là người đột phá trước ta đến Nguyên Anh, vậy mới là điều bất ngờ. Lâm Gia Nguyên, người mặc đạo bào xanh biết, bên ngoài đạo bào có vô số hoa cỏ kỳ dị, xinh xinh diệt diệt, tỏa ra một khí tức tự nhiên. Lúc trước khi hai người kết bạn, hắn đã là kết đan viên mãn, còn Lục Huyền vẫn chỉ ở kết đan hậu kỳ, nên quả thật có thể nói như vậy. Lần này tới là có việc qua Kiếm Tông, nhớ đến Lục đạo hữu đã chế ra mấy loại rượu ngon, trong lòng thèm thuồng, muốn tới đây mua vài bình. Lâm Gia Nguyên mỉm cười nói, việc này dễ dàng, đến lúc đó Lâm đạo hữu cứ việc mang nhiều về. Lục Huyền cười nói, Lục mỗ những năm qua đã chế ra một loại ngũ phẩm linh nhưỡng mới, tên là Tâm Diễm Tửu, ngoài ra còn ủ chế một ít ngũ phẩm viên ma tửu hiếm thấy trước đây. Nếu Lâm đạo hữu muốn, ta sẽ chiết khấu 30% để bán cho ngươi. Lục Huyền mỉm cười đáp, dù sao rất nhiều linh nhưỡng của hắn đều là từ trùm sáng thu được, thỉnh thoảng lại ủ chế một ít, dựa vào việc hấp thu vô số kinh nghiệm, tỷ lệ thành công có thể nói là rất cao, trong đó lợi nhuận cực kỳ lớn. Vì vậy hắn quyết định bán ra một ít với giá rẻ cho tên Nguyên Anh tu sĩ Thần Mộc Tông trước mắt. Vậy xin đa tạ Lục đạo hữu. Lâm Giang Nguyên chắp tay cảm kích nói, lần này hắn đến thực ra là muốn kết giao với Lục Huyền. Lục Huyền có tài năng xuất sắc trong lĩnh vực linh thực, lại tinh thông nhiều loại linh dưỡng cao giai, quả thật rất phù hợp với xuất thân của Thần Mộc Tông hắn. Hơn nữa đối phương lại là Nguyên Anh tu sĩ của Động Huyền Kiếm Tông, nếu có thể xây dựng mối quan hệ thân thiết này sao có thể giúp đỡ rất nhiều cho con đường tu hành của hắn. Lục Huyền dẫn Lâm Gia Nguyên vào động phủ, ra hiệu một cái, ngay lập tức một con vượn trắng bưng theo linh quả quý giá và linh nhưỡng thượng đẳng tiến tới. Quả thực có thể bổ dưỡng khí huyết của Nguyên Anh tu sĩ, không hổ là Lục đạo hữu, rượu ngon thật là tuyệt vời. Lâm Gia Nguyên uống một ngụm lớn Tâm Diễm Tửu, không ngừng khen ngợi. Này bình thường ngoài việc bổ dưỡng linh thực, nếu không có gì thì ta cũng thích nghiên cứu linh nhưỡng mới. Lục Huyền mỉm cười nói. Nói thực lòng, Lục đạo hữu về tài năng trong linh thực, linh nhưỡng, cho dù là trong Thần Mộc Tông, cũng có thể xem là hàng đầu, thậm chí là số một. Lâm Gia Nguyên cảm thán nói, Thần Mộc Tông nổi danh trong tu hành giới nhờ vào việc bồi dưỡng các loại linh dược cao cấp. Đệ tử trong môn phái phần lớn đều am hiểu việc bồi dưỡng linh thực, đồng thời cũng thành thạo luyện đan thâm. Kỹ nghệ linh nhưỡng của họ tự nhiên cũng rất tinh thâm. Xét về toàn bộ Thần Mộc Tông, trong lĩnh vực linh thực và linh nhưỡng, tài nghệ của Lục Huyền có thể nói là xuất sắc, không ai sánh kịp. Lâm đạo hữu quá khen rồi. Lục Huyền cười nhẹ, nói tiếp. Nếu theo lời ngươi, Lục mỗ có thể nói là đã vào nhầm tông môn. Lúc trước, nếu có duyên bái nhập Thần Mộc Tông thì thật tốt biết bao. Ha ha, hiện tại chẳng phải cũng có duyên phận sâu đậm hay sao? Lâm Gia Nguyên cười lớn, đáp lại. Đúng rồi, gần đây Quý Tông có tin tức gì về Thanh Phất đạo hữu không? Hai người trò chuyện một hồi, Lục Huyền lên tiếng hỏi. Thanh Phất cũng là một trong những đệ tử của Thần Mộc Tông mà hắn đã kết bạn tại Vạn Linh Đại Hội. Trước đây hai người tu vi ngang nhau, đều là kết đan hậu kỳ. Là thế này, Thanh Phất sư muội trước đây thì vài năm đã thành công đột phá đến kết đan viên mãn, hiện đang bế quan khổ tu chuẩn bị tấn thăng Nguyên Anh. Lâm Gia Nguyên chậm rãi trả lời. Ngay sau đó, hắn cùng Lục Huyền trao đổi về việc bồi dưỡng linh thực. Vì lưng dựa vào Thần Mộc Tông, hắn nắm giữ kiến thức về linh thực rộng rãi hơn Lục Huyền, mà Lục Huyền lại am hiểu hơn về quá trình sinh trưởng của linh thực. Vì thế, mỗi lần Lục Huyền tỉ tỉ nhắc đến một câu lại khiến Lâm Gia Nguyên như được mở mang thêm rất nhiều, lợi ích thu được không nhỏ. Lâm đạo hữu, Lục mỗ có một chuyện hiếu kỳ, mong đạo hữu giải đáp. Lục Huyền thần sắc thanh khẩn nói. Lục đạo hữu cứ hỏi, Lâm Gia Nguyên mỉm cười đáp lại. Thế này, Lục mỗ trồng không ít linh thực đặc sắc của Kiếm Tông, trong đó có một số linh thực cao cấp mà ta tự mình thu thập. Lâm đạo hữu xuất thân từ Thần Mộc Tông, chắc hẳn rất am hiểu về việc bồi dưỡng linh thực cao cấp. Các loại linh thực kỳ lạ, cổ quái mà bồi dưỡng thì không nói, nhưng ngay cả việc bồi dưỡng trong suốt một thời gian dài cũng là một vấn đề khó khăn. Đặc biệt là phải tốn hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, không biết Quý Tông có phương pháp nào giải quyết vấn đề này không? Lục Huyền hỏi với vẻ thành khẩn, tự nhiên là có một vài thủ đoạn thúc đẩy quá trình bồi dưỡng. Tin rằng Lục đạo hữu cũng đã nắm được một số phương pháp. Chỉ là trong Thần Mộc Tông, các bí pháp, linh dịch và bảo vật còn lại có lẽ sẽ nhiều hơn một chút so với những nơi khác. Lâm Gia Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói, thật vậy sao? Thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Lục Huyền trong mắt lóe lên một tia sáng, như thể tìm thấy điều gì đó thú vị. Lục đạo hữu, nếu có cơ hội, người nhất định phải đến Thần Mộc Tông làm khách. Lâm Gia Nguyên cười nói tiếp, Lâm mỗ có thể làm chủ đưa một ít linh dịch hoặc bảo vật thúc chín cho đạo hữu. Lục Huyền thấy Lâm Gia Nguyên khách khí như vậy, tự nhiên cũng không muốn thua kém, liền đáp, có cơ hội nhất định ta sẽ đến thăm Lâm đạo hữu. Không biết nếu ngươi biết mục tiêu của ta là truyền thừa bảo vật của Thần Mộc Tông, ngươi sẽ có cảm nghĩ như thế nào? Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, không khỏi cảm thấy một chút khinh miệt. Sau đó vài ngày, Lục Huyền cùng Lâm Gia Nguyên nghiên cứu thảo luận về việc bồi dưỡng linh thực, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, đồng thời hắn dẫn Lâm Gia Nguyên tham quan một số khu vực của Kiếm Tông để đối phương có thể thỏa thích tận hưởng, rồi mới tiễn hắn trở về. Chờ một thời gian nữa, ta sẽ đến Thần Mộc Tông làm khách, xem có cơ hội nào không để tìm cách bù đắp cho Thần Mộc Thanh Hồ. Lục Huyền nhìn bóng Lâm Gia Nguyên dần khuất xa, trong lòng thầm nghĩ, cùng với việc trồng trọt nhiều linh thực cao dài hơn, thời gian cần thiết để bồi dưỡng chúng cũng ngày càng dài. Dù có thể ổn định sản xuất một tinh linh chất và một tinh thủ cam, nhưng trong lòng Lục Huyền vẫn luôn đầy dứt về việc bù đắp cho Thần Mộc Thanh Hồ. Về đến động phủ, Lục Huyền lập tức bày ra một đạo cấm chế bên ngoài phòng, rồi yên lặng tiến vào không gian tùy thân. Xích Diễm Lý đã thành thục. Nhóm thứ ba Xích Diễm Lý tổng cộng có 17 quả, mỗi quả đều như những viên xích hồng hạ diễm, chặt chẽ áp xúc lại, tỏa ra nhiệt lực kinh người. Chờ khi nào rảnh rỗi, ta sẽ đến Hỏa Thần Cung một chuyến. Lúc trước ta đã hứa với vị Hỏa Thần Viên ấy sẽ thỉnh thoảng mang chút linh quả linh nhưỡng qua đó. Lần trước Hỏa Thần Viên đến bái phỏng lão Kiếm Giao, dưới sự giật dây của Kiếm Giao, không chỉ đưa cho Vượng Trắng một cái thần dị long khỉ, mà còn tặng Lục Huyền một cái bát phẩm ngộ đạo bồ đề linh chủng. Yêu cầu duy nhất là thỉnh thoảng mang chút hỏa trúc cao giai linh quả linh nhưỡng đến Hỏa Thần Cung. Lục Huyền tự nhiên phải cố gắng đáp ứng. Lục Huyền thầm nghĩ, rồi từ từ hái xuống 17 quả xích diễm lý khổng lồ. Sau đó hắn nhẹ nhàng đưa tay đụng vào chùm sáng bên ngoài, thu hoạch ngũ phẩm xích diễm lý, thu được lục phẩm bảo vật thiên ngoại viêm tinh, thu hoạch ngũ phẩm xích diễm lý, thu được 17 chùm sáng, 9 phần trong số đó là thiên ngoại viêm tinh, cùng 8 cái càn nguyên hỏa vân châm. Bộ thứ hai của phi châm pháp khí đã hoàn thiện đủ, thả bộ phi châm pháp khí này bán trong cửa hàng, hẳn là có thể bán được giá tốt. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, nguyên bộ pháp khí này trong tu hành giới vốn đã rất hiếm, huống chi là loại phi châm pháp khí độc đáo này. Toàn bộ không gian tùy thân tỏa ra sinh cơ bừng bừng, dù là tám dị bảo ngay tại linh địa được dựng lên, hay là chỗ ở của Lôi Hồng thú tộc, hoặc những linh thực cao giai, tất cả đều hiện lên một cảnh tượng phồn vinh vui tươi. Lục Huyền sau khi chăm sóc các linh thực cao giai một cách cẩn thận, liền trở về động phủ của Kiếm Tông. Trong suốt hơn một năm sau đó, hắn cơ bản chỉ ở lại động phủ, an tâm bồi dưỡng linh thực, tu hành thần thông bí pháp, tế luyện pháp bảo, thỉnh thoảng hắn luyện đan, vẽ bùa, ủ chế linh nhưỡng và dạy bảo ba tên đệ tử. Thời gian trôi qua, mọi thứ đơn giản nhưng cũng rất phong phú, nguyên linh tham rút cuộc cũng thành thục rồi. Một ngày, Lục Huyền đi đến linh điền, nhìn những gốc nguyên linh tham hơn 20 cây bị sương trắng nguyên khí bao phủ, ánh mắt đầy sự khát khao. Sau khi tấn thăng nguyên anh, đây là lần đầu tiên hắn thu hoạch được trùng sáng nguyên linh tham. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy thấp thỏm, không biết sau khi đột phá cảnh giới, trùng sáng này sẽ mang lại bao nhiêu phần thưởng cho tu vi. Chắc hẳn 10 cây dùng để kết hạt giống là đủ rồi. Hắn kiểm tra từng cây một, cuối cùng phát hiện có 4 cây nguyên linh tham đã hoàn toàn thành thục. Cẩn thận, hắn hay chúng ra, 4 chùm sáng màu trắng lặng lẽ hiện ra. Thân hình hắn lẻ lên, đồng thời chạm vào 4 chùm sáng ấy. Chùm sáng không một tiếng động vỡ vụn, biến thành vô số điểm sáng nhỏ li ti bay lên trời, thoáng qua ngưng tụ thành 4 vệt quang hai dài nhỏ, nhanh chóng lao vào cơ thể hắn. Cũng lúc đó, trong đầu hắn vang lên bốn đạo ý niệm. Thu hoạch được một cốc nguyên linh tham ngũ phẩm. Nhận được 20 năm tu vi, ban thưởng thu hoạch được một cốc nguyên linh tham ngũ phẩm. Nhận được 30 năm tu vi, ban thưởng thu hoạch được một cốc nguyên linh tham thạch. Ý niệm vừa biến mất, một lượng linh lực mãnh liệt tràn vào toàn thân Lục Huyền. Hắn vận chuyển công pháp, nhanh chóng hấp thu lượng lớn linh lực đổ máu xuất hiện trong thể nội, chuyển hóa thành từng giọt linh dịch màu xanh nhạt, rồi từ trong đan điền nguyên anh hấp thu, tiếp tục chuyển hóa thành chân nguyên pháp lực. 50 năm tu vi, đã lâu không gặp, Lục Huyền cảm nhận được chân nguyên pháp lực trong thể nội tăng mạnh, không khỏi lộ ra một nụ cười vui vẻ. Kể từ khi tấn thăng nguyên anh, thời gian hắn bỏ ra cho tu hành chỉ có một phần nhỏ, vì vậy chân nguyên pháp lực trong thể nội chỉ tăng trưởng rất ít. Hôm nay nhờ thu hoạch được hai luồng tu vi, hắn đã bổ sung lại được rất nhiều năm khổ tu trước kia. Chờ cho sản lượng nguyên linh tham lại cao hơn một chút, ta có thể nhanh chóng ổn định và tăng cao tu vi, Lục Huyền suy nghĩ trong lòng. Tu vi do nguyên linh tham mang lại không làm hắn thất vọng. Một cốc nguyên linh tham bình thường có thể giúp thu hoạch được 20 năm tu vi, trong khi một cốc có phẩm chất tốt sẽ mang lại 30 năm tu vi ban thưởng. Tấn thăng nguyên anh rồi, các loại linh thực thấp phẩm mà ta thu hoạch được chỉ có thể ban thưởng một lượng tu vi rất ít. Ví dụ như tam phẩm băng huỳnh thảo, chỉ có thể thu được một năm tu vi. Ngũ phẩm nguyên linh tham có thể mang lại nhiều như thế, đã là rất khá rồi. Lục Huyền trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Dưới sự trợ giúp của trùng sáng nguyên linh tham, dù hắn tư chất không bằng những nguyên anh tu sĩ của Kiếm Tông, nhưng tốc độ tu vi tăng trưởng của hắn vẫn không hề thua kém bọn họ. Bên cạnh đó, hai trùng sáng khác lần lượt mở ra một cây ngũ phẩm nguyên linh đan. Sau khi phục dụng, linh lực trong cơ thể có thể được tăng cường, tuy nhiên đối với nguyên anh chân quân thì tác dụng cũng có hạn. Một trùng sáng khác lại mở ra một cái bao đựng phương thuốc và kinh nghiệm chế tạo nguyên linh đan, khiến hắn cảm giác như mình vừa trải qua hàng chục, hàng trăm lần luyện chế nguyên linh đan. Đối với việc chế tác linh đan này, hắn cũng đã hiểu rõ hơn rất nhiều. Ngũ phẩm linh đan có thể nâng cao tu vi, nếu thải trong cửa hàng có thể trở thành một trong những bảo vật trấn quầy, trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ. Sau khi chuyển hóa linh khí trong thể nội thành chân nguyên pháp lực, Lục Huyền thu 4 cây nguyên linh tham ở phường Thôn Thư, linh điền còn lại 20 gốc nguyên linh tham chưa thành thục, trong đó 10 cây dùng để kết hạt giống, phần còn lại đều có thể thu hoạch. Hắn tính toán sẽ hấp thụ thêm nhiều kinh nghiệm từ các đan phương, sau đó thử luyện chế ngũ phẩm nguyên linh đan. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, đại đệ tử Lý Hạo Thiên kết thúc bế quan đến cầu kiến. Hạo Thiên bái kiến sư tôn, hắn kính cẩn thi lễ với Lục Huyền. Tốt, Lục Huyền mỉm cười gật đầu. Lần bế quan này có thu hoạch gì không? Con đã hiểu rõ hơn về một môn kiếm quyết, nhưng vẫn cần ra ngoài để ma luyện thêm, vì vậy con đến đây để thông báo với sư tôn. Lý Hạo Thiên nghiêm túc đáp. Ngươi có kế hoạch gì không? Lục Huyền tò mò hỏi. Vâng, con cùng vài vị đồng môn tín nhiệm đã hẹn nhau sẽ đi thăm dò một bí cảnh hư không, săn giết tinh thú, sưu tập bảo vật, đồng thời ma luyện kiếm thuật. Lý Hạo Thiên trả lời. Nhớ chú ý an toàn, Lục Huyền nhắc nhở. Đúng rồi, chỗ này có một lục phẩm vô tướng băng phách kiếm phù, ta tặng ngươi làm phòng thân bảo vật. Trong những tình huống bất ngờ, nó có thể giúp ngươi chém giết nguyên anh trở xuống tu sĩ hoặc yêu thú, Lục Huyền nói. Trong tay xuất hiện một phù lục mang theo kiếm ý um tùm. Dù hai người có mối quan hệ sư đồ, nhưng việc tặng cho Lý Hạo Thiên một lục phẩm kiếm phù đối với Lục Huyền cũng không phải chuyện gì lớn. Đa tạ sư tôn ban bảo vật, Lý Hạo Thiên cảm kích thi lễ. Lục phẩm vô tướng băng phách kiếm phù trong mắt Lục Huyền chỉ như một món đồ vật, nhưng đối với Lý Hạo Thiên, người vừa mới đột phá kết đan không lâu, lại là một bảo vật hiếm có thể trong những lúc nguy cấp nó sẽ cứu được tính mạng của hắn. Nhớ lấy, giữ gìn được núi xanh thì mới có thể bảo vệ tính mạng của chính mình. Lục Huyền hiểu rằng mỗi người có chí riêng. Lý Hạo Thiên muốn ra ngoài thăm dò bí cảnh để ma luyện kiếm thuật. Lục Huyền không có ý định miễn cưỡng hắn, chỉ đơn giản là nhắc nhở một câu. Hắn đã dốc hết lòng chỉ dạy Lý Hạo Thiên trong mấy ngày qua, giờ thì để hắn tự do cùng đồng môn ra ngoài. Linh điền của hắn hiện giờ có vài gốc nguyên linh tham sắp thành thục, và khi đó tu vi ban thưởng từ chúng sẽ tạo ra một đợt sóng lớn. Lục Huyền kiên nhẫn chờ đợi, tính toán lần thu hoạch trùng sáng tiếp theo. Vào một ngày, động phủ của hắn đón một vị khách quen. Lý Sư Huynh, nhiều ngày không gặp, hôm nay sao lại có rảnh ghé qua đây? Lục Huyền đang kiểm tra linh thực trong linh điền, thần thức cảm nhận được có người đến gần, nhận ra đó là Lý Huyền Trần từ Kiếm Cung. Hắn chủ động ra ngoài đón tiếp. Tự nhiên là có chuyện tốt muốn tìm Lục sư đệ ngươi. Hai người có mối giao tình từ lần đấu giá hội trước, mối quan hệ giữa họ cũng vì thế mà thân thiết hơn. Thỉnh thoảng họ sẽ cùng nhau nhấm nháp linh dưỡng, trao đổi kinh nghiệm về linh thực và các tâm đắc trong việc bồi dưỡng chúng. Ha ha, sư huynh mau nói đi, đừng làm mất khẩu vị của sư đệ, Lục Huyền cười nói. Đến, nếm thử món xích diễm lý mà sư đệ ta mới bồi dưỡng ra. Lục Huyền cười, bướm đến linh quả linh nhưỡng, Trên mâm đựng trái cây ngoài các loại thủy hỏa linh quả, mê tiên đào và những linh quả khác, còn có một quả mận xích hồng khổng lồ. Quả mận ấy phảng phất như một đám hỏa diễm áp súc đến cực hạn, tỏa ra một luồng nhiệt nhẹ. Ngũ phẩm linh quả, sư đệ cũng thật hào phóng. Lý Huyền Trần không khỏi cảm thán. Các loại linh dược ngũ phẩm thường gặp chủ yếu dùng để tăng cường tu vi, ít ai lại dùng để thưởng thức hương vị linh quả. Hắn nhẹ nhàng cắn một miếng quả xích hồng, lập tức một mùi thơm ngọt ngào từ miệng tuôn ra. Một dòng nước ấm từ trong cơ thể lưu chuyển, khiến cho toàn thân như được ngâm trong một suối nước ấm áp, cảm giác cực kỳ thoải mái. Không tệ, không hổ là linh thực sư lợi hại nhất trong kiếm tông. Lý Huyền Trần khen ngợi, sư huynh quá khen. Lục Huyền mỉm cười đáp lại, ta lần này đến đây có chuyện muốn nói cho ngươi. Lý Huyền Trần đặt chén rượu bạch ngọc xuống, nhìn Lục Huyền, sư huynh xin giảng. Theo tin tức mới nhất từ kiếm cung, khu vực trung tâm động huyền giới vừa mới phát hiện ra một linh chủng cao gia mới. Sau khi các lão tổ trong môn quan sát, suy đoán rằng đó có thể là một bát phẩm kiếm thảo linh chủng. Bát phẩm kiếm thảo linh chủng. Lục Huyền lập tức ngồi thẳng dậy. Ha, ta đã biết sư đệ ngươi sẽ phản ứng như vậy. Lý Huyền Trần cười lớn. Sư huynh chê cười. Sư đệ thật sự không thể kìm nén được sự hiếu kỳ trong lòng. Đối với ta mà nói, mỗi một linh chủng cao gia hiếm thấy đều có sức hấp dẫn rất lớn. Lục Huyền cũng cười nói, Lục sư đệ không cần phải vội vàng. Trước mắt, cái bát phẩm kiếm thảo linh chủng chỉ là một hình thức ban đầu, muốn hoàn chỉnh dựng dục ra được còn phải cần vài năm nữa. Lý Huyền Trần cười giải thích, không biết sư huynh, ta có tư cách nào để có được cái bát phẩm kiếm thảo linh chủng ấy không? Lục Huyền kích động hỏi. Thất phẩm kiếm thảo linh chủng là cực kỳ hiếm có, trong kiếm tông chỉ có vài nơi linh địa kiếm thảo như động huyền giới, tầm kiếm hồn mới có thể bồi dưỡng được, còn về bát phẩm thì càng hiếm, có khi trăm năm cũng không thu hoạch được một cây. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết bao giờ mới có thể có cơ hội thu được bát phẩm linh chủng nữa. Với kinh nghiệm phong phú trong việc bồi dưỡng kiếm thảo và các linh thực, Lục Huyền đã chứng kiến không ít trùm sáng mở ra từ kiếm thảo. Vì vậy, hắn đối với cái bát phẩm linh chủng đang trong quá trình hình thành này vô cùng hứng thú. Không dám chắc, chỉ có thể nói là có cơ hội. Lý Huyền Trần trầm ngâm một lát rồi đáp. Muốn có được bát phẩm kiếm thảo linh chủng, đồng môn có không ít người cùng tranh giành. Sư đệ và bọn họ so với nhau đều có ưu điểm và khuyết điểm. Lý Huyền Trần tiếp tục, dựa theo lẽ thường, nguyên anh tiền kỳ cảnh giới là không thể nào có được đâu. Nhưng mà, có thể sư đệ ngươi sẽ có cơ hội khác, chủ yếu là ngươi bồi dưỡng kiếm thảo thật sự rất mạnh. Cho dù là ngũ phẩm kiếm thảo, cũng có thể có 100% xác suất thành công. Hơn nữa, ngươi còn tự mình cải tiến ra một loại tứ phẩm kiếm hồ lô mới, ngũ phẩm kiếm thảo. Khi gieo trồng ở những linh địa cao giai kiếm thảo, ngươi có thiên nhiên ưu thế so với người khác. Điều bất lợi là trong cuộc cạnh tranh giành lấy bát phẩm kiếm thảo, đồng môn của hắn có không ít tu sĩ nguyên anh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Trong số họ có nhiều người đã chuẩn bị sẵn sàng từ nhiều năm. Thêm vào đó, tu vi của họ mạnh mẽ, hàng ngày tích lũy công lao trong tông môn cũng rất nhiều, vì vậy rất có thể sẽ được ưu tiên xem xét. Nhưng đến lúc đó, tất cả trưởng lão trong kiếm cung sẽ bỏ phiếu quyết định, sư huynh ta nhất định sẽ bỏ cho người một phiếu. Lý Huyền Trần trầm giọng nói, đa tạ sư huynh. Lục Huyền cảm kích nói, nguyên anh trung kỳ hay hậu kỳ cũng vậy, đừng nghĩ rằng có thể từ tay Lục mổ mà cướp đi bát phẩm kiếm thảo linh chủng. Lục Huyền trong lòng thầm nghĩ, xem ra ta phải tăng tốc quá trình cải tiến bạch cốt sát sinh kiếm thảo. Đây chính là sức mạnh lớn nhất mà hắn có thể sở hữu từ bát phẩm kiếm thảo linh chủng, và hắn nhất định phải đạt được nó trước khi linh chủng lục phẩm kiếm thảo thành hình. Thêm nữa, ta cũng phải đi nhiều lần đến động huyền giới lĩnh hội động huyền kiếm kinh, càng nhiều kiếm quyết mạnh mẽ càng tốt. Sau khi kiếm thảo linh chủng xuất thế, nếu có thể ngay lập tức bồi dưỡng, ta sẽ có thêm một chút hy vọng. Và còn một số mánh khóe khác, ví dụ như mời Hoàn Chân kiếm chủ giúp ta kéo thêm phiếu, hoặc tặng một vài bảo vật để kết bạn với mấy trưởng lão trong kiếm cung, để lại chút ấn tượng. Cuối cùng, nếu thực sự không được, vậy thì đành phải nhờ sư huynh bồi dưỡng bát phẩm kiếm thảo linh chủng cho ta. Dù sao ta chỉ cần thu hoạch chùm sáng là được rồi. Lục Huyền trong lòng nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ. Đương nhiên, đưa bảo vật không phải là biện pháp tốt nhất. Dù sao trưởng lão trong kiếm cung đều là tu sĩ nguyên anh cảnh giới, những bảo vật lục phẩm thông thường khó có thể khiến họ động lòng. Còn thất phẩm bảo vật, chính Lục Huyền cũng không nỡ tặng đi, mà nếu tặng nhiều thì cũng chẳng có lợi gì. Đúng rồi, sư đệ, còn một chuyện nữa ta muốn hỏi ngươi. Kiếm cung linh thực điện có hai nơi phúc địa, trong đó một nơi cần một vị nguyên anh tu sĩ trấn thủ trong 10 năm. Không biết sư đệ có hứng thú nhận nhiệm vụ này không? Sau một lúc trò chuyện, Lý Huyền Trần đột nhiên hỏi. Sư huynh hiểu rõ ta quá rồi, xưa nay ta luôn cẩn thận, ít khi ra ngoài du lịch. Lục Huyền cười lắc đầu, đúng vậy, quen biết ngươi nhiều năm như vậy, ta hiểu rõ tính tình của ngươi mà. Lý Huyền Trần nói, nhưng mà chỗ phúc địa kia thuộc phạm vi quản lý của tông môn, khi trấn thủ cũng không có cơ hội chiến đấu, các tiền bối trước đây đều không gặp nguy hiểm lớn, chỉ bị thương nhẹ. Vậy nên ta hỏi thử xem sư đệ ngươi có ý muốn nhận nhiệm vụ này không? Lý Huyền Trần giải thích thêm. Hơn nữa, trong phúc địa này có rất nhiều linh thực từ tam phẩm đến lục phẩm, thậm chí đôi khi còn phát hiện được thất phẩm linh thực rất phù hợp với sư đệ như ngươi, người chuyên nghiên cứu linh thực. Lục Huyền nghe vậy, rơi vào trầm tư. Lời nói của Lý Huyền Trần quả thật khiến hắn có chút hứng thú. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn quyết định từ chối một cách lịch sự. Nếu như còn ở kết đan cảnh giới vì những linh thực này, hắn tất nhiên sẽ vui vẻ đồng ý. Nhưng sau khi đã tấn thăng Nguyên Anh, chỉ có những linh thực thất phẩm hiếm có mới thực sự khiến hắn động lòng. Đa tạ sư huynh đã có ý tốt, chỉ là hiện tại ta đang tập trung vào việc cải tiến các loại kiếm thảo mới. Nếu như đi qua đó, sợ rằng sẽ làm chậm tiến độ của việc nghiên cứu kiếm thảo. Thêm nữa, trong động phủ của ta cũng có vài loại linh thực cao giai cần phải bồi dưỡng, nên đã không tiện ra ngoài quá lâu. Hắn tùy tiện tìm một lý do để che đậy cho qua chuyện. Sư đệ so với ta trong tưởng tượng còn vững vàng hơn nhiều. Lý Huyền Trần khẽ cười nói, mặc dù một mực lưu lại trong kiếm tông, không cần lo lắng đến an toàn, nhưng rất khó có cơ hội rèn luyện khả năng chiến đấu thực tế, lại càng ít có cơ hội thu được những cơ duyên hay bảo vật. Hắn cảm khái một câu, không còn miễn cưỡng nữa, liền lưu lại một lát rồi đứng dậy cáo từ rời đi. Cơ duyên bảo vật của ta đều là ở trong linh điền. Lục Huyền tiễn hắn ra khỏi động phủ, sau khi trở về, thần thức quét qua đám linh thực cao gia sinh trưởng mạnh mẽ, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Phải đem một số tiểu gia hỏa trong động phủ đưa vào không gian tùy thân. Hắn nghĩ thầm, sau khi giao tiếp với các loại chim, thú linh động trong động phủ, hắn đưa chúng vào không gian tùy thân. Trong không gian, sau một hồi mơ hồ, Lôi Lòng Hống, Thanh Nhạc Lân, Chim Bỉa Phòng Chuẩn, Đạp Vân Xã Lị và các linh thú khác đều tỉnh lại, nhìn quanh khung cảnh rộng lớn, đều lộ ra vẻ hưng phấn. Đạp Vân Xã Lị lập tức hóa thành một đạo bóng đen, nhanh chóng xuyên qua giữa những cây linh mộc, vô cùng linh hoạt như bay trong tuyết trắng. Chim Béo Phong Chuẩn cũng vỗ cánh, phát ra tiếng kêu thanh thúy như mũi tên lao vút lên cao. Trong động phủ, dù nhiều hay ít đều có chút kiềm chế thiên tính của chúng. Lục Huy nhìn thấy đám linh thú hưng phấn không thôi, không khỏi cảm khái mà nói, động phủ mặc dù rộng rãi, nhưng đối với những linh thú cao giai mà nói lại là một sự trói buộc. Lúc này khi tiến vào không gian tùy thân, hắn mới cảm nhận được một không gian rộng lớn tựa như biển cả, nơi chim chóc bay lượn tự do, có cảm giác như trời cao đất rộng. Hắn để cho đông đảo linh thú tự do hoạt động, rồi hóa thành một đạo lôi quang quan sát không gian bốn phía. Trong không gian này linh khí mờ mịt, nhưng so với trước kia rõ ràng là nồng đậm và tinh thuần hơn rất nhiều, càng thêm có khí thế của một động thiên kỳ bí. Trong đó khu vực dung hợp tám dị bảo mơ hồ xuất hiện những dị tượng kỳ lạ. Lãnh địa của Lôi Hồng Thú càng có nhiều lôi mang nhỏ màu trắng bạc vần quanh, cho thấy tác dụng cực kỳ tốt của cửu thiên dẫn lôi bi. Chờ linh khí lại nồng đậm hơn một chút, có thể đem thiên nguyên quả cây ghép vào. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, ba đầu đà long gần như sắp đột phá, chỉ còn không lâu nữa là có thể hoàn toàn thành thục. Dưới đáy hồ, ba đầu đà long đang vây quanh Ly Hoải Giao vui đùa, khiến nước hồ cuộn trào không ngớt. Long Lý đành phải trốn vào đáy hồ. Đã đến lúc thúc chín song sinh bạch liên tế luyện ra hóa thân của nó, sau này thỉnh thoảng có thể mang ra ngoài du lịch. Lục Huyền đi đến trước gốc song sinh bạch liên. Cây bạch liên tinh khiết hoàn mỹ, cành lá khẽ rung lên. Lúc này một tia liên hệ mơ hồ giữa tâm thần của hắn và cây bạch liên xuất hiện, tựa hồ cây đang thai nghén một cái gì đó mới mẻ. Song sinh bạch liên có lai lịch không nhỏ. Theo truyền thuyết, nó được hình thành từ đạo quả thái ất thần liên, là vật liệu dùng để luyện chế hóa thân thượng đẳng cực kỳ quý giá. Được chế tạo thành hóa thân, nó có rất nhiều tác dụng kỳ diệu. Hiện tại trong thảo mộc linh khí của thần mộc thanh hồ chưa nói đến, nhưng trong tay ta vẫn còn 67 giọt hỗn nguyên thụ dịch, một tinh linh chấp đã tiêu hao hết, còn chưa kịp thu thập thêm từ trong rễ cây. Lục sư đệ, ta đã thúc chín một gốc song sinh bạch liên đã bồi dưỡng nhiều năm, có thể dùng cho ngươi. Lục Huyền đầy tự tin, tâm niệm vừa động, những giọt linh dịch màu xanh biếc xuất hiện trước mặt. Song sinh bạch liên vốn đã có linh tính, dường như có thể cảm nhận được tác dụng bổ dưỡng của hỗn nguyên thụ dịch. Những chiếc lá sen bắt đầu lắc lư mạnh mẽ, như thể đang chờ đợi linh dịch tưới vào. Hỗn nguyên thụ dịch nhẹ nhàng rơi xuống, ngay lập tức linh dịch phát ra vô số ánh sáng xanh nhạt, lan tỏa trên những chiếc lá sen trắng tinh khiết, tạo thành từng vòng sóng xanh nhạt lặng lẽ thấm vào trong thân cây. Lục Huyền có thể cảm nhận được trong tâm thần, trong song sinh bạch liên truyền đến một ý niệm vui mừng. Dù yếu ớt, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi đó. Giọt thứ nhất, giọt thứ hai, mãi cho đến giọt thứ sáu của hỗn nguyên thụ dịch, song sinh bạch liên mới hoàn toàn thành thục. Trong khoảnh khắc, Lục Huyền như thể thấy được hình dạng của một đứa trẻ là chính mình nằm trên lá sen, hồn nhiên và thuần khiết, như thể có một linh thể trời sinh. Rồi tất cả lại biến mất, không để lại dấu vết. Hắn cẩn thận hái bạch liên xuống, khi tay đụng phải cành lá, Một cảm giác kỳ diệu như thể có thứ gì đó va chạm vào cánh tay mình khiến hắn cảm thấy lạ lùng. Không còn thời gian để xem xét kỹ càng tình hình của Bạch Liên, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị một chùm sáng trắng lặng lẽ hiện ra thu hút. Hắn ngừng thở, từ từ đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng. Ngay trong sát na, chùm sáng không một tiếng động vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ li ti bay lên trời cao, trong nháy mắt ngưng tụ thành một quang hà dài nhỏ, chui vào trong cơ thể Lục Huyện. Cùng lúc đó, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn. Thu hoạch thích phẩm song sinh Bạch Liên một gốc, thu hoạch được thượng cổ bí thuật, tha hóa tự tại diệu pháp. Ý niệm vừa dứt, một cuốn sách thần bí xuất hiện trong thức hải của hắn, nhanh chóng chuyển hóa thành từng phù văn cổ xưa, dung nhập vào trong thần hồn của Lục Huyền. Tha hóa tự tại diệu pháp, thời kỳ thượng cổ có một dị nhân tinh thông khôi lỗi chi thuật sáng tạo ra pháp môn này, có thể phân hóa thần thức, ký thác vào hóa thân, khôi lỗi hoặc linh vật. Sau khi ký thác, bản thể và hóa thân, khôi lỗi có thể tâm ý tương thông, tự do biến ảo trở thành một chính mình khác, đồng thời có thể giữ lại ký ức của bản thể. Sau khi bị tiêu diệt, bản thể thần hồn và sinh mệnh nguyên bản sẽ chịu tổn thương nhất định, nhưng có thể huỳnh dưỡng để tái sinh linh niệm mới. Ngoài ra, còn có phương pháp luyện chế hóa thân, khôi lỗi đặc thù cao cấp, tha hóa tự tại diệu pháp. Tha hóa tự tại diệu pháp lại có thể khiến thần thức phân hóa, ký thác vào hóa thân, khôi lỗi và các loại linh vật, mà lại có thể liên tục sinh sôi không ngừng, dù có bị diệt mất thì cũng chỉ làm bản thể chịu tổn thương rất nhỏ. Ngươi lại dùng song sinh Bạch Liên luyện hóa thành hóa thân, sử dụng một kỹ thuật cường đại để khống chế hóa thân này, về sau có thể đi du hành khắp tu hành giới. Lục Huyền trong lòng trào dâng một niềm vui mạnh mẽ, tâm thần chìm vào trong vô số cổ lục phù văn, cẩn thận tìm hiểu kỳ môn dị thuật này. Sau khi hơi thể nghiệm một chút về kỳ diệu của tha hóa tự tại diệu pháp, ánh mắt Lục Huyền lại một lần nữa rơi lên song sinh Bạch Liên. Từ trong sâu thẳm của Bạch Liên, một đạo ý niệm yếu ớt truyền đến, dường như làm tâm thần hắn phân thành hai phần. Song sinh Bạch Liên sau khi thành thục sẽ trở thành một linh thể trời sinh, có thể ký thác thần hồn, là vật liệu tuyệt vời dùng để luyện chế hóa thân cường đại. Đồng thời, Bạch Liên do không có hồn phách, không có máu thịt, nên có thể miễn dịch với các loại thần thông pháp bảo liên quan đến nhiếp hồn đoạt phách, không bị bệnh dịch tấn công, có thể tránh được tai ương và giải nạn, sở hữu rất nhiều diệu dụng. Lục Huy nhớ lại những tin tức liên quan đến song sinh Bạch Liên. Ta sẽ vừa ôn dưỡng Bạch Liên thành thể xác máu thịt, vừa tu luyện tha hóa tự tại diệu pháp. Sau khi nắm vững căn bản, ta sẽ luyện chế ra phần thần thứ hai, hóa năng cổ do được sinh ra từ ngũ phẩm thánh anh quả. Cho dù tiềm năng trưởng thành và thực lực có mạnh mẽ đến đâu, hay là mối liên hệ giữa nó và Lục Huyền bản thể vẫn có những hạn chế nhất định. Vì vậy, việc luyện hóa song sinh Bạch Liên thành phần thần thứ hai là vô cùng cần thiết. Lục Huyền lấy ngón tay chấm một giọt tinh huyết nhỏ lên song sinh Bạch Liên. Lập tức, hình thái của Bạch Liên có một biến hóa nhỏ, ẩn ẩn có xu thế trở thành một phiên bản thu nhỏ của hắn. Nửa năm trôi qua trong chớp mắt, trong không gian, Bạch Liên đã biến thành một hình dáng giống hệt Lục Huyền. Thân cao và hình thể hoàn toàn tương đồng, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Lục Huyền vận chuyển tha hóa tự tại diệu pháp, phân ra một đạo thần thức, từ từ dung nhập vào trong cơ thể của Bạch Liên. Trong thần thức của hắn, vốn là liên hệ yếu ớt với Bạch Liên, nay đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người, giống như chính mình được trao một cơ hội sống mới. Qua một lúc, Bạch Liên hóa thần mở mắt, hai con ngươi sáng tỏ, ánh nhìn thanh tịnh. Xong rồi, hóa thần nhẹ nhàng nói, đi thử một chút thiên phú và thực lực của hóa thần mới. Bạch Liên hóa thân xếp bằng trong không gian, vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí xung quanh. Linh khí nhanh chóng tụ lại, hợp thành một khối, chảy vào trong cơ thể hóa thân. Hóa thân chỉ có một phần ký ức của bản thể, không thể vận chuyển thần tiêu chân pháp. Tuy nhiên, chỉ với thiên phú này, đã vượt qua bản thể không ít. Quả nhiên là linh thể thất phẩm hiếm có trời sinh từ linh thực. Lục Huyền tiếp tục thử nghiệm nhiều phương diện của hóa thân. Sau khi dung nhập tinh huyết bản thể, huyết nhục, lực lượng và tốc độ của hóa thân có thể đạt đến 7-8 phần so với bản thể. Nếu đặt vào trong số nguyên anh, tu sĩ bình thường đã được xem là không tệ. Bạch Liên hóa thân tiện tay bóp nát một viên ngũ phẩm linh quán, sau đó dùng một thanh ngũ phẩm phân quang độn ảnh kiếm thảo để kiểm tra cường độ nhục thân. Từng đạo kiếm khí trong suốt xẹt qua Bạch Liên hóa thân, để lại những vết tích nhỏ đến mức không thể nhìn thấy trên cơ thể. Thần thức tuy thấp hơn so với nguyên anh tu sĩ bình thường, nhưng có thể dùng thuần dương kim, liên hạt sen, linh diệu dưỡng thần trà lá và các bảo vật khác để nhanh chóng nâng cao. Hơn nữa, không có nguyên anh, không biết sau này có thể tìm ra phương pháp tu luyện nguyên anh thứ hai hay không. Với thần tiêu chân pháp, tiểu na di thuật cùng những công pháp thần thông tu hành tâm đắc, tuy nhiên, việc cần phải dùng hóa thân tu luyện lại giống như bắt đầu lại từ đầu. So với việc trực tiếp tu hành, điều này có thể tiết kiệm được không ít công sức. Cùng với ngũ lôi tỏa tiên trạc, âm dương nguyên từ thần châm và các pháp bảo khác có mối liên hệ nhất định, nhưng vẫn không thể so sánh với bản thể trong việc vận dụng tự nhiên. giống như cánh tay sai khiến. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, thể nội chân nguyên và pháp lực cũng thấp hơn rất nhiều so với bản thể. Nếu tiêu hao hết, chỉ có thể dựa vào hóa thân của chính mình để hấp thu, hoặc sử dụng linh thạch thượng phẩm, bảo vật để bổ sung linh lực. Rất nhanh, Lục Huyền đã có một hiểu biết sâu sắc về Bạch Liên hóa thân. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất chính là liệu thần thức của ta có thể dung nhập vào huyết nhục hóa thân, giúp thu hoạch trùng sản và đạt được bảo vật ban thưởng hay không. Hắn đã từng dùng hóa thân lăng cổ để thí nghiệm, sau khi bồi dưỡng tài dị linh thực, bản thể cũng có thể thu hoạch trùng sản. Hiện tại, Bạch Liên hóa thân và bản thể có liên kết càng chặt chẽ, gần như là một thể song sinh. Nếu hóa thân có thể thu hoạch trùng sản ban thưởng, vậy có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của hóa thân. Lục Huyền thần thức đảo qua toàn bộ không gian tùy thân, sau đó mang theo hóa thân đi tới một gốc tam phẩm bằng huỳnh thảo. Bạch Liên hóa thân nhanh chóng hái bằng huỳnh thảo xuống. Trong khi Lục Huyền chăm chú quan sát, một trùng sáng màu trắng nhẹ nhàng hiện ra. Hóa thân đưa tay nhẹ nhàng nhàng chạm vào trùng sáng. Lục Huyền cảm nhận được trong thần thức, Bạch Liên hóa thân thể nội đột nhiên xuất hiện một đạo linh lực yếu ớt. Quả nhiên, có thể thu hoạch trùng sáng. Lục Huyền trong lòng vui mừng. Như vậy, chỉ cần hấp thu linh lực để đề thăng hoặc là tiếp thu kinh nghiệm kiếm ý từ trùng sáng, thực lực của hóa thân có thể nhanh chóng tăng tiến trong một thời gian ngắn. Có phương thống thư ở đây, thao trùng nan có thể dùng cho hóa thân. Tốt xấu gì cũng là pháp bảo không gian hiếm thấy. Chưa kể, kiếm phù không bị hạn chế, có thể chia sẻ cho hóa thân như ngũ phẩm, lục phẩm kiếm phù. Chỉ cần số lượng đủ nhiều cũng có thể tạo thành một mối đe dọa nhất định với tu sĩ Nguyên Anh. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, đáng tiếc duy nhất là Bạch Liên bản thân có phẩm giai chỉ là thất phẩm, khi thu hoạch linh thực thấp giai, trùng sáng thưởng thức cũng sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Tha hóa tự tại diệu pháp có thể khiến hóa thân tự do biến ảo, trong đó tự nhiên bao hàm khí tức của bản thể. Vì vậy Lục Huyền không lo lắng việc người khác phát hiện ra nội tình của hóa thân. Về sau, khi cả hai người đều ở lại kiếm tông, hóa thân có thể tu hành trong không gian tùy thân. Khi cần ra ngoài, bản thể sẽ ẩn mình trong không gian để hóa thân thay ta du lịch. Lục Huyền càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này hoàn toàn khả thi. Với tu vi của hắn ngày càng tăng, việc sưu tầm linh trùng thất phẩm trở lên càng ngày càng khó khăn. Nếu có cơ hội thích hợp, hắn dự định chủ động đi tìm kiếm linh trùng cao giai hoặc các bảo vật tương ứng. Chư thiên tinh đấu kiếm trận cũng có thể để cho hóa thân sử dụng. Ý niệm trong lòng hắn khẽ động, liền đem trận bàn, trận kỳ cùng với đại trận hạch tâm chư thiên tinh đấu kiếm giao cho Bạch Liên hóa thân, bảo hắn trong không gian bên trong ôn dưỡng thật tốt. Sau đó hắn trở về động phủ, đi tới linh điền để kiểm tra tình hình các loại linh thực. Cuối cùng, 7 cây nguyên linh tham cũng đã thành thục. Hắn nhìn những cây linh tham thuần trắng, nguyên khí nồng đậm, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ. Trong lúc luyện chế hóa thân, hắn đã thu hoạch được 5 cây nguyên linh tham từ trùm sáng trong đó. Hắn thu được 2 viên ngũ phẩm nguyên linh đan, một bộ đan phương nguyên linh đan cùng với 40 năm tu vi bàn thưởng. Hiện tại, ngoài 10 cây nguyên linh tham dùng để kết hạt giống, 7 cây còn lại cũng hoàn toàn đã thành thục. Bản thể tu vi vẫn là quan trọng nhất. Lục Huyền thầm nghĩ, không chịu hoán Bạch Liên hóa thân ra ngoài mà thận trọng đào 7 cây thuần trắng linh tham từ trong linh nhưỡng. 7 chùm sáng màu trắng lần lượt hiện ra, chúng hơi lấp lánh trong lớp nguyên khí ngừng tụ thành mỏng manh. Thân hình hắn lóe lên, đồng thời tiếp xúc với tất cả các chùm sáng. Trong nháy mắt, từng điểm sáng nhỏ bé phóng lên cao, bay ra ngoài, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành những quang hà dài và nhỏ, chui vào trong cơ thể Lục Huyền. Thu hoạch ngũ phẩm nguyên linh tham một gốc, thu được 20 năm tu vi. Thu hoạch ngũ phẩm nguyên linh tham một gốc, thu được một viên ngũ phẩm nguyên linh đan. Thu hoạch 7 cái chùm sáng, trong đó có 3 cái mở ra ngũ phẩm nguyên linh đan, 2 cái là nguyên linh đan đan phương kinh nghiệm bào, và tổng cộng 50 năm tu vi ban thưởng. Tính hăng Nguyên Anh rồi, mặc dù thiên phú đã coi như trung thượng, nhưng để đột phá lên Nguyên Anh trung kỳ cần phải có một lượng lớn linh khí tụ tập. Lục Huyền suy ngẫm, nếu không có trùng sáng hỗ trợ, chỉ e cả đời cũng khó có thể đạt được. Sau khi đã đến Nguyên Anh, để có thể trong thời gian ngắn tăng tiến một tiểu cảnh giới, chỉ có những người thiên tư tuyệt vời nhất mới làm được. Còn như với sự tồn tại của trùng sáng, hắn có thể vượt qua những thiên kiêu bất thế kia, thực hiện một bước mặt lớn lao, tiến vào một con đường vượt trội. 2 tháng trôi qua, Lục Huyền đứng trước 10 cây nguyên linh tham đã kết hạt giống, thần thức dần dần nhô ra, hết sức cẩn thận lấy ra linh chủng ngưng kết từ thân cây. 10 cây đều kết hạt giống thành công, tổng cộng thu được 37 viên linh chủng. Như vậy, lần sau khi thu hoạch, tu vi trùng sáng sẽ có thêm vài phần. Trong lòng hắn cảm thấy hài lòng. Vì ngưng kết linh chủng từ nguyên linh tham còn cần xử lý thêm một chút, hắn thu chúng vào phương thốn thư, rồi tiếp tục kiểm tra các linh thực còn lại trong linh điện. Sau khi dốc lòng bồi dưỡng chúng, Lục Huyền lại tiến vào cấm địa kiểm chủng. Lại có một cái biến dị bạch cốt sát sinh kiếm thảo linh chủng. Trước đó hắn đã có được một cái, trong lúc luyện chế hóa thân đã sử dụng một cái, giờ lại có thêm một cái, tổng cộng đã có ba cái biến dị linh chủng. Lục Huyền đang muốn tính toán xem có thể nhét các linh chủng còn lại vào vỏ kiếm, nhưng lúc này vỏ kiếm bỗng phun ra một đạo kiếm khí yếu ớt, đẩy tất cả các linh chủng bạch cốt âm u ra ngoài. À, đã lâu không gặp, kiếm huyền vị vẫn còn nhớ ta. Lục Huyền cảm nhận được một ý niệm yếu ớt từ trong dưỡng huyền kiếm sao truyền đến, không khỏi bật cười. Thôi được, mang ngươi ra ngoài tìm cảm hứng, nhưng mà khi đã đạt được sự thỏa mãn, ngươi vẫn phải thay ta ổn dưỡng linh chủng. Hắn truyền một đạo ý niệm vào vỏ kiếm, cổ lão lăng lầu vỏ kiếm bỗng nhiên phát ra một tia sáng, tự động treo ở bên hông Lục Huyền, chóp đỉnh thỉnh thoảng điểm nhẹ, như thể đang gật đầu đồng ý. Xem ra vẫn là ép ngươi quá lợi hại. Lục Huyền tự nhủ, bản thân cũng tỉnh lại. Về đến động phủ, Lục Huyền dùng thần thức đảo qua khu vực hoàng chân kiếm phong gần đó, tình cờ phát hiện một kiếm huyền vị đang ở gần. Trên thân kiếm huyền vị có vô số gai nhọn, được vỏ kiếm bổ dưỡng, từ đó có thể thu được không ít lợi ích. Sau khi kết nối thần niệm với nó, Lục Huyền không khỏi cảm thấy thú vị, liền từ từ di chuyển đến gần. Khi cả hai vừa gặp mặt, giống như củi khô gặp lửa, vỏ kiếm phát ra tiếng kêu uyển chuyển đầy đau khổ, lại khiến kiếm huyền vị trở nên hưng phấn vô cùng. Lục Huyền để chúng nó lại trong phòng, rồi vừa nghĩ đến, Bạch Liên hóa thân đột nhiên xuất hiện, vừa vàng gọi ba vị đồ nhi ngoan của ta đến đây. Bạch Liên hóa thân và Lục Huyền cùng lúc trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ. Lục Huyền tiến vào không gian, thần thức dõi theo mọi cảnh vật trong động phủ. Chẳng bao lâu sau, Lý Hạo Thiên, Trần Thanh Sương và một Viễn Bình nhanh chóng chạy đến, bái kiến sư tôn. Ba người đồng thanh kính cận thi lễ. Tốt. Bạch Liên hóa thân nhẹ nhàng gật đầu, thần thái và tư thế giống hệt Lục Huyền. Hắn hỏi thăm ba người về tu hành trong thời gian gần đây, thỉnh thoảng chỉ điểm một vài câu, sau đó chỉ lưu lại một Viễn Bình. Sư tôn, đây là trong khoảng thời gian này đệ tử ngưng luyện ra nạp linh thảo châu. Một Viễn Bình đưa ra 5 viên hạt châu màu xanh biếc. Không tệ, ngươi có lòng, Bạch Liên hóa thân khen ngợi. Thế nhưng nạp linh thảo châu cần phải ngưng luyện, tu vi của ngươi cũng không thể chậm trễ. Hắn nhắc nhở. Vâng ghề, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Một Viễn Bình gật đầu, rồi hướng Bạch Liên hóa thân mà nói rõ về tình trạng của các linh thực trong vườn thuốc. Tối thiểu ba vị đồ nhi này không phát hiện bất cứ dị thường nào. Sau khi ba người rời đi, Lục Huyền liền xuất hiện, nhẹ giọng thì thầm, lại đi thăm mấy vị nguyên anh đồng môn, mang theo chút mũ phẩm linh nhưỡng, tiện thể thu xếp cho tương lai đắc phẩm kiểm thảo linh chủng, xem có thể kéo thêm chút phiếu. Mấy chục bình hoàng chân kiếm dịch, tâm diễm tử và các loại linh nhưỡng quý hiếm bay đến trước mặt Bạch Liên hóa thân, sau đó hắn quét tất cả vào thao trùng nan, rồi hướng về kiếm cung mà đi. Lục sư đệ hôm nay sao lại có thời gian tới linh thực điện? Có phải muốn tìm kiếm một hai loại cao giai kiếm thảo linh chủng không? Cố Quân mỉm cười hỏi, ánh mắt lộ vẻ tò mò. Không phải vậy, chỉ là muốn thăm Cố trưởng lão, tiện thể hỏi thăm chút về kinh nghiệm bồi dưỡng linh thực. Bạch Liên hóa thân ôn tồn trả lời. Mặt khác, gần đây vận khí không tệ, chế tạo được một số lượng không ít mũ phẩm linh nhưỡng, mang vài bình đến để Cố trưởng lão nếm thử. Ha ha, lục sư đệ chế tạo linh nhưỡng thật là khó mua được, rất tốt, rất tốt. Cố Quân cười lớn, ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Hai người tiến vào một bệnh viện yên tĩnh, trao đổi kinh nghiệm bồi dưỡng linh thực. Sau hơn một canh giờ, Bạch Liên hóa thân rời khỏi kiếm cung, hướng Bách Công kiếm phong mà đi. Một ngày lại trôi qua, Bạch Liên hóa thân đã tìm đến mấy người quen đồng môn, lần lượt đưa tặng mấy bình ngũ phẩm linh nhưỡng, đồng thời cũng khiến họ có ấn tượng mạnh mẽ. Dù sao ngũ phẩm linh nhưỡng đã có thể thu được từ trùng sáng, lại có tông sư cấp ủ chế trình độ, xác suất thành công rất cao. Vì vậy mặc dù hắn đưa ra không ít, Lục Huyền lại không hề cảm thấy tiếc nuối. Về đến động phủ, hắn từ không gian tùy thân bước ra, thấy qua mấy vị sư huynh đều là nguyên anh cảnh giới, đặc biệt là kiếm cung Cố trưởng lão, hắn sở hữu linh cảm giác nhạy bén. Trong tình huống như vậy, Bạch Liên hóa thân cũng không hề bộc lộ bất kỳ dị thường nào. Về sau, ta có thể hoàn toàn để nó thay thế mình. Lục Huyền mỉm cười nói, thêm 2 tháng nữa trôi qua, 37 cái nguyên linh tham linh trùng đã được trồng vào trong cấn khôn mộ thổ. Linh điền còn lại cũng đã sinh trưởng tốt đẹp. Trong khi đang chăm sóc linh thực, Lục Huyền đột nhiên cảm thấy linh hoa bên trong có chút dị thường. Có một đầu đà long muốn đột phá sao? Hắn thần thức quét quay mắt lẻ lên vui mừng, tiến vào không gian. Hắn lập tức xuất hiện tại hồ nước trên không. Chỉ thấy trong hồ, những cơn sóng lớn dâng lên. Một con đà long to lớn, hình thể dữ tợn, đang ẩn hiện trong sóng lớn. Đại lượng linh khí nhanh chóng tụ tập quanh nó, hình thành một vòng xoáy linh khí. Nuôi dưỡng nhiều vạn tượng thảo như vậy, lại đem thương long chi hài chôn dưới đáy hồ để đà long hấp thụ long khí tầm bổ. Hôm nay cuối cùng cũng đợi được đến lúc đà long đột phá. Lục Huyền hướng xuống dưới, ngay lúc đà long điên cuồng hấp thu linh khí, hắn truyền một đạo ý niệm bảo nó không cần lo lắng mà toàn lực đột phá. Đà long gầm nhẹ một tiếng, tốc độ hấp thu linh khí lại tăng nhanh mấy phần. Nè, Nửa khắc sau, một tiếng long ngâm sục sôi vang lên, khí tức trong cơ thể đại long nhanh chóng dâng lên, đột phá thành một đầu lục phẩm yêu thú. Không tệ, Lục Huyền tán thưởng một câu. Ánh mắt rơi vào chùm sáng màu trắng lặng yên hiện ra. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng, trong sát na, chùm sáng không tiếng động vỡ vụn, đầy trời quang vũ vung vãi xuống, thoáng chốc chui vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, trong đầu hắn chợt lóe một đạo ý niệm, linh thú đà long đột phá đến lục phẩm, thu hoạch được thất phẩm bảo vật xích long linh châu. Ý niệm vừa biến mất, một bảo vật thần dị xuất hiện trước mắt Lục Huyền, hạt châu hiện lên sắc đỏ vàng, bảo quang trầm tĩnh, bên trong như có một đầu xích long dài nhỏ bay múa du động. Nhìn kỹ phía dưới, lại thấy nó hóa thành một đoàn xích hồng linh quạt. Lục Huyền tập trung tinh thần vào bảo châu đỏ vàng, lập tức biết được các thông tin liên quan đến nó. Xích long linh châu, thất phẩm bảo vật, do một đầu thất phẩm xích long thể nội yêu đang dung hợp long khí mà thành. Tu sĩ nuốt vào có thể lớn mạnh nhục thân, thân cận thiên nhiên, như gần gũi với long trúc yêu thú. Nó cũng có thể dùng để luyện chế long tộc tương quan cao gia linh đan, pháp khí, giao long, ly long và các loại long trúc yêu thú nuốt vào, có thể tinh luyện huyết mạch trong cơ thể. Sau khi hoàn toàn dung hợp, có tỷ lệ nhất định có thể từ trong linh châu cảm ngộ thần thông bí thuật của long tộc. Thất phẩm bảo vật coi như không tệ, Lục Huyền trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nuôi dưỡng yêu thú cần rất nhiều thời gian và tài nguyên, điều này đương nhiên đòi hỏi phải vượt xa so với linh thực đồng phẩm. Chính vì vậy, thu hoạch từ chùm sáng ban thưởng cũng sẽ phong phú hơn một chút. Đà long đột phá đến lục phẩm hoàn toàn thể khiến cho trong chùm sáng mở ra một kiện thất phẩm bảo vật, điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Viên linh châu này thích hợp nhất cho hỏa trúc ly hỏa giao nuốt vào. Thêm vào đó, trước kia ta đã trồng hỏa long thảo, có thể tinh chế được huyết mạch chân long cho ly hỏa giao, có lẽ sẽ giúp nó đột phá lên thất phẩm. Nhưng mà trước khi làm vậy, ta còn phải để nó lưu lại một thời gian. Lục Huyền suy nghĩ trong lòng. Xích long linh châu có thể tăng cường nhục thân, tuy nhiên Lục Huyền đã nuốt qua nhiều loại linh quả và bảo vật nên biên độ tăng cường sẽ có hạn. Do đó hắn quyết định từ bỏ ý định trực tiếp nuốt vào. Linh châu này có tác dụng tự nhiên đối với long trúc yêu thú, có lẽ nếu đưa vào Lạc Long Uyên có thể tạo ra tác dụng không ngờ. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Biết được lai lịch của thương long mộc linh chủng từ Thiên Thương Chân Quân, Lục Huyền bỗng nhiên có ý định tìm đến Lạc Long Uyên thăm dò một phen, vì hắn vừa vặn có thiên yêu lệnh trong tay. Mặt khác, hai đại long cũng sắp đột phá. Hắn lại nghĩ đến hai đà long, rồi liền đưa thần thức qua quét lại một lần nữa. Lục Huyền lấy ra hai đoạn vạn tượng thảo, phân biệt cho mỗi con đà long ăn một phần. Sau đó, hắn đi tới khu vực trồng thuần dương kim liên. Trong không gian tùy thân, Lục Huyền đã nuôi dưỡng một khu vực rộng lớn lửa suối, dòng nham tương nóng rực như những cơn sóng mãnh liệt không ngừng cuồn cuộn, xối vào những chiếc lá sen đỏ như lửa. Thuần dương kim liên đã hoàn toàn thành thục, ta có thể thu hoạch không ít hạt sen thuần dương kim liên. Lục Huyền mỉm cười. Phía sau hắn mơ hồ xuất hiện một bóng dáng phượng hoàng ánh vàng rực rỡ thoáng hiện. Ngay sau đó cánh tay hắn biến thành sắc vàng nhạt, dòng nham tương phía trên không có bất kỳ dị thường nào. Lưu lại một số ít thuần dương kim liên dùng để kết hạt giống, Lục Huyền thận trọng hái hơn 100 hạt sen đỏ vàng, rồi thu vào trong phường thôn thư. Thân hình lóe lên, 28 chùm sáng màu trắng cơ hồ cùng lúc vỡ vụn, hóa thành từng đầu quan hà dài nhỏ tràn vào trong cơ thể hắn, từng đạo ý niệm như cưỡi ngựa xem đèn, lướt qua trong thức hải. Các loại bảo vật hoặc trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn hoặc tràn vào trong thức hải. Tổng cộng, hắn thu được 15 phần ngũ phẩm tâm diễm tửu, 8 cái tâm diễm tửu ủ chế tâm đắc kinh nghiệm bao, cùng 5 sợi lục phẩm dị hỏa, thái ất thuần dương chân hỏa. Quả nhiên, phần thưởng so với trước kia có phần tăng lên. 28 chùm sáng, trong đó số lượng tâm diễm tửu mở ra là nhiều nhất. Thái ất thuần dương chân hỏa cũng xuất hiện không ít, mặc dù phần thưởng bình quân có hơi giảm xuống, nhưng tích lũy vẫn cực kỳ khả quan. Những bảo vật này có thể mang đến cho hắn một lượng linh thạch lớn, lại còn có thể cải thiện trình độ chế tâm diễm tửu. Hắn kiểm tra một lượt trong không gian tùy thân, rồi về lại động phủ, đảo mắt, nửa tháng đã trôi qua. Lão gia, Kiếm Tinh Thành Hải Lâu Thương Hội Mộc Hành cầu kiến. Bên ngoài động phủ, vang lên thanh âm của vượng trắng sắc nhọn. Vãn bối bái kiến Lục tiền bối. Mộc Hành cúi đầu bước nhanh vào động phủ, hướng Lục Huyền kính cẩn thi lễ. Lục Huyền mỉm cười gật đầu. Tiền bối, đây là phương pháp kết hạt giống mà ngài đã dặn dò trước đó cho Lư Bảo Liên thương hội trong thời gian qua đã sưu tập được. Ngoài ra, còn có 50 linh chủng Lư Bảo Liên. Mộc Hành đưa lên một ngọc giản màu xanh biếc, sau đó lại đưa 50 hạt sen trắng bạc đến trước mặt Lục Huyền. Cái hạt sen này có một vệt lôi nấn dài mảnh bên ngoài, có thể cảm nhận được trong lôi nấn ấy có một luồng lôi linh khí nhẹ nhàng tỏa ra. Không tệ, Lục Huyền mỉm cười, vẻ mặt càng thêm hài lòng. Trước đây hắn đã dặn dò thương hội hỗ trợ sưu tầm phương pháp kết giống của Lôi Bảo Liên, không ngờ thương hội lại có hiệu suất cao như vậy, không chỉ đạt được yêu cầu của hắn mà còn mang tới tận tay 5 linh chủng Lôi Bảo Liên. Mặc dù lôi bảo liên chỉ là tứ phẩm, nhưng đối với hắn lúc này mà nói, tác dụng không hề nhỏ. Khi thành thục, hạt sen này là một loại linh quả thượng đẳng, có thể tự mình sử dụng hoặc nuôi dưỡng lôi quỷ công, lôi lồng hổng và các linh thú khác. Ngoài ra, trong trùng sáng này còn có thể thu được thần tiêu chân pháp, ngự lôi thiên và tru tạ linh lôi. Tất cả đều có thể để bạch liên hóa thân hấp thu và thu hoạch. Sau khi lôi hống thú cùng tộc nhân rời vào không gian tùy thân, dưới ảnh hưởng của bảo vật truyền thừa, có thể tiên đoán rằng sẽ sinh ra một khu vực lôi thuộc linh địa. Đến lúc đó, việc cải tiến lôi bảo liên còn có thể được thúc đẩy. Về phần linh chủng và phương pháp kết hạt chống giá trị, người cứ đi cùng Bách Lý Kiếm Thanh thương lượng tốt là được, Lục Huyền dặn dò Mộc Hành. Hải Lâu Thương Hội, sau khi thành lập phân lâu tại Kiếm Tinh Thành, Lục Huyền đã có sự hợp tác sâu rộng với cửa hàng và phân lâu của họ. Ngày thường, cửa hàng sẽ từ phân lâu giá rẻ thu được một ít tài nguyên tu hành, từ đó mở rộng các bảo vật phẩm loại. Thêm vào đó, Lục Huyền cũng nhận được một phần lợi ích từ thương hội, mà phần công việc này đều do Bách Lý Kiếm Thanh phụ trách xử lý. Hắn chỉ làm việc như một quản lý, định kỳ thu linh thạch là được. Vâng, tiền bối, Mộc Hành vội vàng đáp lại. Sau khi trả lời một số vấn đề liên quan đến phân lâu, Mộc Hành không ở lại động phủ, liền đứng dậy lui ra. Lục Huyền sau đó tìm hiểu kỹ phương pháp kết giống lôi bảo liên, rồi tiến vào không gian tùy thân. Tại trung tâm lãnh địa của lôi hồng thú, hắn vạch ra một khu linh điền, trồng vào đó 50 linh chủng lôi bảo liên. Trước khi rời đi, hắn tiện tay bày ra một đạo cấm chế quanh linh điền, đồng thời dặn dò thanh giác lôi hủy cùng đông đảo lôi hồng thú, bảo chúng không được xâm nhập vào khu vực đó. Chắc ta nên đi hỏa thần cùng một chuyến. Lúc trở về động phủ, Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Gần đây hắn thu hoạch được xích diễm lý và thần dương kim liên, hai loại hỏa trúc linh quả cao giai. Chính hắn đã ủ chế và thu hoạch được không ít tâm diễm tử từ trong trùng sáng, lượng thu hoạch càng thêm sung túc. Thêm vào đó, thực lực của bạch liên hóa thân cũng ngày càng mạnh, lúc này có thể mang linh quả linh nhượng đến cho hỏa thần vi. Trước khi đi, ta cần phải nói chuyện với lão kiếm giao một chút. Hắn nghĩ rồi tiến vào sâu trong hoàng chân kiếm phong. Lão kiếm giao lúc này đang lặng lẽ quanh quẩn quanh cây trụ đá lớn, hơi thở nhẹ nhàng, hai bên râu dài trắng bạc của lão phấp phới, mang theo từng đợt kiếm ý mạnh mẽ. Phát giác được Lục Huyền tới gần, lão kiếm giao mở mắt, hai con người lóe lên, bên trong hình như có điện quang chợt hiện. Tiền bối, vãn bối mang theo một ít hoàng chân kiếm dịch cho ngài. Lục Huyền chậm rãi đưa 20 bình linh dịch màu xám bạc đến trước mặt lão kiếm giao. Đưa tới không ít, làm sao, muốn rời khỏi kiếm tông một thời gian, hay là muốn bế quan tu hành? Lão kiếm giao lên tiếng, thanh âm già nua vang lên. Tiền bối quả là mắt sáng như đuốc. Lục Huyền khẽ mỉm cười. Lần trước, vị hỏa thần viên tiền bối tặng cho ta một cái bát phẩm linh chủng, còn cho ta một con thần dị long khỉ hộ viện. Mới đây, ta thu hoạch được một ít hỏa hệ linh quả, đang định mang đến hỏa thần cung để tiền bối nếm thử. Ngươi ngược lại là hữu tâm, còn nhớ đến lão gia hỏa này không có quả ngon để ăn. Lão kiếm giao cười nói, thân thể khổng lồ của nó lập tức cứng ngắc, hàng loạt lưỡi kiếm tựa như tóc lông lập tức dựng đứng lên. Ta vì một vài nguyên nhân không tiện rời khỏi tông môn, nên không thể theo ngươi cùng đi. Truy kiếm này ngưng kết từ một tia bản nguyên lực lượng của ta, chỉ có thể thi triển một lần, kích phát xong có thể mượn dùng lực lượng của ta một phần, giúp ngươi đối phó với nguyên anh trung kỳ tu sĩ mà không bị rơi vào thế hạ phong. Tặng cho ngươi để phòng thân. Lão kiếm giao há miệng phun ra một thanh kiếm dài ngoằn ngoèo giống như một con dao long trắng, bay đến trước mặt Lục Huyền. Đa tạ tiền bối ban thượng bảo vật, Lục Huyền cung kính thi lễ nói. Bản thể hắn sẽ tiến vào không gian tùy thân, để bạch liên hóa thân mang theo âm dương nguyên từ thần châm, ngũ lôi tỏa tiên trạc và các bộ phận pháp bảo khác, cùng với chu thiên tinh đấu kiếm trận, hướng về hỏa thần cung. Với số lượng bảo vật nhiều như vậy, hắn có 10 phần tự tin để bạch liên hóa thân có thể bình an quay về tông môn. Nhưng ai lại ghét bỏ bảo vật trên người mình nhiều đến vậy? Nhất là kiếm dao, một loại cường đại tồn tại đã sống qua bao nhiêu năm, chỉ cần một chút khí tức cũng đủ để không ai dám coi thường. Lão gia, đây là muốn đem tiểu nhân đi đâu? Phải chăng có yêu thú hay tu sĩ cần tiểu nhân đi xử lý? Trong hư không, vượng trắng bám sát bạch liên hóa thân, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Tiến về hỏa thần cung lần này, đương nhiên là bạch liên hóa thân đi. Lục Huyền đã từ lâu trốn vào không gian tùy thân để bồi dưỡng linh thực. Tuy nhiên, hóa thân và bản thể tâm ý tương thông, chẳng có sự khác biệt lớn, gần như không thể phân biệt được. Ngươi còn nhớ lúc trước luyện hóa cây thần dị long khỉ không? Lục Huyền ôn hòa hỏi, tự nhiên, nhớ rõ. Vượng trắng lập tức trả lời. Đó chính là bảo vật quan trọng giúp nó đột phá, thậm chí có thể làm tăng xác suất tấn thăng lên thất phẩm yêu thú. Vì vậy không thể nào quên. Lần này ta mang ngươi đi thăm hỏi một vị tiền bối ở hỏa thần viên. Lục Huyền mỉm cười nói. Được rồi, lão gia. Thăm hỏi vị tiền bối đó chỉ là thứ yếu, chủ yếu là để ngươi hầu hạ bên cạnh ta, phục vụ ta trái phải. Vượng trắng khen ngợi nói, không quên nịnh nọt, ha ha. Lục Huyền không kìm được cười lớn, thân thể lóe lên ánh lôi quang, bao phủ lấy Vượng Trắng, tiến vào sâu trong hư không. Trước đây, khi hắn di chuyển trong hư không giới vực, đều ngồi trong Cự Kiếm Chu, một bảo vật thất phẩm có thể bảo vệ an toàn cho hắn. Vì thế, rất ít khi gặp phải tình huống ngoài ý muốn, dù có yêu thú xuất hiện, cũng sẽ bị hắn dùng lôi đình thủ đoạn diệt sát ngay lập tức trong Cự Kiếm Chu. Lần này, có sự trợ giúp của Bạch Liên hóa thân, Lục Huyền muốn ra ngoài một chuyến để tham quan phong cảnh của thế giới tu hành. Hắn đơn giản dùng nhục thân, thi triển lôi độn chi thuật, bay lướt qua hư không với tốc độ cực nhanh. Dọc đường, nếu gặp phải vết nứt không gian, âm lôi, cương phong hay những thứ khác, hắn trực tiếp dùng nhục thân để hóa giải. Nguyên lai nguyên anh cảnh giới mạnh mẽ đến như vậy. Lục Huyền không khỏi cảm khái, nhìn thấy vết nứt không gian trước mắt bị kiếm khí mạnh mẽ của hắn chôn vùi, trong lòng vô cùng hưng phấn. À, có một con yêu thú không mắt đang tới. Hắn cảm nhận được, nhìn thấy một con yêu thú dài hơn 10 trượng đang lẩn khuất trong bóng tối, nên chóng lao về phía hắn. Lão già, ta đi xử lý nó. Phượng Trắng lên tiếng, Trấn Hải Côn từ trong tay nó chui ra, trong nháy mắt biến to. Yêu thú nhỏ bé, để ta một kiếm chém nó. Lục Huyền cong ngón tay, bảy đạo kiếm khí màu xanh đậm như thiểm điện bay ra, chúng phối hợp với nhau tạo thành một trận thế mạnh mẽ. Chưa để con yêu thú kịp phản ứng, bảy đạo thanh huyền kiếm khí đã vây quanh thân nó, xóa ngài một phát, ngay lập tức biến nó thành vô số mảnh vụn huyết nhục, máu tươi văng tung tóe, mưa máu rơi xuống đầy trời. Lão gia cao minh, Vượng Trắng vỗ tay khen ngợi. Lục Huyền mỉm cười, hắn đã bồi dưỡng thành công nhóm thứ hai thanh huyền khô vinh kiếm thảo, đối với việc vận dụng kiếm trận đã nắm rõ, nên khi thi triển kiếm khí tự nhiên không phải yêu thú lục phẩm bình thường có thể chống đỡ nổi. Một kiếm đã dễ dàng diệt sát con yêu thú đó. Hậu tích bạo phát, trong lòng Lục Huyền cảm khái, sau nhiều năm trồng trọt linh thực, thu hoạch không biết bao nhiêu bảo vật, thần thông bí thuật, cuối cùng khi Bạch Liên hóa thân xuất hiện, cơ hội bạo phát cũng đã đến. Tuy rằng vẫn phải đặt linh thực lên vị trí hàng đầu, nhưng về sau không nhất thiết phải làm việc quá cẩn thận như vậy. Hắn cảm nhận được sự kích động trong lòng. Sau nhiều ngày du lịch trong hư không, lúc này hắn mới cảm thấy bớt lạ lẫm. Hắn lấy ra Cự Kiếm Chu, tăng nhanh tốc độ di chuyển. Gần nửa tháng sau, cuối cùng hắn cũng đến được Thiên Hỏa Vực, nơi có Hỏa Thần Cung. Nghe đồn nơi đây có rất nhiều dị hỏa. Ta có thấy ất thuần dương chân hỏa, khi ngoại viêm tinh các loại, ở đây cũng không tính là hiếm thấy. Có cơ hội, ta cũng nên đi bốn phía xem thử. Lục Huyền thầm nghĩ, rồi tiến vào trong Thiên Hỏa Vực. Sau đó hắn nhanh chóng chạy đến khu vực của Hỏa Thần Cung. Mặc dù Hỏa Thần Cung không mạnh bằng Động Huyền Kiếm Tông, nhưng ở trong chư thiên giới vực cũng coi như là một quái vật khổng lồ, chiếm cứ khu vực linh khí nồng đậm và tinh thuần nhất của Thiên Hỏa Vực. Đến rồi, Lục Huyền tiến vào một mảnh cao nguyên rộng lớn vô tận. Trước mắt hắn là một thế giới lửa, mặt đất đỏ rực, thỉnh thoảng có những ngọn lửa nóng bỏng phóng lên tận trời với những sắc màu lạ lùng, tạo thành các kỳ dị cảnh quan. Ngẫu nhiên hắn cũng có thể nhìn thấy một vài sinh linh, chúng sống hòa hợp với hỏa diễm, tự tại vui vẻ trong môi trường đặc biệt này, như cá gặp nước. Ánh mắt hắn dừng lại trước một đám hỏa vân khổng lồ ở phía trước. Trong biển lửa, thỉnh thoảng có những yêu thú to lớn lộ ra, linh khí bạo động bất an, phảng phất như có thể thiêu rụi vạn vật, khiến thế giới này trở thành tro tan. Chắc hẳn đây chính là Hỏa Thần Cung hộ tông đại trận, so với thập phương tuyệt diệt kiếm trận của kiếm tông cũng không kém bao nhiêu. Lục Huyền trong lòng cảm thán, ngay sau đó liền khởi hành bay về phía hỏa vân, tiến đến hùng vĩ cung điện dưới kia. Cung điện xây dựng ở vị trí cao nhất, kéo dài không chỉ ngàn dặm, rộng lớn vô cùng. Hỏa Thần Cung trọng địa, phía trước đạo hữu dừng bước. Một tiếng hét lớn vang lên, ngay sau đó từ cổng cung điện bay ra một tên tu sĩ cao lớn, y mặc xích bào, bắp thịt cuồn cuộn, làn da như nham thạch đỏ rực, một đầu tóc ngắn đỏ như lửa, như gai nhọn dựng đứng, tinh thần vô cùng hăng hái. Lục Huyền nghe vậy liền dừng bước, mỉm cười chờ tên tu sĩ kia đến gần. Vãn bối xin gặp qua Trần Quân, mới vừa rồi nếu có gì sơ sót mong tiền bối chớ trách. Tu sĩ mặc xích bào quét linh thức qua, ngay lập tức cảm nhận được khí tức hùng vĩ như vực sâu biển cả của Lục Huyền, sắc mặt lập tức thay đổi, kính cẩn hành lễ. Không sao, đây là chức trách của ngươi. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, không biết chân quân từ đâu đến Hỏa Thần Cung có việc gì, phản bối sẽ bẩm báo với sư môn trưởng bối trong cung. Tu sĩ mặc xích bào đã trấn thủ cửa vào Hỏa Thần Cung nhiều năm, đã từng gặp không ít nguyên anh chân quân, thêm vào phía sau có toàn bộ Hỏa Thần Cung làm chỗ dựa, nên trong lời nói và hành động của y không hề kiêu ngạo hay tự ti, mà lại có vẻ rất tôn trọng, hỏi thăm một cách cung kính. Tại Hỏa Thần Cung, Lục Huyền đứng đó, đến đây chỉ là muốn bái phỏng một lần Hỏa Thần Viên tiền bối thôi. Nguyên lai là Động Huyền Kiếm Tông Lục Huyền Lục chân quân, kính đã lâu đại danh của chân quân, hôm nay rốt cuộc được diện kiến một lần. Xích bào tu sĩ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại lần nữa cung kính thi lễ nói, thế nào tiểu hữu ở trong Hỏa Thần Cung này cũng đã từng nghe qua Lục mộ sao? Lục Huyền hỏi, trên mặt hắn lộ ra nét cười, nhưng lại có chút như không phải cười. Đúng vậy, Chân quân còn chưa đột phá nguyên anh trước, ta đã từng nghe nói về ngươi trong việc cải tiến linh thực, tạo nghệ xuất thần nhập hóa. Về sau, khi chân quân tấn thăng nguyên anh, thanh danh lại vang vọng khắp các giới vực. Xích bào tu sĩ thần sắc hơi có phần khoa trương, nói tiếp, tuy nhiên, lời hắn nói cũng không phải giả dối. Lục Huyền cải tiến ra mấy loại kiếm thảo hiếm thấy, lại từng trong những cuộc thi đấu ở kiếm phong mang đến tác dụng quan trọng, thậm chí có thể nói là chi phối kết quả. Chính vì vậy, ở những tông môn lớn như Hạ Thần Cung này, tự nhiên thanh danh của hắn được nhiều tu sĩ biết đến. Sau khi tấn thăng nguyên anh, Lục Huyền càng trở thành một trong những đệ tử chủ chốt, danh tiếng của hắn giờ đây đã được nhiều người thuộc lòng. Lục tiền bối, xin đợi một chút. Hòa Thần Viên tiền bối hiện tại đang dưỡng tĩnh trong động thiên của cung, rất ít khi lộ diện, vãn bối cần phải báo cáo một tiếng với sư thúc trong môn. Tốt. Lục Huyền gật đầu đồng ý. Xích bào tu sĩ lập tức buông lỏng, trong tay áo bay ra một con quái xà có lân kim mịn, xuyên qua lớp cấm chế dày đặc như thiểm điện tiến vào trong Hỏa Thần Cung. Chỉ trong chốc lát, một đạo thanh âm hùng hậu từ bên trong Hỏa Thần Cung truyền ra. Nguyên lai là Lục đạo hữu của Động Huyền Kiếm Tông. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Hỏa Thần Cung không có từ xa tiếp đón, mong đạo hữu thứ lỗi. Lời còn chưa dứt, một lão giả cao lớn liền từ trong cung điện hùng vĩ bay ra. Lão có tu vi nguyên anh trung kỳ, toàn thân bị một đoàn hỏa diễm đỏ nhạt bao quanh. Mỗi bước đi, linh khí xung quanh bị ngọn lửa thiêu đốt, vặn vẹo và trở nên hư vô. Lão phu là Viêm Ly, xin chào Lục đạo hữu. Lão giả cười lớn nói, xin đại diện Hỏa Thần Cung hoan nghênh Lục đạo hữu đến làm khách. Đạo hữu, mời qua bên đạo hữu. Mời qua Viêm đạo hữu. Lục Huyền mỉm cười đáp lại, rồi quay sang nói với tu sĩ mặc xích bào, còn xin đạo hữu an bài một chút linh thú của Lục mỗ. Sau đó, Lục Huyền theo sau lão giả xuyên qua cấm chế dày đặc, tiến vào Hỏa Thần Cung nội bộ. Hai người đi đến một gian đại điện rộng lớn. Nghe nói Lục đạo hữu am hiểu việc ủ chế nhiều loại cao gia linh dưỡng, trong Hỏa Thần Cung này không có ai tinh thông về phương diện này, nhưng may thay nơi đây có một thiên địa linh tuyển, hương vị cũng không tệ, đạo hữu thử xem. Lão giả vừa nói vừa ra hiệu. Ngay sau đó, phái thiếu nữ xinh đẹp bưng linh quả linh dưỡng bước vào đại điện. Lục Huyền nhận lấy một chén rượu màu kim hoàng, linh thức nhẹ nhàng đảo qua trong chén xích hồng linh dịch, rồi uống một hớp lớn. Vừa vào bụng, linh dịch lập tức chuyển thành dòng nước ấm, lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn cảm giác như đang ngâm mình trong suối nước nóng, vô cùng thoải mái và dễ chịu, không tệ. Lục Huyền không khỏi tán thưởng, cảm nhận sự dịu ngọt và mềm mại của linh dịch, dư vị kéo dài trong khoang miệng. Ở đây còn có một loại đặc sản, hỏa ngọc linh hạt sen, cũng coi như là một đặc sản lớn của Hỏa Thần Cung. Chỉ là với tông sư linh thực như Lục đạo hữu, có lẽ sẽ không cảm thấy gì đặc biệt. Lão giả mỉm cười nói tiếp, Viêm Ly chỉ vào trong mâm, nơi có hơn 10 hạt sen hình dáng như hỏa hồng, gần giống như hổ phách, vừa cười vừa nói, đây là ngũ phẩm linh quả sao, hương vị khá đây, bên trong tựa hồ chứa đựng một tia tinh thần hỏa hệ linh lực. Lục Huyền cầm lên một viên, ném vào miệng. Hạt sen hỏa ngọc linh này so với ngũ phẩm thần dương kim linh hạt sen, tuy hương vị và hiệu quả kém hơn không ít, nhưng Lục Huyền chỉ có thể giấu suy nghĩ này trong lòng, không nói ra trước mặt. Huống chi, Hỏa Thần Cung dùng loại ngũ phẩm hạt sen này đã xem như là rất khách khí. Nghe nói Lục đạo hữu muốn bái kiến Hỏa Thần Viên tiền bối. Sau vài câu trò chuyện, Viêm Ly chủ động hỏi, lần trước Hỏa Thần Viên tiền bối đi tới kiếm tông, cảm thấy linh nhưỡng mà Lục mộ ủ chế có vị khá là lành miệng, liền bảo ta đem một ít đến cho ngài. Hôm nay ta chính là vì việc này mà tới. Lục Huyền giải thích. À, vậy thì tốt. Lục đạo hữu chờ một chút, để lão phu đi bẩm báo thần viên tiền bối một tiếng. Giống như Hỏa Thần Viên, lão kiếm giao và những linh thú cường đại sắp đối mặt với đại nạn này, tông môn luôn lưu nghĩ cách không để bất kỳ sự vật nào quấy nhiễu bọn chúng. Vì vậy, muốn gặp được bọn chúng, cần phải qua rất nhiều thủ tục. Một lát sau, Viêm Ly hùng hổ bay vào trong đại điện. Lục đạo hữu, mời theo ta. Hắn dẫn Lục Huyền tiến vào sâu trong Hỏa Thần Cung. Xuyên qua một tòa huyền ảo trận pháp, hai người đi vào một khu rừng hỏa hồng kỳ dị, đông đảo hỏa hồng đại thụ, thân cành hướng lên lan tràn, kết thành một cái sào huyệt thần dị. Hỏa Thần Viên đang lười biếng nằm trong đó, toàn thân khí tức thu liễm, tựa như một đầu lão khỉ đã đến tuổi già. Vãn bối Lục Huyền, xin ra mắt tiền bối. Lục Huyền tin tưởng thực lực của Hỏa Thần Viên, đương nhiên sẽ không bị cảnh tượng trước mắt làm mê hoặc. Hắn tiến lên mấy bước, kính cẩn thi lễ, ngươi tiểu tử này tới so với ta trong dự đoán phải nhanh một chút. Hỏa Thần Viên biến nhát đứng dậy, ngáp một cái, vãn bối đã chuẩn bị kỹ càng linh nhưỡng, chờ hai loại linh quả vừa mới thành thục, liền mang theo cho tiền bối. Lục Huyền nghiêm mặt nói, trong tay hắn xuất hiện hơn 30 hạt sen thuần dương kim linh, 10 quả xích diễm lý cùng với tâm diễm tửu và viên ma tửu, mỗi loại 20 bình. Hỏa Thần Viên ngửi được mùi hương mỹ vị, mũi thở mấp máy, một bình tâm diễm tửu lập tức vỡ ra, một sợi hỏa diễm kim hoàng linh nhuốm thuần trắng bay vào trong miệng nó, vẫn là hương vị ban đầu. Ngươi tiểu tử này ủ chế linh những phẩm chất vẫn như cũ không tệ. Hỏa thần viên hài lòng gật đầu, sau đó nắm lấy một quả xích diễm lý, khi mắt hưởng thụ hương vị của ngũ phẩm linh quả này. Nó hiên tính yêu thích linh vật hỏa trúc cùng hương vị mạnh mẽ của linh nhưỡng, thêm vào đó là lục huyền bồi dưỡng linh quả và ủ chế linh những phẩm chất đều là thượng thừa. Vì vậy hỏa thần viên đã nhiều lần đưa ra một bát phẩm linh chủng, cố ý yêu cầu hắn cứ mỗi khoảng thời gian lại mang chút linh quả, linh nhưỡng đến hỏa thần cung. Bên cạnh, Viêm Ly nhìn thấy Lục Huyền lấy ra đông đảo bảo vật, thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng âm thầm cảm khái về sự hào phóng rộng rãi của hắn. Ngũ phẩm thần dương kim liên, phẩm chất thượng thừa, khó trách hỏa thần viên tiền bối lại không quá ưa thích hỏa ngọc liên cùng phẩm giai ở cung nội. Viêm Ly thầm nghĩ, một loại linh quả khác tuy không rõ lai lịch nhưng nhìn phẩm chất cũng vượt trội hơn hỏa ngọc liên, và còn có ngũ phẩm linh nhưỡng, tổng cộng 40 bình. Nhiều bảo vật như vậy cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng coi là giá trị không nhỏ. Viêm Ly thầm suy tính, rồi quay sang hỏa thần viên, hỏi, đúng rồi, lão gia kia hiện giờ thế nào? Sẽ không vô thanh vô tức mà rời đi chứ? Hỏa thần viên vừa thưởng thức linh nhưỡng vừa quay sang Lục Huyền hỏi, kiếm giao tiền bối vẫn như thường, vãn bối trước khi đến còn đặc biệt nhờ vãn bối gửi lời thăm hỏi đến này. Lục Huyền bình tĩnh trả lời, ha ha ha, sau khi trở về nói cho nó biết ta sống rất tốt để nó an tâm đi thôi. Hỏa thần viên cười vang, tiếng cười vọng lại khắp bầu trời, khiến cho hỏa vân trên không trung nhanh chóng biến hóa. Tốt, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Lục Huyền không biết phải đáp lại sao, đành phải theo lời hỏa thần viên mà nói, ngươi lần này mang tới linh quả và linh nhưỡng ta rất hài lòng, lần sau nhớ phải duy trì chất lượng như vậy. Hỏa thần viên liếc nhìn đống linh quả, linh nhưỡng còn lại, rồi nhẹ nhàng cười, thật vất vả mới đến một chuyến, phải cứ ở lại thiên hỏa vực mà đùa nghịch cho thoải mái. Hỏa thần viên quay sang Viêm Ly nói, Viêm Ly, ngươi phụ trách chiêu đãi vị động huyền kiếm tông tiểu tử này cho tốt. Rõ. Viêm Ly vội vàng đáp lại, vậy vãn bối xin cáo từ trước. Lục Huyền thấy vậy chắp tay nói với hỏa thần viên, đi thôi. Hai người nhanh chóng rời khỏi chỗ ở của hỏa thần viên. Không ngờ Lục đạo hữu cùng hỏa thần viên tiền bối lại kết duyên nhờ linh quả linh nhưỡng. Sau khi rời khỏi đó, Viêm Ly mỉm cười nói, có lẽ đối với hỏa thần viên tiền bối mà nói, có thể thưởng thức thêm một chút thế gian mỹ vị cũng là một trải nghiệm không tồi. Lục Huyền cảm khái nói, Lục đạo hữu nói rất đúng. Lục đạo hữu không ngại đã đi ngàn vạn dặm đến hỏa thần cung, nhất định phải ở lại đây du ngoạn một hồi. Thiên hỏa vực mặc dù không rộng lớn như vị trí của kiếm tông, nhưng cũng có không ít đất kỳ dị, rất đáng để đạo hữu đi xem một chút. Trong đó còn có rất nhiều linh thực đặc sắc, không chừng sẽ khiến Lục đạo hữu coi trọng. Hai người nhanh chóng qua lại trong hỏa thần cung, đi qua một vài linh địa kỳ dị. Mỗi khi đến một nơi như vậy, Viêm Ly đều dừng lại, kỹ càng giới thiệu cho Lục Huyền. Mặc dù lúc này Lục Huyền chỉ là một bộ bạch liên hóa thân, nhưng việc nhìn nắm và cảm nhận vẫn không khác gì bản thể. Cả thể xác và tinh thần hắn đều hòa mình vào vẻ đẹp kỳ dị của những cảnh quan nơi đây. Ba ngày sau, khi hai người đang du ngoạn trong một hang động dưới lòng đất, bỗng nhiên, Viêm Ly sắc mặt khẽ biến, rồi lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Viêm đạo hữu, có chuyện gì vậy? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Hỏa thần cung có một con linh thú thuộc hạ của Nguyên Anh, trưởng lão quá mức nem bướng. Nó và con linh thú mà Lục đạo hữu mang đến xảy ra chút tranh chấp. Viêm Ly trịnh trọng nói, cụ thể nguyên do là gì? Ta có con vượn trắng, trời sinh tính hiếu chiến, này thường còn tốt, nhưng một khi nó bước vào trạng thái chiến đấu thì sẽ mất hết lý trí, chỉ sợ sẽ có va chạm với quý tông. Lục Huyền thần sắc không đổi, bình thản hỏi. Viêm Ly cười khổ, lắc đầu, nói ra có chút hoang đường. Có một Nguyên Anh sư đệ nuôi một con thông tí hỏa viên, nhiều năm trước đã đột phá đến lục phẩm, nghiêm chỉnh mà nói. Nó có mục tiêu huyết mạch của hỏa thần viên tiền bối. Ban đầu chỉ là muốn cùng Lục đạo hữu thủ hạ con vượn trắng kia giao lưu, không ngờ lại phát hiện trên người vượn trắng có khí tức tinh thuần của hỏa thần viên tiền bối. Vì vậy đoán rằng hỏa thần viên đã từng ban cho nó một căn bản nguyên long khỉ. Trong lòng sinh ra ghen ghét, từ đó nảy sinh xung đột. Lục Huyền nghe vậy, không khỏi trầm mặc. Hắn suy nghĩ mãi mà không thể ngờ rằng chính cây hỏa hồng long khỉ trước kia lại dẫn đến sự việc này. Viêm Ly tiếp tục, giọng có chút áy náy. Con thông tí hỏa viên kia từ lâu đã chờ đợi hỏa thần viên tiền bối ban cho một căn bản nguyên long khỉ để có thể nâng cao khả năng tấn thăng lên thất phẩm. Khi biết được linh thú của đạo hữu có được căn bản nguyên long khỉ, lòng dạ khó tránh khỏi có chút thất thường. Vô lễ chỗ nào còn mong đạo hữu đừng trách. Không sao, Lục Huyền vẫn giữ thần sắc bình thản. Hắn biết rõ bản tính thật sự của Bạch Ngọc Kình Thiên Viên. Dù nhìn bên ngoài nó ngoan ngoãn, trước mặt mình luôn miệng gọi lão gia, kỳ thật nó rất hiếu chiến, thường xuyên giao tranh với Lôi Long Hống, Thanh Nhạc Lân và những linh thú khác. Chỉ cần có cơ hội, nó sẽ không thể kiềm chế được bản năng chiến đấu trong lòng. Đi, Viêm đạo hữu, mang ta cùng đi xem náo nhiệt. Hắn cười khẽ nói, Lục đạo hữu không lo lắng cho an nguy của vượn trắng sao? Viêm Ly hỏi. Lục Huyền lúc này không khỏi cười thầm, thực ra Phim Ly đã không hiểu đúng tình huống, làm sao có chuyện thủ hạ linh thú bị ngoại nhân khiêu khích mà chủ nhân lại không quan tâm. Thực tế, linh thú chủ nhân lại càng mong muốn có chút náo nhiệt để xem xét tình hình. Ha ha, cần lo lắng cái gì? Lục Huyền cười lớn đáp, lo lắng Vượng Trắng an toàn, hay là lo lắng xem có thể gây ra mâu thuẫn lớn hơn, bị Quý Tông nhầm vào. Vượng Trắng mặc dù ham mê chiến đấu, nhưng nó rất tin tưởng, biết điều gì có thể làm, điều gì không nên làm. Khi giao chiến với Thông Tý Hỏa Viên, tuyệt đối không có tình huống nào nghiêm trọng, chẳng có ai bị trọng thương hay mất mạng. Về phần Hỏa Thần Cung thì càng sẽ không để loại cục diện đó xảy ra. Một khi mâu thuẫn bị đẩy lên cao, khiến Lục Huyền gặp bất trắc trong Hỏa Thần Cung, Động Huyền Kiếm Tông sẽ lập tức hành động, hàng vạn kiếm tu vượt qua giới vực truy sát đến. Vì vậy, cuộc đấu này thực chất chỉ là một cuộc luận bàn, điểm dừng sẽ được xác định rõ ràng. Chắc chắn Lục đạo hữu lo lắng quá rồi. Hỏa Thần Cung cũng không dám trêu chọc Động Huyền Kiếm Tông đâu. Phim Ly thấy Lục Huyền buông lỏng, cũng cảm thấy yên tâm, cười tự giễu nói, hai người nhanh chóng chạy đến nơi xảy ra tranh chấp. Quả nhiên, Vượng Trắng biến thân. Lục Huyền từ xa nhìn thấy một con vượng trắng cao tới 6-7 trượng, đôi mắt đỏ như máu, lộ ra hàm răng sắc nhọn, toàn thân lông trắng bạc, dựng đứng như những cây châm dài. Nó chăm chú nhìn về phía một con viên hầu thần dị đối diện. Con viên hầu kia có hình thể tương đương với vượng trắng, toàn thân màu đỏ thẫm, cánh tay dài lạ thường, kéo trên mặt đất khiến vô số tia lửa bắn ra. Hai đầu to lớn của nó chậm chậm xoay quanh đối phương, tạo thành một tư thế như đang dương cung bạch kiếm, chuẩn bị ra tay. Kim sư huynh, người đã đến. Vị này chính là Lục Huyền, Lục đạo hữu đấy. Thông Tý Hỏa Viên và vượng trắng không cẩn thận xảy ra xung đột, mong rằng đạo hữu đừng trách. Một tu sĩ nguyên anh kỳ, tay cầm hỏa hồng trường kiếm, nhanh chóng tiến lên chào hỏi hai người. Lục đạo hữu, đây là Trang Xuân Thu, sư đệ của ta trong Hỏa Thần Cung. Trang sư đệ, đây là Lục đạo hữu đến từ Động Huyền Kiếm Tông. Phim Ly liền giới thiệu, Trang mỗi xin chào Lục đạo hữu. Trang Xuân Thu chắp tay khi lễ, Trang đạo hữu, chàng ơi. Lục Huyền cũng đáp lễ, giọng điềm tĩnh. Hắn không mấy ưa thích người thanh niên nguyên anh kỳ trước mặt, thân là một nguyên anh tiền kỳ tu sĩ, lại có tuyệt đối quyền khống chế đối với linh thú trong tay. Vậy mà tại hiện trường này lại không thể phòng ngừa được việc hai linh thú xảy ra xung đột. Điều này chỉ có thể giải thích bằng một lý do duy nhất, hắn đã bỏ mặc kết quả của việc để Thông Tý Hỏa Viên tự do hành động. Viêm sư huynh, ta đang tu hành công pháp, khi đến đây thì đã thấy cảnh tượng này rồi, hai con linh thú đã quyết tâm rồi, dù có kéo cũng không ra được. Vậy thì giờ phải làm sao? Trang Xuân Thu thần sắc lo lắng nói. Lục Huyền khẽ nhếch miệng, không sao, để cho con vượng trắng của ta bị gõ một cái cũng không có gì. Chỉ cần sau đó Hỏa Thần Viên tìm bối cây thần dị long khỉ kia, vẫn có thể tiếp nhận được bảo vật, thực lực cũng sẽ mạnh lên. Lời nói của hắn khiến Trang Xuân Thu không khỏi sững sờ. Sau khi hai linh thú xảy ra xung đột, hắn nhìn thấy thân phận của vượng trắng phía sau Lục Huyền lại không hề tăng thêm sự xung đột giữa hai bên. Lúc đầu hắn tính toán rằng khi Lục Huyền đến sẽ để vượng trắng rút lui, làm yếu thế cho Lục Huyền. Nhưng không ngờ phương pháp của Lục Huyền lại trái ngược, dường như hắn lại muốn nhìn thấy hai con linh thú giao chiến. Như vậy hắn cảm thấy mình không thể không theo Lục Huyền. Tốt, vậy thì làm theo lời của Lục đạo hữu, để cho hai linh thú này luận bàn một phen. Viêm Ly trầm chậm nói. Nhưng mà trước tiên cần phải nói rõ, điểm đến là dừng, không cần đả thương hòa khí giữa hai tông. Viêm Ly sắc mặt nghiêm túc, chém đinh chặt sắt nói. Tốt, vậy liền tha thứ tại hạ vô lễ. Trang Xuân Thu chắp tay nói. Hắn đối với Thông Tý Hỏa Viên của mình có lòng tin tuyệt đối, với thiên phú dị bẩm lại mang một tia huyết mạch của Hỏa Thần Viên tiền bối, hắn đã đột phá đến lục phẩm từ nhiều năm trước. Hơn nữa hắn chiếm cứ lợi thế sân nhà, có thể tự do điều động linh lực hỏa hệ từ thiên địa. Dưới những yếu tố đó, thật khó có thể thua một con vượng trắng lục phẩm mà khí tức vẫn chưa ổn định, lại do Lục Huyền nuôi dưỡng. Yên tâm động thủ, chỉ cần không đánh chết đối phương, hết thảy có ta. Lục Huyền truyền âm cho vượng trắng. Được rồi, lão gia. Vượng trắng gầm nhẹ một tiếng, chiến ý bùng lên. Sau khi nhận được tín hiệu từ chủ nhân, hai đầu cự viên lập tức lao vào đối thủ như những mũi tên sắc bén, khí thế dữ dội, yêu lực mạnh mẽ tỏa ra, khiến mặt đất dưới chân chúng chấn động, nham thạch nóng bỏng bắn lên trời cao. Vượng trắng vốn dĩ có tính cách hiếu chiến, mỗi khi bước vào trạng thái chiến đấu, nó trở nên cuồng nhiệt và hung hãn, không hề sợ chết. Cùng với Thông Tý Hỏa Viên, nó chiến đấu điên cuồng, mang theo vô số huyễn ảnh, cùng đối phương giao tranh kịch liệt. Cả hai linh thú đều có nhục thần cường hãn, khi quyền cước va chạm, linh khí xung quanh biến động mạnh mẽ, gây nên một trận thanh thế rung chuyển rống. Sau nửa khắc kịch đấu, Thông Tý Hỏa Viên bắt được một cơ hội, nhanh chóng lùi lại. Nó ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay lập tức, vô số linh khí hỏa hồng mạnh mẽ từ xung quanh bay tới, miệng mũi phun ra những làn khí nóng dữ dội. Trong chớp mắt, thân hình vượng trắng lại một lần nữa tăng lên, cao tới hơn 10 trượng. Một đầu bốn tay hỏa viên hư ảnh từ sau lưng nó ngưng tụ thành, đứng sừng sững như núi lớn giữa bầu trời hoặc giữa cơn mưa, vậy mà đã bước ra thông tí hỏa viên, chưa thành hình pháp tướng. Trang Xuân Thu trong lòng hoảng sợ, lúc này hắn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về thực lực của Vượng Trắng, nhưng mà trận chiến này đã đến lúc kết thúc rồi, phải nghĩ cách ngăn cản hỏa viên không làm tổn thương linh thú đối phương. Khi hắn còn đang do dự, một cây châm nhỏ từ trong lỗ tai Vượng Trắng bay ra, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cây trường côn đỏ vàng. Vượng Trắng cầm chặt trường côn, khí thế của nó lập tức thay đổi rõ rệt, cả người nó phảng phất như một đầu trấn hải ma viên, hoàn không sức thế. Nó tiện tay vung côn lên, đầy trời côn ảnh lấp đầy không gian, đánh về phía bốn tay hỏa viên hư ảnh, răng rắc. Một tiếng vang nhỏ, hỏa viên hư ảnh hoàn toàn không thể ngăn cản được công kích của trấn hải côn. Trong sự kinh ngạc của mọi người, hỏa viên hư ảnh vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ.